lúc ấy liền nên hủy nơi đó. La Hầu biểu lộ khôi phục bình tĩnh, thanh âm bên trong không có chút nào bất cứ tia cảm tình nào có thể nói. Không có cách nào. Ma Vương xạ tạn nhún vai, đạo, Lusa ở cùng Gaberzien trong lúc đó có tư nhân thù hận, tự nhiên sẽ không bỏ qua có thể tra tấn đối phương cơ hội. Ta không cần biết rõ những cái này. La Hầu thanh âm lạnh, đạo, sau đó thì sao, đây chính là ngươi quấy rầy bản tôn nguyên nhân. Cũng không thấy La Hầu có bất kỳ động tác gì, nhưng là câu nói này vừa ra, một cỗ khó có thể hình dung sát ý xuất hiện. Trực tiếp nhắm Ma Vương xạ tạn. Cái sau tức khắc trực tiếp đánh một cái lạnh run, trong lòng sợ hãi đồng thời lại có chút bất mãn. La Hầu, chú ý ngươi thái độ, lao tử có thể không được là ngươi cấp dưới. Hiển nhiên, cái này quan hệ giữa hai người cũng không phải là rất hòa hợp. Ma Vương xạ tạn vẫn là ở cơ đốc trong thế giới thần thoại thống ngự địa ngục cường đại tồn tại, cao cao tại thượng, khi nào bị người như vậy trách mắng. Mặc dù kiêng kỵ La Hầu cái kia sâu không lường được năng lực, nhưng cái này cũng không có nghĩa là Ma Vương xạ tạn là một cái sợ. Phải không? La Hầu hai mắt tức khắc nhỏ bé nhắm lại lên, Ma Vương xạ tạn liền cảm giác một cỗ đáng sợ hơn uy áp đem bản thân khóa được. Khó có thể hình dung đáng sợ, đó là La Hầu thần niệm. Trong nháy mắt này, Ma Vương xạ tạn cảm thấy tựa hồ tính mạng hắn liền tại một đạo thần niệm nhất niệm bên trong tùy ý nắm giữ. Trên trán lạnh mồ hôi đều xuống, thậm chí quanh thân địa ngục hỏa đều có chút hủy diệt dấu vết tượng. Ma Vương xạ tạn lúc này trong lòng đã có chút hối hận chống đối đối phương. Hắn biết rõ La Hầu đáng sợ, nhưng không nghĩ đến lại có thể sợ tới mức này. Đương nhiên, Ma Vương xạ tản thực chất bên trong là có ngạo khí, đang ở hắn chuẩn bị buộc phát thời điểm. La Hầu thần niệm cùng uy áp lại là trong nháy mắt hoàn toàn tiêu tán, liền phảng phất vừa rồi hết thảy đều là ảo giác một dạng. Ma Vương xạ tản khẽ giật mình, trong lòng sợ hãi lại là càng thêm hơn. Chẳng lẽ bản tọa nhất cử nhất động cùng bất luận cái gì tư tưởng đều tại hắn tính toán bên trong sao? Có cái này ý nghĩ sau, Ma Vương xạ tản lúc này toàn thân nhịn không được run rẩy. Chuyện này quá đáng sợ. Lần thứ hai nhìn về phía La Hầu, liền thân thể cũng nhịn không được cong xuống tới. Cái kia là một loại thân làm run rế thấp kém cử động, mà hết thể này đều là hắn vô ý thức hành vi. Không cần nghi vấn, Ma Vương xạ tạn. La Hầu bình tĩnh thanh âm vang lên lần nữa, hắn đạo, đại gia tụ tập ở đây, cũng là vì cái mục tiêu kia thôi. 06 cầu hoa tươi. Vâng. Ma Vương xạ tạn túi đầu, hoàn toàn một bức tiểu đệ bộ dáng. Đối mặt La Hầu, không có biện pháp. Hắn tự nhiên sinh ra tại trước mặt mình là chỉ run rế ý nghĩ. Cái này quá là đáng sợ, La Hầu nắm giữ chính là Ma Vương xạ tạn vậy khó có thể lý giải được cường đại. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Ma Vương xạ tạn biết rõ điểm này. Bại lộ liền bại lộ a, những người kia vậy sớm van biết rõ. La Hầu đột nhiên cười lạnh một tiếng, đột nhiên vấn đạo, đúng rồi, ngươi đối thủ như thế nào? Ngươi nói sợ ta. Ma Vương xạ tạn khỏe miệng đống câu lên một vòng tàn nhẫn độ cung, đạo. Vẫn như cũng bị vây chết chết, hơn nữa đoán chừng vậy kiên trì không được bao lâu. Vậy liền trước giờ chúc mừng Ma Vương thích sách như thế một vị cường đại thuộc hạ. La Hầu phát ra cười khẽ. Không. Lại là ở chúc mừng Ma Vương xạ tạn. Mà giữa hai bên như vậy đối thoại, hiển nhiên tiết lộ một loại đáng sợ chân tướng. Năm đó Thượng Đế Giật bị Ma Vương xạ tạn cùng một vị khác đến từ trong bóng tối đáng sợ sinh linh ngăn lại, số trăm vạn năm trước quá khứ, thế mà đã sớm bị vây ở cái nào đó địa phương. Hơn nữa Ma Vương xạ tản tựa hồ vận dụng đáng sợ hắc ám thủ đoạn, cái kia Thượng Đế Giật tựa hồ cũng nhanh muốn sa đọa đối hắc ám, xưng là hắc ám nanh bớt. Bản tọa còn muốn tu luyện, không có việc gì liền tản đi đi. La Hầu thanh âm vang lên lần nữa, tựa hồ đối với tu luyện bên ngoài, hắn đối cái khác bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú. Nếu không phải cái này Ma Vương xạ tản là cái nào đó khác thần thoại thế giới đầu lĩnh cấp bậc nhân vật, có lẽ đều không cách nào nhìn mặt hắn một lần. Đây đã là rõ ràng lệnh đuổi khách. Quả thật. Theo La Hầu, hết thảy đều không có hắn thành tựu thánh nhân đến trọng yếu. Còn có, tất nhiên bại lộ, cái kia liền không được dùng ở ẩn giấu đi, bây giờ thần thoại những cái kia thánh nhân nhanh vuốt ở nơi này phương chư thiên bên trong hoạt động có không ít, gặp phải giết là được. La Hầu nói xong câu nói này, nhẹ nhàng nhắm mắt, thân thể vậy đang chậm rãi biến mất. Vâng. Ma Vương xạ tản không có bất kỳ cái gì dị nghị, hắn vậy không dám có. Chỉ là tại La Hầu thân ảnh hoàn toàn ẩn đi trước đó, hắn không nhịn được vấn đạo. Chúng ta còn cần các loại bao lâu thời gian? Câu nói này có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng La Hầu hiển nhiên biết rõ ý nghĩa. Tại bóng người hoàn toàn tiêu tán trước đó, hắn thanh âm lần thứ hai truyền ra. Sẽ không quá lâu. Dưới. Chương 778, thần thoại thế giới mơ màng. Sẽ không quá lâu. Bản tôn liền sẽ dẫn đầu chư vị đi lấy về nguyên bản thuộc về ta tất cả. La Hầu thân ảnh dần dần tán đi, thế nhưng bình tĩnh bên trong lại dẫn không cách nào làm cho người nghi vấn thanh âm rơi xuống. Hắc ám chỗ sâu lần thứ hai quy về bình tĩnh, duy chỉ có lưu lại một mặt phức tạp ma vương xạ tản. Hừ. Thật lâu, ma vương xạ tản phát ra hừ lạnh một tiếng, nhưng tựa hồ sợ hãi đối vừa rồi La Hầu uy áp. Hắn đem khỏe miệng cười lạnh cẩn thận che giấu. Sẽ không quá lâu. Mỗi lần đều là câu nói này, may mắn lao tử từ đầu tới đuôi đều không tín nhiệm qua các ngươi. Trong lòng phát ra phẫn nộ hừ lạnh, ma vương xạ tản thân ảnh cũng chậm rãi tiêu tán. Bất quá hắn tiếng cười lạnh lại là lần thứ hai vang lên. Thần thoại thế giới sao? Tất nhiên biết được lão tử tồn tại, như vậy ngược lại cũng không cần ẩn giấu đi, giết. Sát ý phù hiện, hắc ám triệt để quy về bình tĩnh. Một chỗ khác, tại Mạc Vũ đám người nhìn chăm chú bên trong, Gabriel cáo tử rời đi. Sư huynh, đón lấy đến chúng ta nói thế nào? Hùng Đại đem Mạc Vũ mấy người tiếp vào phía sau lưng hỏi một câu. Mà lúc này lập trên người Hùng Đại, Mạc Vũ thì là nhìn về phía cũng không đi lên hầu tử. Đại thánh, thế nhưng là có cái khác chỗ. Mạc Vũ hỏi một câu. Mà hầu tử thì cười đạo, phương này chư thiên chơi vui sự tình thật nhiều, ta lão tôn liền không đi theo các ngươi nhúng vào. Giải quyết sau chuyện này, hầu tử tự nhiên là muốn tiếp tục du lịch tinh không. Cũng tốt. Mạc Vũ gật gật đầu, dù sao nếu thật có đại sự xảy ra, hắn tùy thời có thể đem tất cả thần thoại nhân vật triệu gọi trở về. Như vậy ta lão tôn đi vậy. Hầu tử cùng Hùng Đại cùng Liễu Thần chào hỏi một tiếng, mất tướng làm tiêu sái. Mà sau đó, Hùng Đại thì mang theo Mạc Vũ cùng Liêu Thần ra cái này tòa di tích cổ xưa. Tiếp tục tiến về thần giới A, luôn cảm giác lần này sẽ không thuận lợi như vậy. Mạc Vũ ngồi xếp bằng xuống tới, vuốt vuốt lông mày. Cơ đốc thần thoại thế giới đột nhiên xuất hiện vẫn là để hắn có chút trở tay không kịp, có chút ngoài ý muốn. Nay bằng với lại nhiều một chút địch nhân, mặc dù ma vương xạ tản cùng cái kia một đám đọa thiên sứ cấu không thành nhiều đại uy hiếp là được. Nhưng cơ đốc thần thoại thế giới đại biểu cũng không phải là thực lực. La Hầu. Vẫn là tụ tập nhiều thiếu dạng này khác thần thoại thế giới. Mạc Vũ có chút đau đầu nghĩ đến, chính là ở trước thế, lấy cái kia ít đến đáng thương độc lượng, đối với những cái kia đủ loại khác thần thoại thế giới đều là có chút hiểu. Dạng này khác thần thoại thế giới có rất nhiều, hơn nữa có một ít bên trong cao nhất thần minh thực lực, tại riêng phần mình khác thần thoại trong truyền thuyết đó là tương đối đáng sợ. Cùng loại với rổ vạ dạng này tạo vật chủ số lượng cũng không ít. Mạc Vũ càng nghĩ càng đau đầu, trên mặt càng là ít có lộ ra một số bực bội. Các loại đem thần giới mọi chuyện làm xong sau, xem ra là thời điểm đi thăm dò một phen hắc ám lai lịch. Hít miệng khí, Mạc Vũ ngước đầu nhìn lên tinh không, Hùng Đại tốc độ rất nhanh, lúc này bọn hắn đã trải qua lần thứ hai tiến nhập xanh thẳm tinh không phía dưới. Khác quá lo lắng, thần giới bên trong cường giả vô số, đến thời điểm có thể giúp không giúp được gì. Tựa hồ là phát giác Mạc Vũ bực bội cảm xúc, Liêu Thần thanh âm ở tại bên tai vang lên. Mạc Vũ nghiêng người xem xét, lại thấy được Liêu Thần cái kia tràn đầy ôn nhu tuyệt thế dung nhan. Không có việc gì. Dung lắc lắc đầu, Mạc Vũ thần sắc khôi phục bình tĩnh. Thời điểm La Hầu dã tâm so trong tưởng tượng còn muốn lớn, hắn đến thời điểm thật muốn hiện thân mà nói, đoán chừng sẽ nhấc lên ngập trời mưa gió. Đây là Mạc Vũ phỏng đoán, đương nhiên cũng không cần phỏng đoán. Lúc ấy tại Đông Huyền Đại Thế Giới bên ngoài, La Hầu một sợi thần niệm giáng lâm, đã từng nói thẳng bản thân dã tâm. Ta sớm vẫn sẽ giết trở về, nhường những cái kia lũ ngụy quân tử triệt để rơi xuống 33 trời. Đây là La Hầu lúc ấy nguyên thoại. Nói cách khác, hắn cuối cùng mục đích, chính là thành tiểu thánh nhân cảnh giới, sau đó giết trở lại thần thoại thế giới. Đem bây giờ tất cả thần thoại thế giới hết thảy đều tàn sát một lần, thậm chí bao gồm thánh nhân ở bên trong. Cái kia La Hầu tại sao có dạng này đại khí? Liêu Thần có chút không hiểu. Không biết đạo. Mạc Vũ nhún vai, trả lời rất thẳng thắn. Cái này bên trong có khó có thể dùng tưởng tượng âm mưu, phía sau chân tướng có lẽ vượt qua tưởng tượng. Thở dài một ngụm, Mạc Vũ rời đi chủ đề, vấn đạo. Nói một chút thần giới bên trong tình huống A. Liêu Thần nghe vậy khẽ giật mình, trong mắt lóe lên suy tư thần sắc. Thần giới bên trong, thần cảnh cường giả có thể xưng vô số, bởi vì bên trong hội tụ phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong tuyệt đại bộ phận cường giả. Thần giới đột nhiên xuất hiện, cùng thần thoại có quan, bên trong có thần thoại truyền thừa. Càng là mang theo một loại ma lực. Một khi phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới sinh linh đạt đến thần cảnh, liền sẽ tối tăm bên trong cảm ứng được thần giới triệu hoàn không. Cái này rất huyền diệu. Nhưng lại hợp lý. Cùng thần thoại thế giới có quan hệ sự vật liền là như thế, chính là Mạc Vũ bản thân, vậy vậy không dám nói đối với chân chính thần thoại thế giới có nhiều biết. Hắn bản thân đều tại đủ loại suy đoán bên trong, bây giờ thậm chí ngay cả thánh nhân vẫn là có mấy tôn đều không cách nào xác định. Bởi vì trước thế hắn biết rõ đủ loại thuyết pháp cùng đủ loại lưu phái đều nhiều lắm, một số cổ lao chuyện thần thoại xưa bên trong, những cái kia thần thoại nhân vật lại quá mức cường đại. Vượt qua tưởng tượng cường đại. Thậm chí đều không cách nào dùng cái nào đó từ ngữ đi hình dung. Có thể hành xử bản cổ tên, khai thiên tích tồn tại đều có không ít. Những cái này cộng lại nhường Mạc Vũ rất khó phán đoán, cuối cùng hắn đem hắn quy tông đối đa nguyên khoa học vũ trụ. Dù sao hắn cái thứ nhất biến thân, mặc dù là trong thế giới thần thoại đại danh đỉnh đỉnh Na Cha Tam Thái Tử, nhưng lại là xuất từ hậu thế một bộ truyền hình điện ảnh tác phẩm. Là ma đồng Na Cha. Như vậy cái kia ba đầu sáu tay, chân chính thần thoại Na Cha lại ở nơi nào? Những cái này nếu là truy đến cùng lên, Mạc Vũ cảm giác được đầu mình đều không phải ngay tại chỗ bạo tạc. Cho nên dứt khoát không nghĩ, hết thảy đều quy thành loại đa nguyên khoa học vũ trụ. Ta lúc này tồn tại thế giới thật thần kỳ, có lẽ thần kỳ đến đủ loại thần thoại lưu phái cùng hệ thống đều cùng lúc xuất hiện. Mạc Vũ trong lòng có suy đoán như vậy, đương nhiên cái này cũng không phải là chuyện xấu. Nếu thật sự là như thế, vậy cũng thật sự là náo nhiệt. Hơn nữa lại nói trở về, chân chính thần thoại thế giới vẫn là cái gì bộ dáng, chân chính thần thoại nhân vật cũng đều là loại nào hình tượng. Mạc Vũ không biết đạo, bởi vì chưa bao giờ thấy qua. Thần thoại thế giới thật tồn tại, nhưng bên trong những cái kia nhân vật tự nhiên không phải hậu thế hắn từ bất luận cái gì mương đạo nhìn thấy những cái kia. Tóm lại, chân chính thần thoại thế giới, tại Mạc Vũ trong lòng cũng là thần bí vô cùng lại để tâm hắn sinh hướng tới. Nói không chừng chân chính thần thoại thế giới bên trong, Ngọc Đế Đại Thiên Tôn là một cái lao đầu hói đầu, mà Tây Thiên Phật Tổ Như Lai là một cái đại xuất ca cũng nói không chừng đấy chứ. Mạc Vũ có chút ác thú vị nghĩ đến, cuối cùng liền hắn bản thân đều nhịn không được bật cười. Làm sao vậy? Mạc danh kỳ diệu. Nhìn xem mới vừa rồi còn một mặt bực bội phiền muộn Mạc Vũ lúc này đột nhiên quái nở nụ cười, Liêu Thần không nhịn được thưởng cho hắn một cái liếc mắt. Nhưng vẫn như cũ đẹp đến làm cho người ngạt thở. Dưới tinh không đệ nhất mỹ nữ danh phó kỳ thật. Chương 779, vô cùng rung động tinh thần thế giới. Một chút thanh mang, phá vỡ vô tận tinh không, như thanh sắc lôi đỉnh, hừng hực vô cùng, từ trước mắt sẽ qua. Một đạo xanh thẳm băng đường từ xa phương mà đến. Hùng đại lao nhanh trong lúc đó, vì cái này cô quảng tinh không mang đến một tia ý lạnh. Ở tại trên lưng, Mạc Vũ cùng Liêu Thần tương đối ngồi xếp bằng, hai người đều tại nhắm mắt dưỡng thần. Tuế nguyệt trôi qua, vậy không biết đạo qua bao lâu, vậy không biết đạo đoàn người này vẫn là đi bao lâu. Tóm lại, cự ly lúc trước thánh chiến sau đó bị Liêu Thần dùng hết tất cả, cơ hồ lấy sinh mệnh làm đại giới rời đi thần giới càng ngày càng gần. Giang giác, liên miên bất tuyệt băng đạo đột nhiên ngừng xuống tới, hùng đại lao nhanh thân thể cũng là im bặt mà dừng. Hô. Hùng đại ngẩng đầu nhìn lên trời, chuẩn bị nghỉ ngơi chốc lát. Dù sao dù nói thế nào, nó cũng là cần nghỉ ngơi. Như thường ngày, cũng không kinh động trên lưng hai người, hùng đại tâm niệm vừa động, một khối thịt lớn đột nhiên xuất hiện bị nó một ngụm nuốt vào trong bụng. Cũng không phải tướng liêu thịt, thời gian dài như vậy đến nay, một nhóm ba người vừa đi vừa nghỉ, lúc trước cắt lấy khối kia tướng liêu thịt sớm đã bị ăn xong rồi. Mà lúc này bị hùng đại nuốt vào trong bụng, chỉ là một đầu phổ thông tinh thú thì thôi. Đương nhiên, Hùng đại vậy không chê, dù sao có thể nhét đầy cái bao tử cung cấp năng lượng liền tốt. Cái này một đường mà đến, thế mà cũng không có ai đến truy sát, cũng đúng không quen. Vừa ăn thịt, hùng đại một vừa lẩm bẩm lầu bầu. Quả thật, rời đi cơ đốc thần thoại thế giới thiên sứ trưởng Gaberzien chỗ thành lập di tích sau đó, cái này một đường mà đến, cũng đúng không có ở gặp phải cái dạng gì nguy cơ. Nhìn đến hắc ám vậy biết rõ bọn ta lợi hại. Hùng đại tự tin nghĩ đến, bất quá ăn ngay nói thật. Loại này không có chiến đấu thời gian quả nhiên là hơi có vẻ cô quạnh một chút. Hơn nữa nó còn phụ trách chạy đi, ngược lại không thể cùng Mạc Vũ cùng Liêu Thần một dạng nhắm mắt dưỡng thần. Đương nhiên, Hùng Đại đối với cái này cam tâm tình nguyện là được. Cốt ca cốt két. Hùng Đại khẩu vị rất lớn, cho nên đại lượng thịt bị Mạc Vũ ném cho nó. Lúc này một trận ăn như hổ đói sau đó, Hùng Đại thể lực khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Ma Liên ở nó chuẩn bị lần thứ hai lên đường. Đồng thời một cổ tác khí trực tiếp đến đã cách không xa thần giới thời điểm. A, cái kia là cái gì? Hùng đại lúc này có chút kinh dị chưa chắc, vừa rồi nơi xa tựa hồ đột nhiên lóe lên một đạo quang mang. Mặc dù trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng tuyệt đối không phải ảo giác. Người này xử lý. Hùng đại cười khổ một thanh, trong miệng cái kia đại biểu thần giới vị trí cảnh liễu lúc này quang mang so dĩ vãng bất luận cái gì thời gian đều muốn sáng chói. Cái này vậy đại biểu cho cự ly thần giới thật rất gần. Có lẽ tiếp qua cái 3-5 năm tả hữu, Hùng Đại liền sẽ đi đến mục đích địa. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện lại lóe lên một cái rồi biến mất quang mang nhường Hùng Đại hiếu kỳ trong lòng đến. Ngẩng đầu nhìn một cái trên lưng Liễu Thần cùng Mạc Vũ, Hùng Đại thân ảnh hướng về vừa rồi phát ra quang mang địa phương mà đi. Một chút việc nhỏ, nó không nghĩ ảnh hưởng đến trên lưng hai người. Còn nữa nói, Hùng Đại mặc dù là Mạc Vũ tọa kỵ, nhưng một người một gấu trong lúc đó không có chủ tớ phân chia. Tối thiểu nhất lấy Mạc Vũ tính tình là không có loại này ý nghĩ, cho nên Hùng Đại cũng không trở thành một chút tự chủ quyền lợi đều không có. Đương nhiên, đối với Mạc Vũ cái này cái chủ nhân kiêm sư huynh mình, Hùng Đại là duy trì phải có kính trọng cùng kính sợ. Chỉ là bây giờ thần giới đã nhanh đến, hơn nữa vừa rồi cái kia đạo quang quả thực kỳ diệu, Hùng Đại cho rằng có thăm dò giá trị. Vạn nhất phát hiện một cái khác thần thoại thế giới tin tức, chẳng phải là một cái công lớn. Hùng Đại hưng phấn cười đạo, nhưng trong nháy mắt mặt gấu lại sụp đổ xuống tới. Không đúng. Nếu là lại nhiều một cái khác thần thoại thế giới địch nhân, cái này không tính chuyện gì tốt ta. Gãi đầu một cái, Hùng Đại trong lòng có chút mâu thuẫn, nhưng vừa rồi trong nháy mắt kỳ dị quang mang vẫn còn cần thăm dò. Nếu thật là tân kỳ thần thoại thế giới, liền là ta không đi, vậy không có nghĩa là hắn không tồn tại a. Hùng Đại nghĩ thông suốt điểm này, thân ảnh liền đã vọt lên ra ngoài. Dưới chân xanh thẳm băng đạo trong nháy mắt cải biến phương hướng, vừa rồi kỳ dị quang mang mặc dù chỉ lóe lên trong nháy mắt, nhưng là Hùng Đại đã trải qua nhớ kỹ hắn vị trí. Nơi này là... Rất nhanh, Hùng Đại đạt đến một phương ngôi sao mới vực. Mà trước mắt tất cả để nó nháy mắt rung động, chỉ thấy cái này một phương cự đại tinh vực bên trong, chỉ có một khỏa tinh thần thế giới tồn tại. Đây là một khỏa vô cùng cự đại tinh thần thế giới, ở nơi này phương tinh vực trung ương. Một phương thế giới chiếm cứ một phương tinh vực. Loại này tràng diện quá rung động. Nếu là tương đối mà nói, trước mắt viên này tinh thần thế giới so Đông Huyền Đại thế giới lớn nhiều lắm, đại suất mấy vạn lần. Còn không phải đã từng Đông Huyền Đại thế giới, mà là bây giờ cái này bị Mạc Vũ một lần nữa thành lập, vô luận là linh khí cùng diện tích đều đạt đến một cái đỉnh phong Đông Huyền Đại thế giới. Cái này cũng quá đáng sợ a. Chẳng lẽ sinh sống ở nơi này bên trong là một loại nào đó cự nhân tộc? Hùng Đại rất là khiếp sợ, bởi vì lớn như vậy tinh thần thế giới quá mức rung động. Chờ chút. Hùng Đại tức khắc khẽ giật mình. Lại trông thấy cái kia cự đại tinh thần thế giới bắt đầu biến bắt đầu mơ hồ. Thế mà giấu ở một cái khác không gian độc lập bên trong. Hùng Đại càng thêm chấn kinh, sở dĩ mơ hồ, chính là có thời không lực lượng làm dùng ở nơi này bên trong. Cho nên nói, phương này cự đại tinh thần thế giới cũng không phải là tồn tại ở nó lúc này ở tại tinh vực bên trong, mà là tại một chỗ khác độc lập tiểu thế giới bên trong. Cái này cũng quá đáng sợ. Hùng Đại càng thêm khiếp sợ, bởi vì phương này tinh thần thế giới lớn nhỏ. Có lẽ so với nó xuất hiện khi nhìn đến còn muốn cự đại. Nhân đó chính là tại một chỗ khác tiểu thế giới bên trong, thế mà ở nơi này cái đại thế giới bên trong hiển hóa kinh khủng như vậy chẳng cảnh. Cái này quá kinh khủng. Hùng Đại cảm giác bản thân một loại nào đó thường thức bị hung hăng ném xuống đất giày xéo một phen. Như thế cự đại thế giới, tại sao chưa từng nghe qua? Hùng Đại lâm vào nghi hoặc, lúc ấy nó mặc dù tại bản thân phiến kia xanh thẳm sông băng thế giới cho nên hương bên trong thiếu rời đi. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là nó tin tức không linh thông. Toàn bộ chư thiên vạn giới đại sự, thần cảnh cường giả tất nhiên biết được. Bởi vì phương này tinh không bên trong có một loại rất là thần kỳ tinh thú, giống là ở trong tinh không bay lượn thần cầm. Loại này thần cầm không có danh tự, bởi vì không có người sẽ vì một loại tinh thú mà đi lấy tên. Nhưng là này chủng loại dường như thần cầm tinh thú có một loại hiệu quả đặc biệt, kia chính là sẽ đưa chúng nó nhìn thấy tất cả đại sự đều ghi chép lại. Mà loại này tinh thú là trải rộng tinh không. Hơn nữa bọn chúng tựa hồ chỉ cầm giữ có một cái chủ não một dạng. Nói cách khác, phân bố tại toàn bộ trong tinh không những cái này tinh thú, là cộng sinh thể. Hơn nữa loại này tinh thú vậy sẽ không vĩnh viễn ngốc tại một cái địa phương, mà là liên tục tại trong tinh không bay lượn. Trong quá trình này, một khi gặp được có sinh linh thế giới, những cái này tinh thú liền sẽ dùng một loại thần kỳ phương thức đem phương này vô tận tinh không bên trong tất cả đồng loại nhìn thấy đại sự truyền đưa ra ngoài. Loại này tinh thú hai mắt giống là một loại máy chiếu phim. Có thể đem một ít hình ảnh chân thực hiện hóa. Chương 780, Viễn cổ chư thiên thập cường. Thần kỳ tinh thú, truyền lại toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong đại sự. Hơn nữa còn là dùng một loại cực kỳ đặc thù cùng chân thực phương thức. Đương nhiên, không ai biết rõ loại này tinh thú là như thế nào phán định đại sự tiêu chuẩn. Cũng không ai biết rõ cái này bên trong tinh thú làm những cái này mục đích tại sao, nhân vì chúng nó tựa hồ sinh ra vì thế, giống là một loại bản năng. Mà đủ loại đại sự tại thế giới bên ngoài hiện hóa. Có thời điểm cự ly khá xa, nhưng những cái này hiển nhiên chạy không khỏi thần cảnh cường giả thần niệm cảm giác. Đáng nhắc tới là, từ Mạc Vũ rời đi Đông Huyền Đại Thế Giới, Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện một sát na kia, chuyện này liền bị loại này tinh thú cho rằng là một kiện đại sự. Cho nên lúc ấy Đông Hoàng Thái Nhất uy nghiêm bá đạo thân ảnh đã sớm truyền khắp toàn bộ huyền huyễn chư thiên vạn giới. Đây cũng là vì cái gì thần thoại tên như thế vang dội nguyên nhân. Đương nhiên, sự tình không tuyệt đối, mặc dù loại này đặc thù tinh thú không ít. Nhưng là lấy toàn bộ vô tận tinh không mà nói, xa còn lâu mới có được đi đến tất cả tinh vực đều có thể may mắn gặp phải một đầu tình huống. Nhưng cái này đã đủ rồi, đặc biệt là đối thần cảnh cường giả tới nói. Thần cảnh cường giả thần niệm càng là có thể vượt qua mấy tinh vực phạm vi, cho nên cơ bản không phải vận khí không tốt thằng xui xẻo, trong vũ trụ này thần cảnh cường giả còn có thể vạn sự thông. Mà cảnh tượng như thế này, cũng đúng vương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bản thổ phong tình một trong. Bởi vì những cái này tinh thú tồn tại cùng hắn tác dụng đặc biệt, cho nên cho dù những cái này tinh thú thực lực bản thân rất yếu, nhưng có rất ít cường giả đi tổn thương bọn chúng. Thậm chí, chính là hắc ám gặp loại này tinh thú, đối với hắn cũng là bảo trì mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ. Bởi vì rất nhiều hắc ám sinh linh, cũng phải thông qua loại này tinh thú từ đó biết được một số thiên hạ đại sự. Càng có thể dùng cái này định giới kế tiếp đi xâm lược mục tiêu. Tóm lại, cái này là một loại thần kỳ tinh thú. Mà Hùng Đại lúc ấy cái này Trạch Nam cũng là nhờ vào này, thẳng đến rất nhiều chư thiên vạn giới bên trong phát sinh đại sự. Nhưng nó căn bản nghĩ không ra có như thế cự đại tinh thần thế giới tồn tại. Chờ chút. Chẳng lẽ là... Đồng nhiên, Hùng Đại nhớ tới cái nào đó khả năng. Hoặc có lẽ là cái nào đó viễn cổ truyền thuyết càng thêm thỏa đáng. Đây là phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới một cái thượng cổ truyền thuyết. Khi đó, ảnh hưởng sâu xa thần giới còn chưa xuất hiện, càng không có bất kỳ cái gì hắc ám tung tích. La Hầu còn chưa giáng lâm năm tháng, phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới lấy chư thiên thập cường càng cường đại. Thông qua loại kia kỳ dị tinh thú, chư thiên thập cường thế giới đối với vũ trụ các nơi thần cảnh cường giả tới nói cũng không phải là bí mật gì. Mà lúc ấy chư thiên thập cường Hùng Đại đến bây giờ còn nhớ kỹ. Đương nhiên, đáng sợ như thế năm tháng trước đó, lúc ấy Hùng Đại còn chưa sinh ra, chỉ là về sau nó thông qua gia tộc bên trong một ít cổ tịch bên trên biết được. Chư thiên đệ thập, độc nhãn tả thần tộc, tin đồn bộ tộc này là loại nhân tộc một cái đáng sợ chủng tộc, nhưng lại là đều là độc nhãn, danh xưng độc nhãn tả thần. Loại này độc mắt bên trong hàm chứa đáng sợ 30 loại đáng sợ năng lực. Chư thiên đệ cửu, cơ giới tộc, bộ tộc này thì tương đương với quái dị, chính là một loại kim loại sinh ra linh trí sau đó tiến hóa cuối cùng mà đến chủng tộc. Loại này chủng tộc bề ngoài thiên biến vạn hóa, có thể nói nhiều vô số kể, nhưng đều là bắt chước cái khác sinh linh mà đến, kim loại thân thể, đủ loại kỳ dị thủ đoạn công kích, thực lực cường đại. Chư thiên đệ bát, long chủng tộc, tin đồn bộ tộc này cũng là một loại thông qua tiến hóa diện hóa mà đến đáng sợ chủng tộc. Mặc dù bị xưng là long chủng tộc, nhưng là cùng long tộc không có bất cứ quan hệ nào. Cái này là một loại trùng loại chủng tộc, nhưng là thân thể lại như long tộc đồng dạng khổng lồ, trong truyền thuyết kinh khủng nhất long chủng, thể tích đều theo kịp một cái tinh vực lớn như vậy. Đương nhiên, những cái này long chủng bản thân thực lực cũng không tính quá mạnh, nhưng là bọn chúng số lượng quá nhiều, có rất ít cái khác chủng tộc có thể tại bọn chúng cái kia giống như vô tận hải dương thế công dưới sinh tồn. Chư thiên đệ thất, yêu tộc, cái này rất dễ lý giải, yêu tộc trải rộng quá hết. Cơ hồ tất cả tinh thần thế giới bên trong đều có tồn tại. Mà cái này yêu tộc lại là một vị đã từng ngang dọc viễn cổ năm tháng một đời yêu thần chỗ thành lập, đáng sợ thần cảnh cường giả, chiếm cứ số phương tinh vực, là chư thiên yêu tộc thánh địa. Chư thiên đệ lục, long tộc, cái này vậy rất dễ lý giải, chính là viễn cổ năm tháng một tôn siêu cấp thần long chỗ thành lập thế lực, là toàn bộ chư thiên long tộc thánh địa. Chư thiên thứ năm, phượng hoàng tộc, chính là phượng chi cùng phượng linh ở tại phượng vực, từ viễn cổ đến nay chính là chư thiên năm vị trí đầu siêu cấp thế giới. Chư thiên đệ tứ, thần tộc, đây là một cái cuồng vọng tự đại chủng tộc, từ xưng là thần, từ xưng là tất cả chư thiên đỉnh. Đương nhiên, thần tộc bên trong thần cảnh cường giả lại là kinh khủng, hơn nữa cái này chủng tộc thiên phú phi thường cường đại, có thể đem sức chiến đấu nháy mắt bạo tăng gấp mấy lần. Chư thiên đệ tam, ma chu tộc, cái này là một loại cực kỳ đáng sợ nhện thần thú tạo thành chủng tộc, trong tộc cường giả chiến lực không phải là thường đáng sợ. Bởi vì bộ tộc này cũng có không phải là thường đáng sợ chủng tộc thiên phú kỹ năng. Đương nhiên, càng khiến người ta kiêng kỵ chính là bộ tộc này độc thuật, đó là ngay cả thần cảnh cường giả đụng hẳn phải chết một loại đáng sợ thần độc. Tin đồn bộ tộc này đã từng kém chút đem phương này chư thiên quét ngang, cho nên chỗ cao đệ tam. Chư thiên đệ nhị, huyễn thú tộc, cái này là một loại không có bản thể chủng tộc, cùng lúc ấy Đông Huyền trên đại thế giới nào đó vị yêu vương đặc thù có chút tương tự. Đương nhiên, cái này huyễn thú tộc muốn đáng sợ hơn nhiều. Bởi vì bộ tộc này tinh thông huyễn thuật. Huyễn thuật loại vật này tại thần thoại thế giới bên trong có lẽ không được tính cái gì, nhưng là loại này huyễn thuật thủ đoạn ở nơi này phương huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong liền lộ ra đến đáng sợ nhiều. Cho nên cái này huyễn thú nhất tộc thực lực cường đại đến thậm chí ngay cả vừa rồi những cái kia chư thiên thập cường thế giới đều muốn ngưỡng vọng. Mà ở cái này thập cường chi cửu chỗ càng cao hơn, còn có một phương càng thêm cường đại thế giới. Cái gọi là chư thiên thập cường, năm vị trí đầu bài danh chưa bao giờ biến hóa qua. Điều này hiển nhiên là không đúng. Đương nhiên, lúc ấy Phượng vực bên trong Phượng Chi cùng Phượng Linh thật cũng không nói dối, chư thiên thập cường mạnh năm tuyên cổ bất biến, cái kia là ở đã trải qua nào đó cái thời gian sau đó mới như thế. Hùng Đại từ tộc bên trong cổ tịch bên trên biết rõ những cái này chư thiên thập cường tên, chính là càng viễn cổ thời đại thứ hạng. Mà ngoại trừ chư thiên đệ nhất bên ngoài, cái khác tất cả chủng tộc đại bản doanh đều ở đây phương vũ trụ trung ương, liền được lúc này đã trải qua hoàn toàn bị hắc ám chiếm cứ địa phương. Cho nên nói, những cái này chủng tộc đại bộ phận khả năng đều diệt tộc, trở thành hắc ám sinh linh mạnh lên chất dinh dưỡng hư, cuối cùng càng là trở thành hắc ám nanh vớt. Phàm là đều có ngoại lệ, liền nói thí dụ như cái kia viễn cổ thời đại, trong truyền thuyết chư thiên thập cường bên trong đệ nhất cường, cổ thần thú giới. Hùng đại xưa trong biển lóe lên một cái khác thứ 10 phân kính sợ tên. Cái gọi là cổ thần thú giới, chính là viễn cổ chư thiên thập cường bên trong càng cường đại thế giới. Đứng hàng chư thiên đệ nhất chưa? Tin đồn giới này bên trong, tồn tại đủ loại đáng sợ viễn cổ thần thú, số lượng càng là không biết bao nhiêu. Là ở thần giới sinh ra trước đó mạnh nhất thế giới. Chương 781, viễn cổ mạnh nhất, cổ thần thú giới. Cổ thần thú giới. Phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới viễn cổ thời đại, chư thiên thập cường bên trong mạnh nhất thế giới. Tại thần giới còn chưa xuất hiện, cổ thần thú giới chính là đệ nhất cường. Mà cái này còn hàm chứa một đoạn viễn cổ thời đại bí mật. Hùng đại nhớ lại một số liên quan tới lúc ấy ở trong tộc cổ tịch bên trên sở chứng kiến sự tình. Viễn cổ thời đại, chư thiên vạn giới bên trong thần cảnh cường giả săn sát, riêng phần mình tranh phong. Lúc ấy dưới tinh không hỗn loạn, tất cả thần cảnh cường giả đều tại hai bên cướp đoạt cái này vô tận tinh không dưới tài nguyên. Vũ trụ rất lớn, có đếm mãi không hết cơ duyên. Mà lúc ấy viễn cổ thời đại, phần lớn đều là tự nhiên hình thành. Tin đồn có một phương đáng sợ tinh vực, bên trong thiên lôi cuồn cuộn, căn bản không thích hợp sinh tồn, chính là không có sinh linh tử vong tinh vực. Nhưng liền là ở cái này dạng tử vong tinh vực bên trong, lại hàm chứa thiên đại cơ duyên. Cái kia tinh vực bên trong bị đầy trời thần lôi xâm nhập, nhưng lại là bị một khỏa thần kỳ tảng đá toàn bộ hấp thu. Đi qua dài rằng giặc 5 tháng tẩy lễ, tảng đá kia trở thành một loại nào đó thần thạch. Mang theo đáng sợ lôi điện chi lực, cuối cùng bị một vị thần cảnh cường giả lấy được đồng thời dung hợp bản thân, lĩnh hội thần lôi đại đạo. Một đời lôi thần hoành không xuất thế, hoành ép một thời đại. Lại tỉ như, viễn cổ 5 tháng bên trong, tinh không bên ngoài rơi xuống thần cốt, bị một sinh linh lấy được. Mà cái kia sinh linh bản là phàm nhân, càng là tàn tật chi thể. Cái này sinh linh biết chút y thuật, tại nào đó ngày ý tưởng đột phát, đem hắn thần cốt cấy ghép với bản thân đứt gãy cánh tay phải bên trong. Thế là quật khởi, ngắn ngủi 100 năm liền thành liền thần cảnh cường giả, mà là bởi vì cái kia thần cốt danh xương thần chi hữu thủ. Một quyền mà ra, đồng giai vô địch. Lại tỉ như, đồng dạng là viễn cổ thời đại bên trong, con nào đó thần thú tại một chỗ tự nhiên trong tuyệt địa lấy đến đáng sợ tạo hóa. Hắn có thể tiến hóa, đúng là lấy rồng làm thức ăn. Danh xương thôn long thú đáng sợ chủng tộc. Tóm lại, phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới viễn cổ thời đại, có thể nói là bách gia tranh minh, đủ loại đại thần thông người tầng tầng lớp lớp. Những cái này thần cảnh cường giả tại trong vũ trụ cấp đoạn, cuối cùng càng là chém giết ở cùng một chỗ. Dù sao khi đó vũ trụ sơ khai, cơ duyên có hạn, vì càng tiến một bước, vì tăng cường thực lực, tất cả thần cảnh cường giả đều gia nhập hôn chiến. Mà liên ở thời đại kia, tại hai bên chiến đấu, tranh cướp lẫn nhau quá trình bên trong, càng cường đại là một cái chủng tộc hoặc là thế giới bị xưng là chư thiên thập cường. Cũng liền nói, chư thiên thập cường khái niệm chính là ở lúc kia sinh ra. Độc nhãn tà thần tộc, cơ giới tộc, long trùng tộc, yêu tộc, long tộc, phượng hoàng tộc, thần tộc, ma chu tộc, huyền thú tộc. 9 cái này chủng tộc dẫn đầu trổ hết tài năng, chiếm đoạt chư thiên thập cường tịch vị. Nhưng mạnh như huyền thú tộc, cũng là một mực tự xưng chư thiên đệ nhị. Bởi vì so nó cao hơn, còn có một cái càng thêm siêu nhiên quái vật khổng lồ, cổ thần thú giới. Tin đồn, ở nơi này cổ thần thú giới bên trong, tồn tại đều là một số viễn cổ thần thú. Có thậm chí cổ lão đến cùng phương này vũ trụ cùng tuổi. Liên được tại vũ trụ sơ khai thời điểm, những cái này cổ thần thú liền đã tồn tại. Nhưng đối với cái này cổ thần thú giới hiểu rõ, toàn bộ vũ trụ đều làm mà biết rất ít. Lúc ấy những cái kia thần cảnh cường giả chỉ là biết có như thế một cái chư thiên mạnh nhất thế giới tồn tại. Nhưng vậy giới hạn nơi này thôi. Thậm chí còn có một số thế giới cùng chủng tộc không phục, nhưng chư thiên thập cường bên trong cái khác chín mạnh, lại là đối với cái này không có bất kỳ bất mãn nào. Tóm lại, cổ thần thú giới bên trong sinh linh rất điệu thấp, thậm chí chưa bao giờ hiện thân qua, cũng chưa từng tham dự qua bất luận cái gì tranh đoạt. Thẳng đến có một ngày, tin đồn cái kia tiến hóa đệ nhất đầu thôn long thú, đây là một vị tuyệt thế thần cảnh cường giả. Tự thân đi đến tiến hóa, sáng tạo ra một cái chủng tộc. Đồng giai vô địch đều không cách nào hình dung, dù sao cái này thôn long thú là lấy rồng làm thức ăn đáng sợ hung thú. Xem như thôn long thú bên trong lão tổ, lúc ấy vị cường giả kia có thể nói tự thân liền đại biểu cho vô địch. Nhưng một cái nào đó thiên, tôn này thôn long thú phát hiện một phương cự đại tinh thần thế giới, cự đại đến khó lấy tưởng tượng. Chính là lấy thôn long thú loại kia cực lớn đến siêu việt tinh vực cấp bậc thân thể, ở đó phương thế giới trước mặt, đều lộ ra có chút nhỏ bé. Mà lúc ấy cái kia thôn long thú coi là phát hiện kinh người tuyệt thế cơ duyên, cường thế tiến vào cái kia phương cự đại thế giới bên trong. Nhưng mà từ nay về sau, phương này trong vũ trụ, đầu này thôn long thú lao tổ lại vậy không có xuất hiện qua. Chuyên ngôn hắn chết tại cái nào đó quỷ dị thế giới bên trong, rất nhanh, một đầu đáng sợ cổ thần thú xuất hiện ở chư thiên vạn giới bên trong. Xâm phạm cổ thần thú giới người, chết. Đầu kia đáng sợ cổ thần thú phát ra dạng này tuyên ngôn, tại cái kia một ngày, toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong tất cả sinh linh đều nghe được cái này cái thanh âm. Rất nhanh, toàn bộ thôn long thú bị diệt tộc, ở tại thế giới cũng bị diệt vong. Chuyện này chấn kinh toàn bộ chư thiên. Bởi vì thôn long thú nhất tộc gì hắn cường đại, đừng nói là hắn lao tổ, liền là cái khác phổ thông tộc nhân ra ngoài cũng là có thể nuốt long tồn tại. Cường đại lại đáng sợ, đáng nhắc tới là, lúc ấy thôn long thú tộc cơ bản danh xưng chư thiên mạnh nhất. Nhưng liền là dạng này, toàn bộ thôn long thú tộc tại cổ thần kia thú xuất hiện trong vòng một ngày triệt để diệt vong. Đương nhiên, đối với long tộc tới nói như thế chuyện tốt, nếu không đừng nói bây giờ có thể xếp tại chư thiên thập cường, nếu là thôn long thú tộc vẫn tồn tại, hiện tại diệt tộc chỉ sợ liền là long tộc. Mà cuối cùng, đầu kia cổ thần thú thân phận bị người nói ra, chính là đến từ cổ thần thú giới đáng sợ sinh linh, lấy sức một mình, trong vòng một ngày tiêu diệt lúc ấy chư thiên bên trong trên cơ bản mạnh nhất thôn long thú tộc. Cái này rung động tất cả mọi người, mà bởi vì thôn long thú diệt tộc vong, sau đó mới có huyễn thú tộc cùng ma chu các loại chủng tộc quật khởi. Tất cả thế giới đối với cái này cổ thần thú giới đều giấu trong lòng kính sợ, bởi vì cái kia chỉ là một đầu cổ thần thú mà thôi. Trời biết rõ cái kia cự đại cổ thần thú giới bên trong, có bao nhiêu đầu dạng này cổ thần thú. Cho nên cái nào sợ là cổ thần thú giới một mực không hỏi tới cái khác chư thiên sự tình, căn cứ người không phạm ta, ta không phạm người thái độ, nhưng cái khác thế giới vẫn là đem hắn tôn xưng là chư thiên mạnh nhất. Cũng là chư thiên thập cường bên trong tuyệt đối lao đại. Bao quát hiện tại chư thiên thập cường bài danh cũng là như thế, đã trải qua viễn cổ thời đại, thượng cổ thời đại tiến đến. Mà liên ở lúc này, La Hầu xuất hiện, tùy theo mang đến đáng sợ hắc ám. Liên quan tới cổ thần thú giới cố sự vậy càng ngày càng ít, từng có người nói cổ thần này thú giới bị hắc ám cho để mắt tới, cũng đang cùng hắc ám chiến đấu diệt vong. Còn có người nói cổ thần thú giới ẩn giấu đi lên, vẫn là không hỏi thế sự. Mỗi loại thuyết pháp đều có, cho nên thời gian dài, cổ thần này thú giới vậy dần dần bị người quên lãng. Nếu không phải Hùng Đại nhìn qua tộc bên trong cổ tịch, nếu không phải cổ thần này thú giới khổng lồ làm cho người khắc sâu ấn tượng, nó vậy không nghĩ đến bản thân thế mà trong lúc vô tình tìm được cái kia vô luận là đã từng vẫn là hiện tại cũng bị tôn xưng là chư thiên mạnh nhất cổ thần thú giới. Đương nhiên, chư thiên thập cường hiện tại so với viễn cổ thời đại đã trải qua yếu đi không phải một điểm nửa điểm. Thượng cổ thời đại, cùng hắc ám cùng một chỗ quật khởi còn có thần giới. Thần giới xuất hiện, triệt để cho người quên lãng cái này viễn cổ chư thiên thập cường. Chương 782, siêu thoát tất cả chư thiên mạnh nhất. Viễn cổ thời đại kết thúc, La Hầu giáng lâm. Mà sau đó không lâu, thần giới xuất hiện. Không có người biết rõ thần giới là như thế nào xuất hiện, bởi vì hắn quá thần bí. Bởi vì thần giới bên trong, có thần thoại thế giới truyền thừa. Phía sau khả năng có thần thoại thánh nhân hình bóng. Tóm lại, thần giới liền dạng này đột nhiên xuất hiện, hấp dẫn lấy toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong thần cảnh cường giả. Nói đến đây, không thể không nói Liêu Thần. Mạc Vũ từng cùng khôi phục ký ức sau Liêu Thần nói chuyện trắng đêm, biết rất nhiều tin tức. Liêu Thần bản thân liền sinh ra tại thần giới bên trong, sinh nhi cao như thương thiên, liền phảng phất đông huyền đại thế giới Mạc Vũ gieo xuống ngộ đạo cây một dạng. Không biết có một ngày, Liêu Thần ra đời linh trí, đồng thời dựa vào từng bước một tu luyện, thành tựu thần cảnh cường giả. Đáng nhắc tới là, Liêu Thần sinh ra linh trí thời điểm, tại nàng bên cạnh rễ cây, cơ hồ không có một ngọn cỏ. Bởi vì Liêu Thần bản thể quá mức cao lớn, hơn nữa chưa sinh ra linh trí thời điểm, thân làm thực vật, bản năng đi hấp thụ lấy trong mặt đất năng lượng. Cũng chính là bởi vì như thế, không có bất kỳ cái gì động thực vật lại ở nàng ở tại phạm vi xuất hiện, bởi vì không cách nào sinh tồn. Nhưng chỉ có một cái liệt bên ngoài, kia chính là Mạn Đà La. Lúc ấy Liêu Thần sinh ra linh trí thời khắc, liền phát hiện liền tại bản thân dưới chân cắm rễ Mạn Đà La. Đó là một đóa cực kỳ yêu diễm đóa hoa màu đỏ, mà lúc ấy Liêu Thần mặc dù ra đời linh trí, nhưng thực lực có hạn, cũng không thể hóa hình. Một lúc sau, lúc ấy Liêu Thần cũng cảm nhận được vô tận tịch liêu, đương nhiên nàng thực lực cũng đang tiến một bước tăng cường. Thẳng đến một cái nào đó thiên, Liêu Thần cảm giác được bản thân đột nhiên có loại không chỗ không thể cảm giác. Mà khi đó nàng chính thức bước vào thần cảnh, trở thành phương này huyền huyễn chư thiên bên trong tối đỉnh phong cảnh giới, mà ở cái này cái thời điểm, nàng lấy đại thần thông đem Mạn Đà La linh trí trước giờ thức tỉnh. Lại càng về sau, Mạn Đà La tại Liêu Thần dưới sự chỉ đạo, cũng là tu thành thần cảnh cường giả, giữa hai người cũng coi là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Mà Mạn Đà La trong lòng cảm kích Liêu Thần, ở tại bên cạnh vậy một mực mạo xưng ngay trước muội muội hoặc là thị nữ nhân vật. Hai người sau khi biến hóa, liền tại trong thần giới du đắng lên. Mà khi đó thần giới, vẫn như cũ chỉ có các nàng hai người tồn tại, trên đường đi cũng là phát hiện không ít truyền thừa. Thẳng đến sau đó không lâu, bởi vì thần giới đặc thù nguyên nhân, toàn bộ chư thiên vạn giới thần cảnh cường giả bị hấp dẫn, đều đuổi đến nơi này. Bao quát ngoại trừ cổ thần thú giới bên ngoài còn lại cựu đại chư thiên thập cường thế giới đều là dốc hết nhất tộc lực lượng đến nơi này. Mà thần giới có thần thoại truyền thừa tin tức rất nhanh truyền ra ngoài. Đương nhiên, lúc ấy những cái kia thần cảnh cường giả căn bản không có khả năng biết rõ thần thoại thế giới, chỉ là từ trong thần giới phát hiện công pháp và thần thông bên trong, phát hiện hắn tuyệt đối viễn siêu phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới cấp độ. Tất cả thần cảnh cường giả điên cuồng, còn có người đưa ra thần cảnh phía trên còn có càng thêm siêu thoát cảnh giới thuyết pháp. Vô số thần cảnh cường giả chạy theo như vịt, thậm chí phát rồ đi tranh đoạt. Liêu thần cùng Mạn Đà La bất đắc dĩ gia nhập cái này trận đại chiến, bởi vì thần giới là các nàng gia viên, cho nên lúc ấy những cái kia thần cảnh cường giả theo các nàng, là kẻ xâm lược. Đại chiến quá khốc liệt, chính là chư thiên thập cường thế giới đều khó có thể chịu đựng. Thần thoại truyền thừa quá hấp dẫn người, vô số thần cảnh cường giả mỗi ngày đều liều mạng. Máu chảy như biển, trên trời rơi xuống thần khóc. Mưa máu mỗi ngày mỗi đêm chưa bao giờ ngừng qua. Cái này chính là lúc ấy thần giới bên trong chẳng cảnh. Lại loại này máu và lửa tàn khốc chiến đấu, Liêu thần cùng Mạn Đà La từ ngay từ đầu thủ hộ, đến tự vệ, lại đến phản kích. Quả thực đã trải qua một phen nhân sinh, mà liền ở lúc này, Liêu thần rốt cục quật khởi, đồng thời tìm được thần thoại thế giới yêu tộc thánh nhân nữ hoa pháp. Sau đó triệt để trở thành phương này huyền huyễn chư thiên người mạnh nhất, thống nhất thần giới, lấy tuyệt thế dung nhan cùng riêng biệt nhân cách mị lực, nhường những cái kia thần cảnh cường giả vì đó hết hy vọng sập địa. Đáng nhắc tới là, trạm này thảm liệt đến nhường viễn cổ chư thiên thập cường bên trong cơ giới tộc, ma chu tộc cùng huyễn thu tộc hết thể diệt tộc. Phải biết ma chu tộc cùng huyễn thu tộc vẫn là chư thiên đệ nhị cùng đệ tam, mà cũng chính là bởi vì như thế, bọn hắn sông điên cùng nhất, cho nên bị tất cả thế giới chống đối, cũng coi là chết bởi tham lam. Về phần cơ giới tộc, vậy liền đơn thuần xui xẻo, bởi vì bộ tộc này phi thường đặc thù, đối với thích hợp bọn hắn tu luyện công pháp thiếu. Nhưng xảo là, thần thoại thế giới truyền thừa nhiều vô số kể. Tự nhiên có nhục thân thành thánh cách thức. Mà nhục thân thành thánh, loại này pháp tự nhiên không nói thiên phú, luyện thể, quý ở kiên trì cùng kiên cường tính tình. Cho nên nhục thân thành thánh pháp, tự nhiên cũng là hàng bán chạy, vì lấy được loại này pháp, cơ giới tộc cũng bị đàn sói bao phủ lại, cuối cùng triệt để diệt vong. 07 cầu hoa tươi 10. Mà Liêu thần xuất thế, cuối cùng phá vỡ tất cả những thứ này, nàng chỉnh hợp thần giới, càng là ở Mạn Đà La dưới sự trợ giúp vì đó chế định chế độ. Thưởng phạt rõ ràng. Ác giả đang chém, rõ người đương lập. Trong thần giới thần thoại truyền thừa không ít, đại lượng bị phát hiện, cuối cùng bị phân phát ra ngoài. Thần giới vậy càng ngày càng cường đại, mà bởi vì kỳ đặc thù tính, sẽ liên tục hấp dẫn toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong thần cảnh cường giả. Mà lúc ấy La Hầu vừa rồi thành lập Hắc Ám, vậy đang thong thả phát triển bên trong, cho nên thần giới đồng dạng có thể lặng lặng phát triển. Cuối cùng chính là thánh chiến bộc phát, bởi vì Hắc Ám tính đặc thù, thôn phệ tất cả, quá mức đáng sợ. Cho nên Hắc Ám rất nhanh quật khởi. Liên là ở La Hầu cũng không hiện thân tình huống dưới, Hắc Ám rốt cục đem hắn nhóm Hắc Ám chi thủ đưa về phía thần giới. Thế là trong truyền thuyết thánh chiến bạo phát, Liêu thần xuất lĩnh toàn bộ thần giới cường giả cùng Hắc Ám bạo phát đại chiến. Nhưng cuối cùng, Hắc Ám cười đến cuối cùng. Mạnh như Liêu thần cũng là thua ở Hắc Ám sinh linh trong tay, tuyệt vọng phía dưới, mắt thấy thần giới liền muốn diệt vong thời khắc. Liêu thần dốc hết tất cả, không tiếc đánh đổi mạng sống đại giới, đem thần giới toàn bộ che chở, đem hắn đẩy tới rất xa địa phương. Mà cái này chính là lúc ấy chân tướng, cự ly hiện tại 10 phần xa xôi năm tháng. Đương nhiên, hiện tại thông qua Mạc Vũ Liêu thần còn biết rõ, lúc ấy thánh chiến, cái kia Hắc Ám căn bản không vận dụng toàn lực thôi. Ngoại trừ trong cái thế giới này bị thôn vệ Hắc Ám sinh linh, trong bóng tối chỉ là xuất động một phần nhỏ nguyên bản đến từ thần thoại đại thần thông người, liền đem thần giới dâm ở dưới chân. Đương nhiên, Mạc Vũ đối với những người này, bây giờ càng ưa thích gọi là kẻ phản loạn. Lấy La Hầu cầm đầu kẻ phản loạn. Hắn mục đích là muốn thành thánh, sau đó phản công thần thoại thế giới. Đáng nhắc tới là, lúc ấy thánh chiến quá mức hỗn loạn, Liêu thần vậy chỉ là nhớ kỹ một số kỳ dị người. Đến từ khác biệt khác thần thoại thế giới, trước mắt đã biết có thần thoại Hy Lạp cổ thế giới, từ ố liềm phủ trên ngọn thần sơn cao nhất thần, thần vương rẻ ở thống lĩnh. Cơ đốc thần thoại thế giới, gia nhập Hắc Ám chính là ma vương xạ tản soát lĩnh trong địa ngục đọa thiên sứ. Đương nhiên, thượng đế giật đồng dạng mang theo thiên sứ đến nơi này, chỉ là trước mắt tự thân khó bảo toàn. Bất quá tất cả, cái kia viễn cổ chư thiên thập cường mạnh nhất thế giới, đã từng ở vào thần giới địa vị cổ thần thú giới, vẫn không có hiện thân. Chương 783, cổ thần thú giới, lai lịch thế nào? Cổ thần thú giới tồn tại cùng phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới thậm chí có loại không hài hòa cảm giác. Cũng không phải bởi vì hắn siêu nhiên, mà là bởi vì cái này thế giới là thật cái gì đều mặc kệ. Lúc ấy thần giới cùng hắc ám buộc phát thánh chiến gọi là một cái thê thảm. Nhưng là xem như đã từng chư thiên mạnh nhất, lại căn bản không có bởi vì chuyện này mà có bất kỳ sinh linh xuất hiện. Thậm chí không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận cùng thái độ. Phảng phất đang ở đó phương trong truyền thuyết lớn vô biên trong thế giới phong bế một dạng. Đáng nhắc tới là, thần giới xuất hiện sau, cổ thần thú giới tồn tại mặc dù bị đại đa số người quên. Nhưng là còn nhớ kỹ lúc trước cổ thần thú giới bên trong một đầu cổ thần thú đi ra đại sát bốn phương đồng thời tại trong vòng một ngày diệt lúc ấy chư thiên đỉnh tiêm thôn long thú nhất tộc sự kiện kia thần cảnh cường giả. Vẫn là tin tưởng vững chắc toàn bộ cổ thần thú giới thực lực và thần giới không thua bao nhiêu. Lúc ấy càng là có rất nhiều thần giới cường giả phát ra như cổ thần thú giới cũng ở đây, hắc ám thì sợ gì, ngôn luận. Đương nhiên, thẳng đến liêu thần dốc hết tất cả, thần giới bại vong thời khắc, cổ thần thú giới vẫn là không có xuất hiện, không có bất kỳ cái gì một đầu cổ thần thú hiện thân. Thẳng đến hắc ám xâm nhiễm chư thiên, cổ thần thú giới vẫn như cũ siêu thoát thế ngoại, cái này khiến rất nhiều biết được tồn tại cường giả rất là phẫn nộ, rất là không cam lòng, nhưng lại rất là nghi hoặc. Hắc ám không cách nào ngăn cản. Cái thứ nhất mục tiêu tất hiểu liền là ngươi cổ thần thú giới. Có cường giả phát ra dạng này nguyên rủa, mang theo không cam lòng trở thành hắc ám quái vật. Tóm lại, cổ thần thú giới siêu thoát, hắn thực lực dựa theo đại bộ phận thần cảnh cường giả suy đoán, tối thiểu nhất là không kém gì thần giới. Thậm chí càng mạnh. Cổ thần thú giới A. Thế mà ở nơi này bên trong, hung đại ngửa mặt lên trời phát ra một thanh phiên muộn, nhìn xem phía trước tồn tại ở một cái khác không gian độc lập cự đại tinh thần thế giới, trong mắt tựa hồ có chút minh ngộ. Chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này cổ thần thú giới siêu nhiên địa lý vị trí, cho nên bọn hắn mới căn bản lười nhác quản phương này chư thiên sự tình. Hung đại trong lòng suy đoán, trước mắt tất nhiên là trong truyền thuyết cổ thần thú giới không thể nghi ngờ, hơn nữa còn là tại không gian độc lập bên trong. Cái gọi là không gian độc lập, thuyết pháp có rất nhiều. Có là đại thần thông người trực tiếp ở một phương đại không gian bên trong mở ra đi ra không gian nhỏ. Còn có thì là bởi vì đủ loại nguyên nhân tự nhiên hình thành. Thậm chí có còn muốn bố trí xuống trận pháp loại hình, vậy có thể mở mang không gian độc lập. Mà hung đại trước mắt cái này loại tình huống, hiển nhiên thuộc về loại thứ hai, nơi này là phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới tại vô tận 5 tháng tự nhiên xuất hiện. Mà dạng này không gian độc lập vậy càng cường đại, tất nhiên là tự nhiên hình thành, bên trong không gian tương đối kiên cố. Thậm chí có thể nói là thoát ly nguyên bản đại không gian, tự thành một mảnh chu vi. Cổ thần thú thế giới lớn như vậy, cái này không gian độc lập cũng quá đáng sợ a. Nghĩ thông suốt điểm này, hung đại có chút khiếp sợ, bởi vì cổ thần thú thế giới thật sự là quá lớn. Lớn đến khó có thể tưởng tượng, lớn đến thân ở không gian độc lập bên trong, chính là ở ngoại giới đại không gian bên trong thoạt nhìn đều là như thế khổng lồ. Mà có lẽ cũng là bởi vì cái này loại tình huống, cổ thần thú giới không được e ngại hắc ám, bởi vì bọn hắn tựa hồ tin tưởng vững chắc hắc ám không cách nào nhúng chạm đến nơi này. Sự thật tựa hồ cũng chính là như thế, tất nhiên cổ thần thú giới bây giờ yên ổn không tổn hao gì xuất hiện ở nơi này. Bây giờ cự ly thần giới bại vong đã qua vô số tuyến nguyệt, hiện tại ở nơi này khó có thể miêu tả 5 tháng bên trong, hắc ám không có đạt đến nơi này. Vị trí tinh không biên giới, lại có không gian độc lập. Thật sự là, hung đại dao động lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Nó hiện tại cũng đúng hiểu lúc ấy cổ thần thú giới thái độ, dù sao ở loại này địa phương, còn thật không có xuất thủ tất yếu. Loại này địa lý vị trí, liền là nên làm có dạng này tự tin. Đương nhiên, hung đại cũng không đồng ý đối phương là được, hắc ám giáng lâm, thôn phệ tất cả, mang đến chư thiên không rõ. Tất cả phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong sinh linh đều nhận lấy uy hiếp, lại dạng này tình huống giới, mạnh như cổ thần thú giới thế mà thờ ơ. Về tình về lý, hung đại đối cái này thế giới có chút không thích. Đương nhiên cái này cũng không phải là đạo đức bắt góc, cái gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, như thế thờ ơ cổ thần thú giới, tự nhiên sẽ gây nên người khác ghi hận. Hung đại ngược lại chưa nói tới ghi hận. Dù sao nó cũng không trải qua thời đại kia, hơn nữa cùng Mạc Vũ Lâu, tâm tính phương diện này vẫn là tiến bộ. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, cái này lại không phải thật sự lý, dù sao người khác cũng không có tư cách đối một người khác chỉ điểm điểm, càng không có mệnh lệnh quyền lực. Cho nên Hùng Đại chỉ là đối cái này cổ thần thú giới không thích mà thôi, về phần cái khác cảm xúc ngược lại chưa nói tới. Cổ thần thú giới A. Can hệ trọng đại. Hùng Đại lẩm bẩm một thanh, vô luận như thế nào? Cái này cổ thần thú giới thực lực tất nhiên cường đại, nó tự nhiên hy vọng khả năng đủ gia nhập thần thoại trận doanh không. Mà lúc này sự tình đã vượt qua vượt nó nắm giữ, thế là liền chuẩn bị đánh thức phía sau lưng hai người. Sư Minh, Liêu Thần, Các ngươi nhìn ta phát hiện cái gì? Hùng đại thanh âm giống như thiên lôi lọt vào thai, Mạc Vũ cùng Liêu Thần đồng thời mở mắt. Mà Mạc Vũ tự nhiên không cần mánh liệt, trước đó càng không phải là nhắm mắt dưỡng thần, mà là trực tiếp lấy ngồi xuống ngụy trang trực tiếp ngủ quá khứ. Lúc này bị Hùng đại người kia tiếng hô đánh thức, tự nhiên mang theo điểm rời giường khí. Hùng đại, gào to gì chứ? Hùng đại tự nhiên sẽ không bởi vì Mạc Vũ mà nói mà sinh ra mặc cho gì ý nghĩ, mà là liền vội vàng chỉ phía trước đạo, sư huynh, ngươi mau nhìn a. Đây là... Mạc Vũ còn không kịp phản ứng, nhưng Liếu Thần trong mắt tức khắc liền là giật mình. Mà thân làm đã từng thần giới thần vương, phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong công nhận người mạnh nhất, nàng tự nhiên là biết rõ rất nhiều bí mật. Đây là... cổ thần thú giới. Như thế cự đại đến liền ngưỡng vọng đều khó khăn tinh thần thế giới, toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong, vậy chỉ có cổ thần thú giới. Liêu Thần tự nhiên là biết rõ. Cổ thần thú giới. Mạc Vũ lúc này đã trải qua khôi phục lại sự trong sáng. Nhìn về phía nơi xa cái kia cự đại đến khó lấy hình dung tinh thần thế giới, nghi hoặc vấn đạo, lai lịch thế nào? Cổ thần thú giới. Sớm hơn thần giới trước đó, đã từng là phương này chư thiên vạn giới mạnh nhất thế giới. Liêu Thần nhẹ tiếng giải thích, mà nàng tự nhiên biết rõ so Hùng đại càng rõ ràng. Rất nhanh, Mạc Vũ liền hiểu đại khái. Nói cách khác, trong này đều là một số cường đại cổ thần thú. Một đầu có thể diệt một cái tộc loại kia. Mạc Vũ ánh mắt có chút cổ quái. Dựa theo thuyết pháp này, cái này cổ thần thú giới chẳng phải là so thần giới còn muốn cường đại. Không phải. Liêu Thần dao động lắc lắc đầu, giải thích đạo, cổ thần thú, cái này là một loại cùng phương này chư thiên cùng nhau sinh ra cổ xưa nhất thần thú, số lượng cực kỳ hiếm ít, chính là cái này cổ thần thú giới, vậy sẽ không quá nhiều. Thì ra là thế. Mạc Vũ gật gật đầu, ngược lại có chút hiểu. Nói trắng ra là, cổ thần thú là cường đại không sai, nhưng là số lượng cứ như vậy 3-5 cái. Tự nhiên không thần giới có vô số thần cảnh cường giả nghệ khoa trương như vậy. Đương nhiên, cái nào sợ sẽ là cái này 3-5 cái, nhưng đều có diệt đi cái khác siêu cấp đại thế giới thực lực mà nói, cái này cổ thần thú giới thực lực tổng hợp cũng là không cách nào xem thường. Chương 784, tiến vào cổ thần thú giới. Cổ thần thú giới cường đại, đây là không cho phép hoài nghi. Sư huynh, nếu là đem cái này thế giới đặt vào chúng ta thần thoại trận doanh mà nói. Hùng đại trong mắt mang theo chờ mong. Chính là Liễu Thần vậy nói ra, nếu thật có thể như thế, có lẽ cái này đem là một cái khác thần giới. Bất quá. Liễu Thần lời nói xoay chuyển, bất đắc dĩ đạo, ngươi vừa rồi vậy nghe được, cái này cổ thần thú giới quá quái gở, ngoại trừ thời kỳ thượng cổ bên trong đã từng đi ra một đầu cổ thần thú diệt nhất tộc sau đó, liền không có bất cứ động tĩnh gì. Ân. Mạc Vũ gật gật đầu, hắn biết rõ Liễu Thần ý tứ. Lấy cái này cổ thần thú giới phương thức hành động, đừng nói đặt vào thần thoại trận doanh. Chính là tiếp xúc đều lộ ra rất mệt khó. Trước mắt hay là trước nghĩ biện pháp đi vào đi, tìm người nói lên nói chuyện, nếu là đi càng tốt hơn, hay sao chúng ta liền đi. Mạc Vũ cũng đúng thật lạc quan, dù sao như nhân gia nhất định không chịu, hắn vậy sẽ không quấn mãi không bỏ. Nhiều như vậy mất mặt. Thế là ba người bắt đầu suy tư tiến vào cổ thần thú giới biện pháp. Cổ thần thú giới xử đối không gian độc lập bên trong, nếu là không có đối phương đồng ý, rất khó xâm lấn. Trừ phi lấy vô thượng lực lượng triệt để phá vỡ nơi này không gian, đem hắn hiển hóa đến chân chính lớn không gian bên trong. Vốn lấy cổ thần thú thế giới quy mô, không gian kia không biết đạo được bao nhiêu, càng không biết đạo nhiều kiên cố. Mạc Vũ cảm thấy, nếu là nghĩ phá vỡ nơi này không gian, tối thiểu nhất cũng phải là một tôn chuẩn thánh mới có thể nếm thí. Mà cái này cũng chính là bởi vì cổ thần thú giới siêu thoát tại bên ngoài không hỏi thế sự nguyên nhân, nhân làm căn bản không được e ngại có địch nhân có thể châm đối bọn hắn. Cũng đúng kế Hùng đại bên ngoài, nhường Mạc Vũ cũng là một trận hâm mộ. Nếu là có lớn như vậy bản doanh, bần đạo chính là cậu thả đều cậu thả ra một tương lai. Đương nhiên, câu nói này cũng là nói đùa chiếm đa số, coi như Mạc Vũ bản tôn giấu ở nơi này bên trong, nhường đủ loại biến hóa thần thoại nhân vật ra ngoài du lịch, đi kiếm lấy khí vận giá trị. Mặc dù vô tận 5 tháng sau đó, khí vận giá trị với hắn mà nói khả năng thật liền trở thành một loại con số. Nhưng như thế căn bản không được giải quyết vấn đề. La Hầu rất có thể thành thánh, như vậy đến thời điểm đem tất cả chuẩn thánh phía dưới tất cả thần thoại nhân vật chuyển đi ra vậy không thể nào là đối thủ. Huống chi, đừng nói thánh nhân, bây giờ Mạc Vũ liền là chuẩn thánh đều không cách nào biến hóa. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Nhân Hoàng Hiên Viên loại này tại chân chính trong thế giới thần thoại thấp nhất là cái chuẩn thánh tồn tại bởi vì hệ thống hạn chế, bây giờ vẫn là Đại La Kim Tiên. Cho nên Mạc Vũ tự nhiên không có khả năng bảo thủ, thật sự là cậu thả đến nơi này, cùng tự tìm cái chết không cái gì khu khác. La Hầu nếu là thành thánh, một ý niệm cái gì không gian vậy ngăn không được. Đi xem một chút. Mạc Vũ mang theo một đoàn người hướng về tòa cự đại thế giới hư ảnh mà đi, rất nhanh liền có mới phát hiện. nơi này lại có một cánh cửa. Mạc Vũ nheo lại mắt, ở đó cự đại hư ảnh trước đó, có một cái rõ ràng môn hộ, lúc này đang xoay tròn lấy chậm rãi phát sáng. Lập tức hắn lại hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Liêu Thần, vấn đạo, tất nhiên cái này cổ thần thú giới như thế siêu thoát thế ngoại, lại tại sao ở nơi này bên trong lưu lại rõ ràng cửa vào đây? Cánh cửa kia, dĩ nhiên chính là tiến vào cái kia không gian độc lập cửa vào. Liên rất kỳ quái, dù sao lấy cái này cổ thần thú giới được làm chuẩn tắc tới nói, không có khả năng như thế hảo tâm. Cổ thần thú giới quá thần bí, ta cũng là đối với hắn hiểu rõ rất thiếu. Liêu Thần nhún vai, biểu thị lực bất tòng tâm. Sư huynh, cái này sẽ không là bẫy dập a? Hùng đại thì là phát biểu bản thân một cái khác cái nhìn. Nó chỉ cái kia phát quang môn hộ, đạo, cánh cửa này cũng quá nhỏ, liền ta đều là miễn cưỡng có thể qua, nhưng cái kia cổ thần thú ta nghe nói đều là một số lớn đến không biết bao nhiêu quái vật khổng lồ, như đây thật là cửa vào, bọn hắn rốt cuộc là nhường người nào thông qua. Hùng đại nói có lý có cứ, ngược lại vậy có mấy phần đạo lý. Bất quá Mạc Vũ lại là đem khả năng này bài trừ tại bên ngoài, Liêu Thần cũng đạo, cổ thần thú giới mặc dù không hỏi thế sự, nhưng cao cao tại thượng, cổ thần thú cũng là lòng có ngạo khí, sẽ không dùng như thế rõ ràng lại cấp thấp bây giờ. Là dạng này. Mạc Vũ gật gật đầu, Hùng Đại mặc dù nói có đạo lý, nhưng Liêu Thần mà nói thì nói rõ tất cả. Đừng nói cổ thần thú giới bản thân, nếu thật là làm như thế một cái không trình độ bấy dập, liền Mạc Vũ đều thay bọn hắn mất mặt. Đi vào thí thí. Không biết nghĩ tới cái gì, Mạc Vũ đột nhiên cười đạo. Nói liền đúng lấy cánh cửa kia mà đi. Sư huynh, nghĩ lại a. Hùng Đại giật nảy mình, nó có chút khẩn trương, đạo, sư huynh, coi như đây không phải bấy giờ, nhưng nhân ra vậy không có khả năng mở ra đại môn chờ ngươi đến a. Cánh cửa này sợ là có cái gì cấm chế. Không sao. Mạc Vũ không quan trọng khoát tay áo, lộ ra tự tin. Ngược lại cũng không phải hắn đoán được cái gì, mà là nhân vì bản thân giác quan thứ 6. Hắn luôn cảm thấy, cánh cửa này liền là cổ thần thú giới lưu cho hắn, tựa hồ thông qua một loại nào đó hắn không biết đạo phương thức biết được hắn tồn tại, đồng thời tính tới hắn biết đến. Thế là, tại Hùng Đại khẩn trương đến nhe răng trợn mắt vẻ mặt, Mạc Vũ nhìn cũng không nhìn hướng về phía cánh cửa kia đạp tiến vào. Thân ảnh tiêu tán. Thật lâu, không có bất cứ động tĩnh gì. Môn hộ bên ngoài Hùng Đại chịu không được trầm mặc, không nhịn được nói một tiếng. Sư huynh, không phải không đi. Cẩn thận hắn nghe thấy. Liêu Thần cười khẽ một tiếng, lại là đột nhiên bắt trước Mạc Vũ trước đó, hướng về phía cánh cửa kia đi vào. Trong nháy mắt vậy biến mất không thấy. Đều điên rồi. Hùng Đại nhìn thấy gãi đầu một cái, cuối cùng trong mắt nảy sinh một chút tác động. Sư huynh, Liêu Thần, các loại ta. Hùng Đại tự nhiên không được là cái gì hạ người ham sống sợ chết, mắt thấy sư huynh mình cùng Liêu Thần đều tiến vào môn hộ, nó hơi vi điều chỉnh một bản thân hình thể, cái cuối cùng hướng về phía môn hộ và vào. Đến tận đây, ba người toàn bộ bước vào môn hộ, cũng không có bất cứ dị thường nào phát sinh. Rất nhanh, đợi đến Hùng Đại triệt để tiến vào sau, cánh cửa kia thế mà chậm rãi tiêu tán ở tinh không bên trong. Chính là cái kia cổ thần thú giới cự đại thế giới hư ảnh, tựa hồ vậy nhạt mấy phần. Bầu trời đêm, một vòng cong trăng, cô độc treo lơ lửng trên đó, nhàn nhạt ánh trăng lạnh lùng, chiếu xuống đại địa. Nơi này là cổ thần thú giới, chính vào đêm vãn, nhưng ánh trăng lạnh lùng tung xuống, cũng không được hắc ám. So trong tưởng tượng muốn quang minh. Biên giới khu vực, một tòa đại hoang san sát. Viên kia khỏa thương thiên đại thụ đem nguyệt quang chặn lại không ít, đại hoang bên trong có chút đen kịt. Mà lúc này đại hoang một cái nào đó chỗ, nhàn nhạt lửa trại nhẹ nhàng nhảy lên, vì yên tĩnh đêm tối, mang đến từng tia ấm áp sáng ngời. Lửa trại một bên khác, một tên thân mặc cổ phác đạo bào thanh tú thiếu niên dựa vào lấy thân cây, hai mắt khép hở, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Ở thiếu niên này bên cạnh, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ ngồi xếp bằng, nhìn qua hắn dáng người, tựa hồ so cái kia đen kịt trong bầu trời đêm đầy sao còn muốn sáng ngời. Mà lúc này bên cạnh đống lửa, một đầu uy vũ loài gấu thần thú đang trang điểm lấy trong tay truy, có chút nhàm chán đùa bỡn ngọn lửa. Chính là Mạc Vũ một đoàn người. Chương 785, nghỉ đêm đại hoang, thần thú vô tung. Yên tĩnh đại hoang, Mạc Vũ một đoàn người lựa chọn ở nơi này bên trong đánh bữa ăn ngon. Lửa trại thiêu đốt vượng, phía trên hữu Hùng Đại dụng từ sư huynh mình cái kia học được kỹ xảo nướng không ít thịt. Thịt hương truyền ra thật xa, làm người say mê. Nhưng lúc này chính là Hùng Đại đều cái kia mấy cái thịt xin không nhiều thiếu hứng thú. Giang giác. Cái lồng hỏa bên trong truyền đến cành khô bị cháy hết thanh âm, Hùng Đại lúc này nhìn về phía nơi xa đứng ở một cây đại thụ bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần Mạc Vũ đạo. Sư huynh, chúng ta có phải hay không đến sai địa phương, lớn như vậy cái thế giới, thế mà không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại. Hùng Đại tựa hồ có chút bất an, ánh mắt bên trong cũng đầy là nghi hoặc. Trước đó nó phát hiện cự đại thế giới, sau đó suy đoán là viễn cổ thời đại chư thiên thập cường bên trong mạnh nhất thế giới. Liên được cổ thần thú giới, truyền thuyết nơi này nghỉ ngơi lấy rất nhiều đáng sợ mà lại cường đại cổ thần thú. Cùng phương này chư thiên vạn giới cùng nhau sinh ra thần thú, mới được gọi là cổ thần thú. Những cái này cổ thần thú từ sinh ra bắt đầu liền cầm giữ có khó có thể dùng hình dung hủy diệt lực lượng, càng là có được đủ loại kỳ dị đáng sợ năng lực. Thậm chí có một số có thể hủy thiên diệt địa. Viễn cổ thời đại, lúc ấy có thôn long thú tộc, khi đó còn không có chư thiên thập cường khái niệm cùng bài danh. Nhưng cái này thôn long thú tộc, cơ hồ đã trải qua nằm ở tất cả thế giới đỉnh phong, nhưng một cái nào đó ngày hắn trong tộc lao tổ, cũng là cái này giữa thiên địa cái thứ nhất thôn long thú ngộ nhập cổ thần thú giới. Có lẽ đắc tội lúc ấy cổ thần thú giới cái nào đó đại lao, toàn bộ người mất đi tin tức. Về sau không bao lâu, cổ thần thú bên trong có một tôn cổ thần thú đi ra, tại trong vòng một ngày đem toàn bộ thôn long thú tộc toàn bộ hủy diệt. Một cái có thể vấn đỉnh chư thiên tối cường chủng tộc liền bị tiêu diệt như thế. Có thể thấy được cổ thần thú giới cường đại. Mà bây giờ Mạc Vũ một đoàn người chỗ ở cái này thế giới, bị bọn hắn cho rằng là cổ thần thú giới. Bởi vì cổ thần thú giới rất tốt phân biệt. Có lẽ là bởi vì cổ thần thú hình thể đều quá mức khổng lồ, cho nên toàn bộ cổ thần thú giới diện tích lớn đến dọa chết người. Cái này là hoàn toàn vượt qua tưởng tượng lớn. Bây giờ Mạc Vũ vậy nghiệm chứng điểm này, mới là bọn hắn ở tại thế giới bên trong, quả thực là lớn đến vô biên. So từ bên ngoài tinh không chỗ nhìn thấy còn muốn khổng lồ không biết đạo nhiều thiếu vạn lần, đã trải qua đại suất chân trời, siêu việt thưởng thức. Nhưng quỷ dị là, lớn như vậy thế giới bên trong, một đoàn người đúng là không có phát hiện bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Cho tới nhường Hùng Đại hoài nghi nơi này đều không phải là cổ thần thú giới, mà là bọn hắn đi nhầm địa phương, hay là trước đó cái kia đạo chưa từng bố trí phòng vệ môn hộ nhường bọn hắn tiến vào khác nhất trọng không gian bên trong. Toàn bộ chư thiên, ngoại trừ cổ thần thú giới, cũng không có lớn như vậy thế giới tồn tại. Liêu Thần Nhu hòa thanh âm vang lên, hủy bỏ Hùng Đại hoài nghi. Quả thật, lớn một chút tinh thần thế giới không phải là không có, nhưng lớn đến cái này phần lại là độc nhất hảo. Dù sao nơi này lớn đến chính là liền Mạc Vũ thần niệm đều là xa xa không cách nào bao khỏa. Vậy không nhất định không có sinh linh tồn tại, cổ thần thú tại viễn cổ thời đại đều phi thường hiếm ít, nơi này lớn như vậy, không được bài trừ chúng ta còn không có gặp được khả năng. Mạc Vũ chẳng biết lúc nào mở hai mắt ra, cười nói ra. Quả thật, cũng là bởi vì hắn thần niệm không cách nào đem nơi này toàn bộ thăm dò, cho nên đây rốt cuộc có hay không sinh linh tồn tại vẫn là ẩn số. Hơn nữa rất có hắn nói cái kia loại khả năng. Có lẽ cũng là bởi vì cổ thần thú quá mức hiếm ít, cái này mới đưa đến bọn hắn không hỏi thế sự, siêu nhiên ở trên. Mạc Vũ lại đưa ra một loại suy đoán, mới khiến Hùng Đại yên lòng. Sư Minh, vậy chúng ta làm sao đi tìm kiếm nơi này cổ thần thú đây? Hùng Đại lại hỏi một câu, bởi vì nhìn Mạc Vũ thần sắc tựa hồ cũng không được lo lắng, liền như xuất hiện tại dạng này, ba người cũng không đói bụng, nhưng còn là ở cái này đại hoang bên trong tạm thời nghỉ chân. Không cần vội vã như vậy. Mạc Vũ cười đạo, nhìn thấy Hùng Đại tựa hồ có chút không hiểu, dù sao bây giờ bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là tìm tới thần giới. Mà bây giờ kỳ thật đã cách thần giới không xa, thậm chí không đủ mấy năm lộ trình. Đáng nhắc tới là, bởi vì đây là tiến về thần giới đường xá bên trong, cho nên cái này cổ thần thú giới địa lý vị trí vậy là ở vào phương này vô tận tinh không giới tương đối vắng vẻ địa phương. Hơn nữa vậy không biết có phải hay không là trùng hợp, cự ly thần giới gần vô cùng. Gần đến bằng Hùng Đại cước lực mấy năm liền có thể đến. Đương nhiên, cổ thần thú giới tựa hồ từ phương này vũ trụ sinh ra đến nay liền tồn ở nơi này bên trong, cùng thần giới quan hệ không lớn. Thần giới là trải qua cùng Hắc Ám Thượng Cổ Thánh Chiến sau đó mới bị Liêu Thần lấy vô thượng thần thông chuyển tới nơi này, hơn nữa còn là tùy cơ tính. Dù sao lúc ấy Liêu Thần tình huống không thể lạc quan, gần như tự thân vẫn lạc, có thể đem thần giới đưa đi ra cũng không tệ, đâu còn có cơ hội chọn 3 lấy 4. Chỉ là lúc ấy bản năng đem thần giới đưa đến càng xa là được. Thông qua đủ loại đối với cổ thần thú giới cố sự, bộ tộc này thái độ có chút không rõ, như là chúng ta ở nơi này bên trong quá mức tùy ý, có lẽ sẽ gây nên đối phương căm thù, dạng này ngược lại được không bù mất. Mạc Vũ nói ra trong đó lợi hại. Cổ thần thú giới từ viễn cổ thời gian thực thay mặt liền siêu thoát ở trên, thần thánh không thể xúc phạm, mà cái kia thôn long thú nhất tộc mà là bởi vì đắc tội bọn hắn mà trực tiếp bị diệt tộc. Cho nên nói, tại Mạc Vũ trong lòng, cái này cái gọi là cổ thần thú giới cũng không phải là cái gì tốt sống chung nhân vật. Thậm chí cái này cổ thần thú giới cho hắn cảm giác vẫn là một loại gần như quá phận bá đạo. Dù sao vừa ra tay liền diệt tộc, ít nhiều có chút tàn nhẫn một số. Chỉ là từ này có liên quan tới cổ thần thú giới ít có truyền thuyết bên trong, có thể cảm giác được nơi này cổ thần thú cường đại, nếu là thật sự có thể kéo vào bản thân thần thoại trận doanh. Tự nhiên là chuyện tốt, Mạc Vũ cảm thấy có tất yếu tranh thủ một chút. Nhưng nếu thật là hay sao, vậy không tất yếu trở thành địch nhân, dù sao bây giờ đã có hắc ám tồn tại, Mạc Vũ không nghĩ dựng nên nhiều hơn địch nhân. Huống chi còn là một cái rõ ràng thực lực cường đại địch nhân, quả nhiên là không tất yếu. Ăn xong nghỉ ngơi một hồi, ngày mai buổi sáng tại chạy đi. Mạc Vũ nói xong, trực tiếp cách không đem một cái đã trải qua nướng nhỏ bé rán thịt xiên hút tới, vậy không chê trực tiếp bắt đầu ăn. Ném đi xương cốt, thân ảnh trực tiếp vọt chắp sau lưng lớn cây phía trên, tìm một tương đối dễ chịu tư thế trực tiếp nhắm mắt lại. Mà lúc này Liễu Thần thì là đồng dạng nhảy tới trên cây, vào lúc này Mạc Vũ bên cạnh trên một nhánh cây ngồi xếp bằng xuống. Được rồi. Nhìn thấy Mạc Vũ cùng Liễu Thần đã trải qua làm quyết định, Hùng Đại cũng không dị nghị, bất quá nó cũng đúng không có lên cây, mà là vây quanh toàn bộ cây bản hơi thở xuống tới. Đệ nhị ngày, một vòng cự đại đại nhật từ không trung chậm rãi dâng lên. Cổ thần thú giới nên đón mới ánh dạng đông. Mà Mạc Vũ một đoàn người lúc này vậy rời đi đại hoang, đi tới một mảnh thảo nguyên phía trên ao. Thảo nguyên phía trên cỏ xanh yêu kiều, phảng phất là một trường tự nhiên lục sắc đất địa. Đủ loại gặp qua chưa thấy qua hoa đem cỏ địa điểm xuyết, chỉ luận phong cảnh tới nói, cũng đúng phong cảnh hợp lòng người, làm cho người tâm thần thanh thản. Nơi này hiển nhiên thích hợp sinh linh ở lại, cho nên Mạc Vũ càng thêm kiên định nơi này không có khả năng không có sinh linh tồn tại. Chương 786, như thế nào là toàn trí toàn năng? Cự đại thế giới, làm cho người tâm thần thanh thản phong cảnh. Mạc Vũ một đoàn người lúc này ở tại thế giới, thấy thế nào đều là vô cùng thích hợp sinh linh sinh tồn. Huống hồ, nơi này mặc dù ở vào vô tận tinh không biên giới khu vực, chính là ở toàn bộ huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong cũng coi là có chút hẻo lánh. Nhưng phương này trong thế giới linh khí lại là kinh người dồi dào, hoàn toàn cùng Mạc Vũ trùng kiến sau đông huyền đại thế giới là một cái cấp bậc. Loại này thế giới, đi qua dài dằng dặc phát triển, tự nhiên là có thể sinh ra thần cảnh cường giả, hơn nữa tuyệt đối không có về số lượng hạn chế. Đương nhiên, đông huyền trên đại thế giới lúc này thần cảnh cường giả so sánh ít, đó là bởi vì thời gian quá ngắn nguyên nhân. Cổ thần thú giới thì lại khác, nơi này là từ phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới từ ngay từ đầu sinh ra liền cùng dạng sinh ra cổ thần thú chỗ thành lập. Viễn cổ cự ly đến nay, trung gian 5 tháng căn bản không cách nào dùng cái nào đó con số đi hình dung, lâu như vậy 5 tháng bên trong, nơi này thần cảnh cường giả tự nhiên càng thêm cường đại, số lượng vậy tất nhiên kinh người. Mà đây chính là cổ thần thú giới cường đại một trong những nguyên nhân. Nhưng càng là như thế, chính là Mạc Vũ bản thân vậy rất nghi hoặc. Tất nhiên nơi này linh khí như thế dồi dào, như vậy tại sao không gặp bất luận cái gì sinh linh tung tích đây? Mạc Vũ không nghĩ ra điểm này, bắt đầu hoài nghi. Bất quá cái này thời điểm Liễu Thần lại nói đạo, trong truyền thuyết cổ thần thú tựa hồ cũng rất cao ngạo đến thậm chí có chút quái gở, cho nên có lẽ lớn như vậy cổ thần thú giới bên trong chỉ có cổ thần thú tồn tại. Cái khác chủng tộc thì là bị hoàn toàn bài xích ra ngoài. Liêu Thần cũng đúng đưa ra rất dễ đoán đo, mà lúc này tay nàng lại một chỉ phía trước, đạo, huống hồ các ngươi đừng chỉ nghĩ đến có linh trí sinh linh, cái này vô tận cỏ địa bên trong, cái khác sinh linh thế nhưng là có không ít đây. Đi qua Liêu Thần như thế một nhắc nhở, Mạc Vũ tức khắc cười khổ một tiếng. Cũng đúng để tâm vào chuyện vụn vặt. Quả thật, phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt cái này vô tận thảo nguyên phía trên, đủ loại trùng chim ong bướm đều tại yêu kiều nhảy múa. Một mảnh hầm hầm sinh cơ. Cẩn thận ngẫm lại, tặc vãn tại đại hoang bên trong, cũng là nghe được không ít thú loại gào thét. Đã như vậy, vậy chúng ta từ từ tìm kiếm A. Mạc Vũ yên lòng, một đoàn người đạp vào vô tận thảo nguyên, đi chậm rãi. Không thể không nói, phương này thế giới thật sự là quá lớn, tại một đường cũng không có tận lực chạy đi tình huống dưới, chỉ là cái này thảo nguyên địa đều đi nửa nguyệt chi lâu. Đương nhiên, ba người cũng coi là du lịch phong cảnh, mà ở sau nửa tháng qua thảo nguyên sau đó. Cảnh sát trước mắt đống nhiên biến đổi. Một tòa lại một tòa liên miên tiên sơn xuất hiện, hình thành một phương hoành khung không biết đạo nhiều thiếu ước vạn dặm sơn mạch to lớn. Cái kia bên trong tiên sơn càng là cao không biết đạo nhiều thiếu ước vạn trượng, ngẩng đầu nhìn lại thậm chí đều không cách nào nhìn tới sơn núi. Mà ở trong đó, nồng đậm đến đã trải qua trở thành thực chất linh khí hóa thành ngập trời xương trắng bao phủ tất cả, giống như nhân gian tiên cảnh một dạng. Thì ra là thế. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, Mạc Vũ khỏe miệng đột nhiên nhấc lên. Làm sao vậy, sư huynh? Hùng Đại có chút mạc danh kỳ diệu. Đưa ngươi thần thức thả ra liền biết rõ. Liêu Thần ở một bên nhắc nhở một thanh. Trước đó bởi vì muốn thăm dò phương này thế giới, bao quát Hùng Đại ở bên trong, ba người đều là toàn lực nhô ra thần nghiệm, nhưng đều là không thu hoạch được gì. Thế là mệt nhọc phía dưới, Hùng Đại cũng đúng bản năng đem thần nghiệm thu vào. Lúc này đi qua Liêu Thần nhắc nhở, Hùng Đại tức khắc thả ra thần nghiệm. Mà liên ở trong chớp nhoáng này, một cỗ cường đại vô cùng sinh mệnh khí tức bị hắn thần niệm cảm giác. Đây là... Hùng Đại đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy kinh hô đạo, chẳng lẽ cổ thần thú giới cường đại sinh linh đều ở đây tòa sơn mạch bên trong. Đúng là như thế. Mạc Vũ tiếng cười truyền đến, hắn ngẩng đầu nhìn xem một tòa kia tòa nguy nga không biết cực cao đủ loại tiên sơn. Thần nghiệm đã trải qua thăm dò đến nhiều tình huống, tòa này tòa tiên sơn đỉnh phong, đều tồn tại một cỗ hoặc là nhiều cỗ cường đại khí tức. Phi thường cường đại, dĩ nhiên toàn bộ đều là thần cảnh cường giả. Đương nhiên, còn có một số hơi kém một chút khí tức, nhưng từ những cái kia sinh mệnh khí tức bên trong, Mạc Vũ có thể cảm giác được rõ ràng non nớt cảm giác. Hiển nhiên là một số ấu thú, mà mỗi ngọn núi trong lúc đó, khí tức đều là giống nhau. Ít nhất có một cỗ, nhiều nhất được cũng bất quá 4-5 cỗ. Nhìn đến mỗi một tòa tiên sơn phía trên, đều tồn tại một loại thần thú chủng tộc. Mạc Vũ nói ra kinh người chân tướng. Mà lúc này Liễu Thần cùng Hùng Đại hiển nhiên vậy ý thức được điểm này. T. Cái sau tức khắc ngược lại hít một hơi lạnh khí. Đây chính là trong truyền thuyết cổ thần thú giới sao. Nơi này tiên sơn đâu chỉ 100 vạn, thế mà đều có thần thú chủng tộc tại phía trên nghỉ ngơi. Chuyện này quá đáng sợ, dù sao đây chính là thần thú A. Đương nhiên, phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới thần thú cùng thần thoại thế giới thần thú có chút không quá một dạng. Thần thoại thế giới bên trong, giống Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân sinh ra liền là thần thú. Giống như là Thao Thiết, cùng kỳ các loại loại này hung thú kỳ thật vậy là một loại thần thú. Chỉ bất quá có thủy thú cùng ác thú phân chia, nhưng toàn bộ trong thế giới thần thoại, có thể bị xưng là thần thú lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền là đem có thể tính bên trên toàn bộ tính lên, cũng bất quá mấy chục loại. Nhưng ở nơi này phương huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong, thần thú thì nhiều hơn là xưng hô những cái kia cường đại thú tộc. Mà phương này chư thiên bên trong, càng cường đại cảnh giới chính là thần cảnh, cho nên một khi cái nào đó thú tộc bên trong có thần cảnh cường giả xuất hiện, như vậy bộ tộc này liền bị xưng là thần thú nhất tộc. Thần cảnh, ý là thần cảnh giới, ở nơi này phương chư thiên vạn giới bên trong, thần cảnh, chính là tương đương với trở thành thần. Nếu là đặt ở trong thế giới thần thoại, tương đương với Đại La Kim Tiên, loại này ví von kỳ thật cũng không tính là quá nhiều. Bởi vì hai cái hệ thống thế giới cũng khác nhau, thần thoại thế giới tu là Pháp, là Đạo, là Phật, bao quát phức tạp, đó là nhân lực chỗ không thể biết hết. Thậm chí thánh nhân cũng là như thế, dựa theo hậu thế hồng hoang hệ thống tới nói, 6 tôn thánh nhân, đều có bản thân đạo. Chỉ có hầu tử thụ nghiệp tân sư, liền được phương thốn sơn tả nguyệt tam tinh động bên trong bổ đề lao tổ là duy nhất một cái tinh thông Phật, đạo hai giáo Pháp. Hơn nữa đều đi tới thánh nhân độ cao. Ngoại trừ bồ đề bên ngoài, vô luận là tam thanh vẫn là nữ hoa cùng Tây phương Phật giáo một vị khác thánh nhân cũng là như thế. Cho nên Mạc Vũ tại biết được cơ đốc thần thoại thế giới sau đó, mới có thể đối với cái kia tạo vật chủ rùa và kiêng kỵ như vậy. Bởi vì rùa và tại cơ đốc thần thoại thế giới bên trong, thế nhưng là danh xưng toàn trí toàn năng tồn tại. Một cái toàn trí toàn năng, liền đã bao gồm tất cả, vậy đơn giản là không thể nào hiểu được sự vật. Cho nên Mạc Vũ thấp nhất đem hắn trở thành thánh nhân đối đãi. Đương nhiên, cái này cũng không phải thần thoại thánh nhân không bằng hồ vạ, vẫn là câu nói kia, bởi vì hệ thống khác biệt, cho nên tạo thành kết quả cũng khác biệt. Giống như trong thế giới này thần cảnh cường giả tới nói, cường giả tự nhiên có thể so với thần thoại đại la sức chiến đấu, nhưng kẻ yếu, chỉ là tương đương với thần thoại thế giới kim tiên thậm chí là thiên tiên thôi. Chương 787, thần thoại mà nói, thiên đạo hướng quân. Đương nhiên, trong thế giới thần thoại, một khi thành tựu kim tiên, đó đã là một phương đại lao cấp nhân vật. Thần thoại thiên đình bên trong chúng tiên, phần lớn đều là kim tiên cái này cảnh giới. Một số ít đại la, về phần chuẩn thánh, cái kia chính là ở thần thoại thế giới bên trong đều là tương đối nhân vật lợi hại. Cái nào nhắc lên đều là chấn nhiếp thiên hạ tồn tại. Đương nhiên, đây là hậu thế hồng hoang lưu thuyết pháp. Mà viễn cổ chuyện thần thoại xưa bên trong, trong thần thoại đại lao cấp nhân vật đây chính là nhiều không kể xiết. Thậm chí đạt đến người người đều có thể làm bản cổ cấp độ, tựa hồ khai thiên tích địa đối với cái kia chút thần thoại đại lao tới nói, chỉ là tiện tay có thể làm việc tình. Mạc Vũ ngay từ đầu đối với thần thoại biết bởi vì hậu thế ảnh hưởng, vẫn là phần lớn thiên hướng về hồng hoang hệ thống. Hơn nữa hắn chỗ biến hóa thần thoại nhân vật, nắm giữ thực lực cũng không phải như vậy vượt qua tưởng tượng. Mặc dù vẫn như cũ làm vượt cấp giết địch như ăn cơm đồng dạng đơn giản, nhưng tóm lại còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong. Dù sao thần thoại thế giới là cái gì thế giới, nếu như nói đa nguyên khoa học vũ trụ thành lập mà nói, như vậy cái này cái thời gian liền có vô tận chư thiên vạn giới. Mà ở tất cả chư thiên vạn giới bên trong, thần thoại thế giới là cổ xưa nhất tồn tại. Thậm chí còn có một loại thuyết pháp, chính là khái niệm thời gian tồn ở trước đó, thần thoại thế giới liền đã tồn tại. Cho nên thần thoại thế giới cùng cái khác thế giới trong lúc đó, không phải tồn tại tương đối rõ ràng phân thủy lĩnh. Cho nên nếu là thần cảnh cường giả thì tương đương với thần thoại đại la kim tiên mà nói, quả thực có chút không thể nào nói nổi. Cho nên Mạc Vũ xuất hiện tại ý nghĩ, thì là càng thiên hướng về cái sau, liền được những cái kia viễn cổ truyền thuyết thần thoại. Cái kia thần thoại hệ thống bên trong, thần thoại thế giới cường đại căn bản khó có thể hình dung. Cái gọi là bản cổ càng là chỉ là một cái xương hào thôi, mà những cái kia đại thần thông người, càng là lấy tranh đoạt bản cổ tên làm vui thú. Thậm chí Mạc Vũ ký ức bên trong còn có càng thêm khoa trương thuyết pháp, bởi vì những cái kia thần thoại đại năng giả quá mức cường đại. Cho nên vô tận năm tháng, những cái kia đối bản cổ vị không hứng thú gì đại năng giả nhóm thì là cho mình khai xuất nguyên một đám áo lót, sau đó đủ loại trò chơi nhân sinh. Loại thuyết pháp này Mạc Vũ cũng là tin, cái này loại tình huống ở phía sau thế một số trong tác phẩm cũng có một chút dấu vết để lại. Liên lấy Tây Du Ký tới nói, thần thoại 33 thiên ngoại có đâu xuất cùng, cũng là tại thần thoại thiên đỉnh, liền được Ngọc Hoàng Đại Đế quản hạt bên trong. Mà trong đó ở, chính là Thánh Nhân, Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân, liền được Thái Thanh Lão Tử, mà nếu thật bản về đến mà nói, cái này Thái Thượng Lão Quân vậy chỉ là Lão Tử một cái áo lót thôi. Dù sao coi như trên danh nghĩa, cái kia Ngọc Hoàng Đại Đế là toàn bộ thần thoại tam giới chúa tể, nhưng đối mặt Thánh Nhân, tất cả quy tắc cùng thiết luật đều muốn bị đánh vỡ. Tóm lại, bây giờ tại Mạc Vũ trong đầu, thần thoại thế giới đám kia đại thần thông người, liền là một số ăn no rồi không có chuyện làm nhảm chán nhân sĩ. Cái này cũng không phải là nghĩa xấu, mà là thật như vậy. Hơi một tí cái nào đó đại lão liền sẽ phân cái phân thân, mở áo lót, sau đó mới thân phận đi du lịch nhân sinh. Mà một số đại lão càng là lấy thế làm vui, áo lót trải rộng tam giới, gọi là một cái tiêu sái nhân sinh. Tựa như Lã Động Tân cùng Đông Hoa Đế Quân. Phía trước thế, Mạc Vũ biết rõ vậy có rất nhiều loại thuyết pháp, phần lớn người nói giữa hai cái này không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng Mạc Vũ biết rõ cái kia phiên bản lại là nói Đông Hoa Đế Quân chính là Lã Động Tân trước thế. Mà ở Đông Huyền Đại Thế Giới thời điểm, hắn trô biến hóa Lã Động Tân bởi vì một loại nào đó thời cơ, hóa thân vì Đông Hoa Đế Quân. Cái này tại mặt bên chấp nhận Đông Hoa Đế Quân cùng Lã Động Tân chính là một người thuyết pháp. Mà sử dụng vừa rồi áo lót lý luận phân tích, cũng liền nói, Lã Động Tân khả năng liền là Đông Hoa Đế Quân mở một cái áo lót thôi. Cái này loại tình huống cổ thần thoại thế giới bên trong có rất nhiều, thậm chí hai cái căn bản không có bất cứ quan hệ nào người cũng có khả năng là cùng một người áo lót. Đương nhiên, cái này muốn thật vòng lên vậy đơn giản là mấy ngày mấy đêm đều nói không hết. Mạc Vũ không có suy nghĩ lung tung, tóm lại, theo lấy hắn càng ngày càng tiếp cận chân tướng, cũng đối chân chính thần thoại thế giới càng thêm hướng tới cùng kính sợ. Phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới thần cảnh cường giả, cự ly chân chính thần thoại đại la kim tiên có lẽ chênh lệch không ít là một điểm nửa điểm. Chẳng lẽ ta hệ thống cũng là thần thoại thế giới cái nào đó đại thần thông người nhàm chán phía dưới sản phẩm sao? Mạc Vũ triển khai kỳ tư diệu tưởng, bởi vì nếu là dựa theo viễn cổ thần thoại thế giới thuyết pháp mà nói, như vậy khả năng này không phải là không có. Đương nhiên, Mạc Vũ sẽ không bởi vậy đi để tâm vào chuyện vụn vặt, bởi vì nếu là chân chính thần thoại thế giới là hiện tại hắn chỗ lý giải nói như vậy. Như vậy một số thật đúng là đều không được dễ nói, bởi vì những cái kia thần thoại nhân vật thủ đoạn căn bản khó có thể tưởng tượng, phát sinh sự tình gì đều là có khả năng. Không cầu hoa tươi. Tính như vậy lên mà nói, cái gọi là toàn trí toàn năng cũng không đáng sợ như vậy, đương nhiên đối với hiện tại Mạc Vũ tới nói, vẫn là rất kinh khủng là được. Đến nối bản thân hệ thống lại là cái nào đó đại lão nhảm chán dưới sản phẩm loại thuyết pháp này, Mạc Vũ bản thân vậy không tin lắm, dù sao những đại lão kia ưa thích mở áo lót. Ngược lại với hắn không quan hệ thế nào. Mà hắn bản thân vậy xác định bản thân cũng không phải là cái nào đó đại thần thông người áo lót, dù sao nếu là liền bản thân linh hồn đều không được tín nhiệm mà nói, vậy còn có thể tín nhiệm người nào. Trở lại chuyện chính, thần cảnh cường giả ở nơi này phương huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong vẫn là vô cùng cường đại. Mà Mạc Vũ cuối cùng cảm thấy, tạo thành thần cảnh cường giả có thể so với thần thoại đại la kim tiên loại lý luận này là bởi vì mấy cái nguyên nhân. Không. Một là trước mắt hắn chỗ biến hóa thần thoại nhân vật bên trong đã có đại la kim tiên cảnh giới, hơn nữa so sánh có thể so với liêu thần cảnh giới thần cảnh cường giả, chiến đấu trên cơ bản đều là thiên về một bên. Thứ hai là một loại suy đoán, đó cũng là bởi vì phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới lúc đầu lực lượng cấp độ, hoặc có lẽ là hạn mức cao nhất ngay ở nơi đó. Cho nên là Mạc Vũ thông qua hệ thống biến thân mà đến thần thoại nhân vật, nhận phương này vũ trụ ý chí lại tăng thêm bản nguyên ảnh hưởng, phát huy thực lực chỉ có thể là hiện nay nhìn thấy như thế. Loại thứ ba vậy là một loại suy đoán, kia chính là Mạc Vũ tự thân hệ thống nguyên nhân, nói cách khác Mạc Vũ hệ thống còn có thiếu hụt, cũng không thể dương xuất hiện chân chính thần thoại đại la kim tiên lực lượng. Cái suy đoán này vậy có lý có cứ, dù sao cho đến nay, hệ thống thế nhưng là tiến hóa qua hai lần, cũng liền nói hệ thống bản thân cũng không hoàn mỹ. Cho nên không cách nào phát huy thần thoại đại la kim tiên thực lực cũng là rất có thể. Đương nhiên, vô luận là loại nào thuyết pháp, vẫn là Mạc Vũ bây giờ trưởng thành không đủ. Nếu là còn có thể tìm tới hệ thống thăng cấp thời cơ. Như vậy thực lực của ta, liền được những cái kia thần thoại nhân vật thực lực có thể sẽ lần thứ hai tăng vọt. Mạc Vũ trong lòng lẩm bẩm, đồng thời cũng nghĩ đến một cái khác đáng sợ khả năng. Đó là liên quan tới La Hầu truyền thuyết. Đối với La Hầu, hắn một mực xưng là chính là ở thần thoại thế giới thời viễn cổ kỳ tranh đoạt qua thiên đạo nhân vật. Mà như thế nào là thiên đạo, người cũng có rất nhiều loại thuyết pháp. Tối đại chúng hóa một cái thuyết pháp, cái kia không thể không nhắc lên một người vật. Hồng Quân lão tổ chính là. Chương 788, thần thoại thế giới 3000 ma thần. Hồng Quân lão tổ, tự nhiên cũng là hậu thế Hồng Hoang lưu phái thuyết pháp. Thần thoại thế giới, 6 thanh phía trên, Tam thanh lão sư chính là Thiên đạo Hồng Quân. Cũng là thần thoại thế giới cái thứ nhất thành thánh tồn tại. Mà liên quan tới La Hầu trong truyền thuyết, hắn chính là ở Hồng Quân còn chưa thành thánh thời điểm, liền cùng hắn giao chiến, dùng cái này tranh đoạt thần thoại thế giới cái thứ nhất thánh vị cùng Thiên đạo bảo tọa. Đương nhiên kết quả cuối cùng chính là La Hầu bại trận, sau đó liền không có tin tức. Nhưng lúc này thế giới tại ta trong thức hải đã không phải là nguyên lai cái kia thần thoại thế giới, cho nên Hồng Quân có lẽ tồn tại, nhưng cũng có thể cũng không phải là thần thoại thế giới đệ nhất cường giả. Mạc Vũ lẩm bẩm, đối với vị này Hồng Quân lão tổ, hắn tự nhiên là giấu trong lòng kính sợ. Nhưng là nếu là hắn về sau tưởng tượng thần thoại thế giới mà nói, Hồng Quân lão tổ có lẽ thật đúng là hàng không lên mạnh nhất. Truyền thuyết chân chính thần thoại thế giới bên trong, thế giới sinh ra sau đó, liền có 3000 thần ma. Vô luận là Hồng Quân vẫn là La Hầu, đều là cái này 3000 thần ma bên trong một trong số đó. Đương nhiên, bọn họ là 3000 thần ma bên trong càng cường đại là được. Nhưng thay lời khác nói, cùng Hồng Quân cùng La Hầu cùng các loại tồn tại thì có 2,998 tôn. Làm lớn gan suy đoán, cái này 3000 thần ma xuất thân quá mức cường đại, ít nhất có một nửa đều có thể thành tiểu thánh nhân. Tính như vậy mà nói, chỉ là thần thoại thế giới thánh nhân cũng có 1500 tôn. Cái này là khái niệm gì? Chính là Mạc Vũ nghĩ tới đây thời điểm cũng nhịn không được dùng mình một cái. Như thế thật sự là quá đáng sợ. Đương nhiên, có lẽ thánh nhân cũng đã là toàn bộ thần thoại thế giới, liền được tất cả chư thiên vạn giới đỉnh điểm. Không có so thánh nhân càng thêm cường đại người, chỉ là thánh nhân trong lúc đó cũng sẽ có mạnh có yếu thôi. Hơn nữa càng thêm mấu chốt, Mạc Vũ còn nghĩ tới một cái hắn phía trước thế nghe qua một cái đáng sợ nhất đối với thần thoại thế giới mơ màng. Coi như, nếu thật là cùng khi đó nhìn một dạng, vậy cũng quá đáng sợ. Lại không nhịn được dùng mình một cái, Mạc Vũ tranh thủ thời gian thu hồi suy nghĩ, toàn bộ người sắc mặt đều có chút cổ quái. Sư huynh, ngươi thế nào? Hùng Đại lúc này chú ý tới Mạc Vũ sắc mặt. Không cái gì. Hít miệng khí, Mạc Vũ không dám nói như thế một chút thời gian hắn suy nghĩ sự tình, như thế quá đáng sợ. Đừng nói là Hùng Đại, đoán chừng Liêu Thần đều không tiếp thụ được. Liền là không nói hai người này, liền hắn chính mình cũng giật mình kêu lên. Khu khu. Nhẹ ho hai tiếng che giấu trong lòng khiếp sợ, Mạc Vũ ngẩng đầu lần thứ hai nhìn về phía một tòa kia tòa linh khí xương trắng lượn lờ tiên sơn. Nơi này thần thú mặc dù đều đạt tới thần cảnh, nhưng tựa hồ không có trong tưởng tượng cường đại như vậy. Mạc Vũ đưa ra nghi vấn, nơi này tiên sơn chừng 100 vạn tòa, cái này nói cách khác, nơi này đi đến thần cảnh thần thú đều nắm chắc 100 vạn, hơn nữa đều là thuộc về không được cùng chủng tộc. Thần thú nhạc viên cũng đúng không giả, nhưng nơi này thần cảnh thần thú từ khí tức nhìn lại, thậm chí gần như 80 đều không có Hùng Đại lợi hại. Mặc dù Hùng Đại một mực đi theo Mạc Vũ, hơn nữa lại phát sinh tiến hóa, lúc này thực lực đã trải qua siêu việt rất nhiều dược cảnh cường giả. Nhưng cự ly một người diệt nhất tộc thực lực đáng sợ, vẫn là chênh lệch rất xa. Dù sao diệt tộc cũng phải phân đẳng cấp, tùy tiện diệt một cái chỉ có phàm nhân ở tại thế giới tự nhiên là nhẹ nhõm vô cùng. Nhưng diệt đi giống như là thôn long thú loại kia lúc ấy tại viễn cổ 5 tháng đều trên cơ bản có thể danh xưng thế giới chủng tộc tới nói. Đó là căn bản chuyện không có khả năng. Đừng nói diệt tộc, bản thân không bị diệt liền là chuyện tốt. Cho nên nơi này cho dù thần cảnh thần thú đông đảo, nhưng tuyệt đối không có loại kia diệt tộc thực lực, thay lời khác nói, không phải loại kia trí cường giả. Cùng Liêu Thần đều không cách nào so, Liêu Thần không nói có thể quét ngang nơi này tất cả thần thú, nhưng là vậy không sai biệt lắm. Dù sao hắn nhưng là đang chính diện đánh tan qua thần thoại Hy Lạp cổ bên trong chiến tranh chi thần ạ dẹt tồn tại. Ở nơi này bên trong cũng không phải là cổ thần thú. Liêu Thần thanh âm truyền đến, nhường Mạc Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, hiển nhiên cổ thần thú giới đồng dạng hấp dẫn lấy phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong tất cả thần thú, bọn hắn đều là bị hấp dẫn tới nơi này, sau đó đồng thời gia nhập nơi này, đồng thời ở nơi này bên trong sinh sôi. Mạc Vũ gật gật đầu, đồng ý thuyết pháp này. Cổ thần thú giới tựa hồ cũng có thần giới như thế ma lực, cái sau có thể đủ hấp dẫn đến phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong tất cả thần cảnh cường giả. Trước người thì là có thể hấp dẫn đến cùng các loại cảnh giới lên đồng thú. Đáng nhắc tới là, thần thú sinh sôi cũng không dễ dàng, cái này tại những cái kia bên trong ngọn tiên sơn tối đa chỉ có 4-5 đạo khí tức liền là như thế. Càng là cường đại sinh linh, muốn sinh sôi cũng liền càng trở nên khó khăn, không có người biết rõ vì cái gì, nhưng đây chính là sự thật. Không. Trước thế bên trong, có người nói đây là bởi vì sinh linh quá mức cường đại, bị trời ghen, thế là mới có dạng này tình huống. Thuyết pháp này Mạc Vũ cũng đúng không phản đối, cho nên có liên quan tới thần thú sinh sôi khó khăn, kỳ thật vậy thích hợp với tất cả cường đại sinh linh. Vậy chúng ta còn đi vào sao? Hùng Đại lúc này có chút không hứng thú lắm, nơi này thần thú tuy nhiều, nhưng không phải cổ thần thú, cho nên không nhiều lắm hào hứng. Làm sao không đi, chúng ta mới đi bao xa, xuyên qua nơi này sau, tất nhiên có thể chứng kiến đến càng thêm cường đại thần thú, thậm chí là cổ thần thú. Mạc Vũ cười an ủi một thanh. Quả thật, tìm tới nơi này một đám thần thú sau đó, Mạc Vũ trong lòng đã trải qua hoàn toàn thả lưới lỏng. Cổ thần thú tất nhiên là tồn tại, mà trước đó không thăm dò đến, chính là bởi vì phương này cơ hồ từ trung gian ngăn trở toàn bộ thế giới sơn mạch to lớn. Nơi này linh khí quá nồng đậm, đều hóa thành tính thực chất xương trắng, cũng chính là những cái này linh khí xương trắng mới ngăn cách Mạc Vũ đám người thần thức. Hiển nhiên cái này linh khí xương trắng có đặc thù công hiệu, cũng có khả năng là phương này thế giới tự nhiên hình thành hoặc là người vì bố trí. Cũng coi là một loại ẩn nút và che chở. Mặc dù theo Mạc Vũ không tác dụng gì là được. Còn nếu là tiếp tục hướng phía trước, tất nhiên muốn xuyên qua tòa này khó có thể hình dung sơn mạch to lớn. Mạc Vũ tự nhiên không quay đầu lại lý do, lúc này hắn đối trong thế giới này cổ thần thú càng thêm chờ mong. Vô luận mạnh yếu, nơi này đều là thần thú A, chỉ là mục đích chỗ cùng, đều nắm chắc 100 vạn tiên sơn, thậm chí nhiều hơn. Nói cách khác chỉ là thần thú số lượng cái này cổ thần thú giới đều cầm giữ có số 100 vạn thậm chí hơn ngàn vạn còn có thể nhiều hơn. Dạng này thực lực, nếu là gia nhập thần thoại trận doanh, vậy tất nhiên là một cô đáng sợ lực lượng. Mạc Vũ tự nhiên sẽ không từ bỏ cùng nơi này cổ thần thú tiếp xúc, cái gọi là cổ thần thú giới, cổ thần thú càng cường đại, vậy tất nhiên là nơi này người lãnh đạo. Chỉ là trước mắt hắn còn không có tìm tới thôi. Cho nên rất nhanh, tại Mạc Vũ dẫn đầu dưới. Ba người đi cho tới cái này tòa sơn mạch to lớn bên trong. Mà càng là xâm nhập trong đó, càng có thể cảm giác được tòa sơn mạch này rộng lớn cùng uy nghiêm. Từng tòa tiên sơn đội đất mà lên, các tòa tiên sơn phía dưới, cổ thụ thành đàn, tiên thảo vô số. Mạc Vũ cũng nhịn không được khen thở ra một hơi. Quả nhiên là thần cảnh vậy. Chương 789, Thế ngoại đào nguyên, cổ thần thú hiện thân. Linh khí xương trắng lượn lờ sơn gian, đủ loại kỳ chân cổ thụ thương thiên. Như sơn mạch này cảnh giới, quả nhiên là thế ngoại đào nguyên, là tiên cảnh, cũng là thần cảnh. Dạo bước sơn gian, chính là Mạc Vũ đều có chút say mê trong đó. Hô hấp, cái kia linh khí xương trắng bị hắn phun ra nuốt vào, mặc dù linh khí đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng lại là có thể cảm giác được một cỗ thần thanh khí sảng. Giống như một cái phàm nhân mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm sau, ngày thứ hai mở to mắt loại kia giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Quái không được, ở loại này địa phương tu luyện, chính là phách la thú đều có thể tu luyện tới thần cảnh. Mạc Vũ cười đạo, cái gọi là phách la thú, chính là một loại heo loại yêu thú, vẫn là thuộc về linh trí khai phá cũng không hoàn chỉnh loại kia. Có thể thấy được nơi này linh khí nồng đậm đến cái tình trạng gì, Mạc Vũ cũng là không nhịn được đối với hắn tán dương. Mà dạng này kết quả, chính là nơi này có đủ loại thần cảnh thần thú nguyên nhân, đủ có số 100 vạn, đây là mục đích chỗ cùng. Một tòa vượt qua toàn bộ cổ thần thú giới sơn mạch, trời biết rõ cái này bên trong cụ thể có bao nhiêu tòa tiên sơn, có bao nhiêu loại thần thú. Đây là một cỗ cực kỳ cường đại chiến lực, Mạc Vũ chưa từng gặp qua thần giới, cho nên cái này cổ thần thú giới thực lực, có thể khiến cho hắn đánh giá vì chư thiên mạnh nhất. Hơn nữa vô luận thời đại nào đều là như thế. Trước mắt chư thiên thập cường hắn cũng có tiếp xúc qua, bộ tộc Phượng Hoàng, chỉ còn lại có Phượng Chi cùng Phượng Linh mà tại chống đỡ, cái khác mặc dù cũng có một chút cao thủ, nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới. Về phần vừa vặn gián tại cuối cùng bá thiên thần quy nhất tộc, càng là chỉ có bá thiên thần đế một người chống lên đến. Nếu là so ra, chỉ là phiến này trong dãy núi thần thú bên trong một nửa thậm chí càng ít, cũng đã vượt qua chư thiên thập cường mấy cái cấp bậc. Đương nhiên, tính quyết định cường giả nơi này cũng không có bao nhiêu ít, người mạnh nhất cùng hùng đại cũng là tỷ lệ 5 năm. Không có ở trong dãy núi quá nhiều lưu luyến, Mạc Vũ một đoàn người điệu thấp tiến lên, cũng không có kinh động nơi này bất luận cái gì thần thú. Đương nhiên, cũng không phải tận lực gần tàng bản thân, cái này cổ thần thú giới siêu thoát tại bên ngoài quá lâu năm tháng, nơi này thần thú không thể lại phát giác được đột nhiên có sinh linh xâm nhập. Mà xuyên qua cái này tòa dãy núi rộng lớn, Mạc Vũ ba người lại là bỏ ra chừng số trời thời gian. Dù sao ý không ở chạy đi, hơn nữa sơn mạch bên trong có núi có nước, cũng coi là du lịch sơn thủy giữa. Số trời thời gian, chính là Mạc Vũ tâm cảnh vậy tăng lên một số. Mà xuyên qua sơn mạch, trước mắt lần thứ hai sáng tỏ thông suốt. Cái gì gọi là thế ngoại đào nguyên, trước mắt chàng cảnh cho đáp án. Khắp địa cây đào, hoa đào nở đầy đầu cảnh, ong mật hút mật bận điệu, hồ điệp vui đùa ẩm ý bên trong. Giờ này khắc này, nhìn lấy cảnh đẹp trước mắt, Mạc Vũ đều muốn ngâm một câu thơ, nhưng nghĩ nửa ngày, Phương mới phát giác trong bụng trống trơn không văn, vừa rồi coi như thôi. Cảnh đẹp làm cho người say mê, Mạc Vũ ba người lúc này trước mặt, đang có một đầu không tính rộng nhưng cũng không tính là nhỏ hẹp suối xuyên qua rừng hoa đảo, chậm rãi chạy xuôi từ xa phương. Dòng suối nhỏ bên trong tự có tôm cá khắp địa, từng cái sinh to mọng vô cùng. Hùng đại khát nước gấp, hướng về phía cái kia nhỏ suối bên trong uống ngược một trận, tức khắc mặt mũi tràn đầy say mê. Sư huynh, nơi này linh khí cũng quá nồng nặc. Hùng đại có chút kinh hỉ, uống vào trong suối thủy, nó cảm giác thực lực bản thân đều là mạnh lên này sao điểm, rất là rõ ràng. Nước kia bên trong là mang theo một cỗ đào hương hoa, không giống rượu, nhưng càng so rượu ngon say lòng người. Bởi vậy có thể thấy được, nơi này linh khí là có bao nhiêu nồng đậm. Đương nhiên tất cả những thứ này đều đến từ nơi này hoa đào, cây đào tự nhiên không phải phổ thông khiêu cây, mà là một loại viễn cổ dị chủng, có lẽ tự nhiên ở nơi này bên trong, hay là bị người cấy ghép ở nơi này. Nhưng vô luận là cái nào loại tình huống, cái này đào viên hiển nhiên bị người quản lý rất tốt. Đương nhiên, lúc này Mạc Vũ đám người lực chú ý rất nhanh ở nơi này như vẽ bên trong cảnh đẹp rừng đào bên trên chuyển di, mà là nhìn về phía đảo Lâm Trung ương. Nơi đó nằm sấp ổ lấy một cái bóng đen to lớn, giống như một đầu đại cầu. Mạc Vũ cùng Liễu Thần liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương ngưng trọng. Hùng đại càng là có chút khẩn trương lên, thân thể càng là làm xong chiến đấu trước đó tư thái. Đây là bởi vì trong rừng đầu kia đại cầu khí tức thật sự là quá đáng sợ, vượt xa trước đó trong dãy núi cái kia một đám thần thú. Thậm chí, này khí tức sự đáng sợ, thậm chí so Liễu Thần còn muốn mạnh hơn nhiều. Hùng đại rất là khiếp sợ. Chẳng lẽ đây chính là cổ thần thú giới bên trong cổ thần thú, thế mà so Liễu Thần còn muốn cường đại. Không ngoài dự liệu mà nói, cái này đại cầu tất lại chính là cái nào đó cổ thần thú, chỉ cần cái này đại cầu thực lực so Liễu Thần còn muốn cường đại. Liên quá làm cho người chấn kinh, đương nhiên cái này đại cầu thực lực so Liễu Thần vậy mạnh không được đi nơi nào. Nhưng Liễu Thần là ai, đã từng thần giới thần vương, phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới người mạnh nhất. Cái này cổ thần thú giới tùy tiện nhìn thấy một đầu đại cầu, đều mạnh hơn Liễu Thần. Cái này rất đáng sợ. Cổ thần thú giới quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, cao cao tại thượng. Hùng đại cuối cùng nghẹn đi ra một câu nói như vậy. Mà Mạc Vũ thì là nhìn về phía Liễu Thần, trong mắt hỏi thăm ý vị rất là rõ ràng. Cái sau tự nhiên biết rõ hắn muốn biết cái gì, đạo, kỳ thật thực lực của ta, cự ly đỉnh phong thời kỳ còn có như vậy một chút khoảng cách. A Mạc Vũ trong mắt thần sắc càng ngoài ý muốn. Mà Liễu Thần cười giải thích đạo, bởi vì ta bản thể còn tại thần giới. Cái này... Mạc Vũ khẽ giật mình, một lát không kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh, hắn trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Ngươi là nói, ngươi bản thể còn tại thần giới cắm rễ? Ân. Liêu Thần nhẹ nhàng gõ đầu, giải thích đạo, trên thực tế, toàn bộ thần giới diện tích cùng cái này cổ thần thú giới không sai biệt lắm. Bên trong ngay từ đầu mặc dù không có sinh linh, nhưng là động thực vật rất nhiều, hơn nữa cơ hồ đều ra đời linh trí. Hơn nữa các nàng hình thể vậy phi thường lớn, mà ta chính là trong thần giới to lớn nhất sinh linh. Nói đến đây, Liễu Thần hai gò má tựa hồ hồng mấy phần. Dù sao một cái tuyệt thế nữ tử, danh xưng cái này dưới tinh không đệ nhất mỹ nhân nàng, bản thể lại là một khỏa khó có thể hình dung cực cao liễu thụ, loại này thiết lập nhiều ít vẫn là có chút khó có thể mở miệng. Đương nhiên, liền xuất hiện ở nơi này Liễu Thần hóa ra bản thể, liền đã không nhỏ là được. Năm đó ta vậy không xem như hoàn toàn hóa hình, nhân làm bản thể quá lớn, cho nên phân đi ra chỉ là bản thể bên trên to lớn nhất một cây cành liễu. Liêu Thần chậm rãi giải thích nguyên do trong đó. Cho nên nếu như trở về bản thể mà nói, thực lực của ta sẽ mạnh hơn, hơn nữa hàng năm cắm rễ thần giới, ta cũng có thể mượn nhờ thần giới bản thân một số lực lượng, vẫn là rất lợi hại. Nói đến cuối cùng, Liêu Thần đối Mạc Vũ nổ trước mắt, bộ dáng có chút hoạt bát. Tựa hồ tại tận lực nhường Mạc Vũ quên nàng bản thể rất rất lớn sự thật. Khu khu. Mạc Vũ ho nhẹ hai tiếng hóa giải một chút xấu hổ, đồng thời cũng là có chút giật mình. Nguyên lai vẫn luôn xem thường Liêu Thần. Dù sao nếu là như thế nói chuyện, như vậy Liêu Thần thực lực chân chính là viễn siêu bây giờ, tối thiểu nhất cái kia Thái Dương thần ạ bổ lộ cùng chiến thắng ạ dẹt liên thủ đều không thể nào là hắn đối thủ. Chương 790, thần thoại kỳ lân. Liêu Thần lại còn ẩn giấu đi lớn như vậy bí mật. Lúc này nàng càng giống là một loại bản thể phân thân thôi. Đương nhiên, nàng chủ ý thức bây giờ là ở cái này cỗ thân thể phía trên. Nếu là đến thần giới, cả hai tăng theo cấp số cộng. Như vậy Liêu Thần thực lực tự nhiên là vô hạn bạo tăng. Đừng nói là thần thoại Hy Lạp cổ thế giới hai tôn thần, liền là thần vương rẻ ở đích thân đến, Mạc Vũ đoán chừng Liêu Thần cũng không sợ. Đương nhiên, Liêu Thần cũng không phải tận lực giấu giếm, điểm ấy Mạc Vũ trong lòng hiểu rõ. Liêu Thần đã từng lại thế nào là thần vương, tính tình lại thế nào thanh lãnh, nữ hài tử ra ra, rốt cuộc là chú trọng một số nam những đồng bào không thể nào hiểu được chi tiết. Bản thể quá tốt đẹp cao, có lẽ nhường Liêu Thần cảm thấy tại Mạc Vũ trước mặt nói đi ra có chút không có ý tứ. Đương nhiên, cuối cùng Mạc Vũ cảm giác được cái này là chuyện tốt, Liêu Thần trên thực lực hạn lần thứ hai gia tăng, vậy đồng đẳng với hắn cái này một phương tăng lên sức chiến đấu. Cho nên nói, thần giới địa vị vẫn là cao cao tại thượng, danh xưng từ xưa mạnh nhất thế giới cũng là có đạo lý. Dù sao liền là chỉ có Liêu Thần một người, vậy đủ để hoành ép phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong tất cả thế giới. Cái này cũng không khoa trương. Cái kia đại cẩu thân làm cổ thần thú mặc dù cường đại, nhưng dựa theo Liêu Thần như vậy hình dung cùng cái kia trên gương mặt xinh đẹp tự tin, Mạc Vũ cảm giác được cái này đại cẩu hoàn toàn không phải chân chính đỉnh phong Liêu Thần đối thủ. Hơn nữa bên trong chênh lệch không ít là số lượng có thể di bổ. Cổ thần thú giới nếu là muốn vượt qua thần giới, như vậy tất nhiên còn phải có mạnh hơn Liêu Thần siêu cấp cường giả. Thu hồi suy nghĩ, Mạc Vũ nhìn về phía cái kia đảo lâm trung ương đại cẩu, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Không khác, cái này đại cẩu quá giống hắn trong ấn tượng cái nào đó sinh vật. Mà liền ở lúc này, Liêu Thần lại nhìn xem cái kia đại cẩu đạo, ta từng nghe qua tin đồn, viễn cổ thời đại, diệt đi thôn long thú nhất tộc chính là một đầu đại cẩu bộ dáng cổ thần thú. Chẳng lẽ liền là trước mắt cái này? Hùng đại tức khắc giật mình. Mạc Vũ cũng là một trận liễu lưới, cái này cũng quá xảo một chút. Sư huynh, hiện tại ta làm sao bây giờ? Hùng đại hỏi một thanh. Mà Mạc Vũ thì là cười khẽ đạo, cùng cái này cổ thần thú trực tiếp nói chuyện với nhau chính là. Nói xong, thân ảnh nhảy lên, vượt qua cái kia mang theo từng kia đào hương hoa dòng suối nhỏ, hướng về phía cái kia đại cẩu mà đi. Sư huynh. Hùng đại không nhịn được kêu một tiếng, lại là có chút bận tâm. Đây là bởi vì nó bản thân thân làm thần thú, tự nhiên biết rõ một số thần thú tính nết, mà vô luận là loại nào thần thú, ghét nhất ngay cả khi ngủ thời điểm bị người quấy rầy. Mà trước mắt cái này đại cẩu, rõ ràng chính đang trong rừng đào nghỉ ngơi, hơn nữa càng là không biết đạo đã trải qua ngủ bao lâu. Thần thú đều có rời dương khí, hơn nữa ngủ càng lâu, bị đánh thức thời điểm giận khí liền sẽ càng trọng. Cho nên Hùng đại có chút bận tâm Mạc Vũ đem hắn tỉnh lại sau đó, đối phương không nói hai lời liền muốn chém giết. Mà lúc này, chạy tới nơi xa Mạc Vũ cũng không quay đầu lại khoát tay háo ra hiệu vô sự. Rất nhanh, Mạc Vũ chạy tới này chỉ đại cầu bên người, đồng thời đi vòng qua cái này đại cầu ở phía trước. Nhân vì đó trước cái này đại cầu chính là nằm nghiêng trên mặt đất, càng là đưa lưng về phía bà. Cho nên Mạc Vũ không cách nào xác định, chỉ là xa xa nhìn càng giống như là hắn trong ấn tượng cái nào đó sinh vật. Mà lúc này vòng tới phụ cận, hắn tự nhiên là muốn xác định một phen. Đang ở cuốn chế cái này đại cẩu phía trước nhìn qua cái này đại cẩu chân chính bộ dáng thời điểm, Mạc Vũ khỏe miệng nhỏ bé câu, đạo, quả nhiên là ngươi. Trước mắt cổ thần thú dị thường hung mãnh, đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái này cổ thần thú mọc lên long đầu, đuôi trâu, lưng hổ, eo gấu, toàn thân dưới càng là mọc đầy vảy rắn. Lại nhìn nó tứ chi, khổng vũ hữu lực, dị thường trắng kiện, có thể tưởng tượng đến đầu này cổ thần thú chạy bước lên có bao nhiêu sao đáng sợ. Mà chính là ở ngủ say bên trong, hắn miệng lớn mở lớn, nuốt linh khí xương trắng, nôn thất thải tường vân, rất là huyền liền diệu. Cảnh tượng như thế này lại tăng thêm loại này bộ dáng, Mạc Vũ tự nhiên nghĩ tới một cái tên. Một cái không thuộc về phương này chư thiên vạn giới tên, thần thoại Kỳ Lân. Là, trước mắt cái này đại cẩu, lại là Kỳ Lân. Hơn nữa Mạc Vũ xác định, cái này cũng không phải là dáng dấp cùng Kỳ Lân giống mà thôi, đối phương liền là thần thoại Kỳ Lân. Bởi vì ngoại trừ ngủ say lúc vô ý phun ra nuốt vào linh khí bên ngoài, cái này đại cẩu quanh thân còn phát ra rõ ràng tiên linh chi khí. Liên được tiên khí, độc trúc đối thần thoại thế giới tiên khí, cho nên cái này tự nhiên là thần thoại Kỳ Lân không thể nghi ngờ. Mà cái này phát hiện nhường Mạc Vũ tức khắc giật mình, càng là nổi lên nghi ngờ. Thần thoại Kỳ Lân vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi này, mà lại còn trở thành nơi này cổ thần thú. Mạc Vũ tự nhiên nghi hoặc vạn phần, bởi vì thần thoại Kỳ Lân đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Quả nhiên là làm cho người không hiểu. Xoẹt. Đột nhiên, cái kia Kỳ Lân hắt hơi một cái, tựa hồ rất nhanh liền muốn thức tỉnh. Mà Mạc Vũ tức khắc trận địa sẵn sàng đón quân địch, thần thoại Kỳ Lân đột nhiên xuất hiện, tại có La Hầu cùng Hắc Ám điều kiện tiên quyết, hắn không biết đạo đối phương vẫn là địch hay bạn. Nô. Thần thoại Kỳ Lân cuối cùng mở mắt ra, trong hai mắt thần sắc phi thường có tính người. Có thể nhìn đi ra hắn vẫn còn mới vừa tỉnh ngủ mê mang bên trong, hơn nữa Mạc Vũ có loại ảo giác. Làm sao cảm giác được cái này Kỳ Lân có loại nữ nhân đồng dạng lười biếng. Rất nhanh, Cái này thần thoại kỳ lân liền khôi phục lại sự trong sáng, đồng thời trước tiên thấp đầu lâu, một đôi cự đại kỳ lân đồng chăm chú nhìn Mạc Vũ. Mạc Vũ nheo lại mắt, phóng thích uy áp cùng đối phương đối mặt. Nhưng rất nhanh hắn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bởi vì đối phương ánh mắt bên trong, tựa hồ đối với hắn đến cũng không ngoài ý. Càng là mang theo một cỗ hiếu kỳ, còn có một tia cổ quái. Trong lúc nhất thời, Mạc Vũ vậy không biết đạo như thế nào mở miệng, bầu không khí biến quái dị. Mà ở phía xa, Liễu Thần cùng Hùng Đại cũng là đưa mắt nhìn nhau, cái kia kỳ lân đột nhiên thức tỉnh thời điểm, hai người đều là giật nảy mình. Lo lắng đối phương sẽ đột nhiên bạo khởi, nhưng lúc này chàng cảnh lại tương đối cổ quái. Xa xa nhìn xem, Mạc Vũ tựa hồ vậy khiếp sợ. Mạc Vũ lúc này trong lòng ngược lại cũng không phải khiếp sợ, chỉ là một lát sờ không tới đầu não. Cái này kỳ lân một mực ở mang theo một loại nào đó hắn xem không hiểu thần sắc đang đánh giá hắn. Nhìn nhau thật lâu, thẳng đến Mạc Vũ rốt cục nhịn không được phải lên tiếng nói chút lúc nào. Cái kia kỳ lân cũng đúng mở miệng trước. Người rốt cuộc đã đến. Mạc Vũ đầy trong đầu hỏi hảo, có hai cái nguyên nhân. Đệ nhất chính là cái này kỳ lân bản thân lời nói, liền giống như thật tại chờ hắn đến một dạng. Cái thứ hai là cái này kỳ lân lại là chỉ mẫu kỳ lân. Bởi vì hắn thanh âm đã là như thế, càng là như chim hoàng oanh kêu to đồng dạng thanh thúy, rất là êm hay. Ách! Ta tới! Ma xui quỷ khiến, Mạc Vũ nhô ra một câu nói như vậy. Liền giống như trước thế đi theo tiểu đồng bọn đi lưới giả bắt đầu hãm hại thời điểm như vậy tùy ý phong. Đương nhiên, Mạc Vũ cái này vừa nói, hắn bản thân đều ngơ ngẩn, mà cái kia kỳ lân, rõ ràng cũng choáng. Tiếp theo, kỳ lân trong miệng phát ra như chuông bạc ý cười. Kéo dài cực kỳ lâu. Chương 791, Tinh linh cổ quái, kỳ lân thiếu nữ. Kỳ lân, hoặc có lẽ là mẫu kỳ lân tiếng cười kéo dài cực kỳ lâu. Hơn nữa phi thường hào phóng, hiển nhiên cái này mẫu kỳ lân rất là thật tính tình. Đương nhiên, Mạc Vũ xấu hổ. Thậm chí lúc này có loại muốn đem cái này mẫu kỳ lân miệng cho chắn xúc động, như chuông bạc tiếng cười mặc dù tốt nghe, nhưng cái này tiếng cười lại là bởi vì tại chế rêu bản thân. Mạc Vũ tự nhiên không vui. Mà cũng may, cái này mẫu kỳ lân cũng không như thế quá phận, cười đủ rồi sau đó, thần sắc cũng đúng đột nhiên nhận chân. Ngươi khẳng định có rất nhiều nghi hoặc a. Kỳ lân hai mắt chớp chớp, cũng đúng so trong tưởng tượng manh nhiều. Cái này không nói nhảm sao. Mạc Vũ trong lòng đậu đen rau muống một thành, nhưng sắc mặt lại là tương đối đạm nhiên. Mặc dù không từ nơi này kỳ lân trên người cảm giác được bất kỳ địch ý nào, thậm chí còn có cố cảm giác thân thiết. Nhưng đối phương tính cách vẫn là để hắn cảm giác được quá mức quái dị. Cho nên trong lòng đối với hắn trình độ tín nhiệm cũng không có rất cao. Nghi hoặc trước không nói, ngươi là ai? Mạc Vũ hỏi ngược một câu. Ổn là ai ngươi nên đã sớm đoán được. Kỳ lân cười trả lời, nàng cũng đúng nhìn ra Mạc Vũ đối với nàng đề phòng. Nhưng nàng tựa hồ hào không thèm để ý. Thần thoại kỳ lân vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi này? Mạc Vũ nhíu mày, lại hỏi đạo. Vậy coi như nói rất dài dòng. Kỳ lân trên hai mắt nhấc, tựa hồ làm cái trắng ra ánh mắt thái, tiếp lấy nàng đạo, câu chuyện này quá dài, ngươi nếu muốn nghe, không bằng đưa ngươi hai cái kia đồng bạn cùng một chỗ gọi tới. Đối mặt cái này kỳ lân, Mạc Vũ có chút bất lực khiến cảm giác, trong mắt vẻ uy nghiêm tức khắc tiêu tán không còn, cười khổ một tiếng, được, đều nghe ngươi. Cổ thần thú giới thế ngoại rừng đào, nương theo lấy trận trận đào hương hoa, phong cảnh như vẽ. Mà lúc này đào lâm trung ương, một chương bên cạnh cái bàn đá, đang ngồi bốn người. Thạch trên bàn càng là bảy biện sơn chân hải vị, đương nhiên, rượu ngon cũng là không thể thiếu. Chỉ là lúc này, Liêu Thần lại là nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia đựng lấy rượu ngon bầu rượu, Hùng Đại càng là nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia sơn chân hải vị. Bao quát Mạc Vũ ở bên trong. Lúc này đều nhìn chăm chú lên bên cạnh cái bàn đá trừ bọn hắn bên ngoài một vị thân xuyên áo bào màu đỏ tuyệt thế thiếu nữ. Thiếu nữ nhan trị rất cao, thậm chí không còn Liêu Thần phía dưới, lại tăng thêm trên người cái kia một thân hỏa hồng cổ trang, đem hắn phụ trợ giống như cổ trong tranh đi ra tuyệt thế nữ tiên. Toàn bộ nhân khí chất tuyệt đối kinh người, đương nhiên, nếu là lúc này cái này thiếu nữ trên mặt không phải một mặt nhí nha nhí nhảnh mà nói, có lẽ Mạc Vũ đối với hắn đánh giá còn sẽ thêm điểm. Cái này hồng y cổ trang thiếu nữ chính là trước đó cái kia thần thoại kỳ lân biến thành. Mà cho tới bây giờ, Mạc Vũ tựa hồ còn không có tiếp nhận cái này thiết lập, trơ mắt nhìn xem đối phương ở nơi nào phối hợp xuất ra 41 ly rượu đồng thời từng cái rót đầy sau. Sau đó kỳ lân thiếu nữ đầu tiên là đem 3 chén rượu đặt ở 3 người trước mặt, cuối cùng một chén thì lưu cho bản thân. Đến, tiểu nữ tử kính 3 vị một chén. Kỳ lân thiếu nữ bưng chén rượu lên, cũng đúng ra dáng bắt đầu mời rượu. Nhưng Mạc Vũ 3 người vẫn như cũ cùng 3 khúc gỗ dường như không phản ứng chút nào. Mặc dù kỳ lân thiếu nữ những động tác này không có bất kỳ cái gì ma bệnh, nhưng cái này cũng quá đột ngột. Trước đó Mạc Vũ đem Liễu Thần cùng Hùng Đại đều gọi đến thời điểm, cái này kỳ lân thiếu nữ phối hợp tan hình, càng là phối hợp làm bàn đá cùng một cái bàn này sơn chân hải vị cùng rượu ngon. Mạc Vũ đều không biết đạo những vật này là nàng từ cái kia móc ra. Đương nhiên đây không phải trọng điểm. Cô nương này cũng quá nhiệt tình đi. Mạc Vũ không nhịn được gặp mặt, tóm lại, từ nơi này kỳ lân hóa hình bắt đầu, phảng phất tất cả đều vượt qua hắn nắm giữ. Như quả thực là hình dung mà nói, kia chính là cái này kỳ lân thiếu nữ tư tưởng như con thỏ đồng dạng, lanh lợi bên trong liền nhảy đến không biết đạo đi nơi nào. Khu khu. Mạc Vũ ho nhẹ mấy tiếng trước hết nhất kịp phản ứng, so tâm cảnh cùng tâm tính, hắn tự nhiên không kém. Mà như thế mất một lúc, hắn cũng đổ là thích hứng đối phương cái kia thiên mã hành không tư duy nhảy vọt. Trực tiếp giơ ly rượu lên cùng cái kia kỳ lân thiếu nữ đụng một cái. Vậy trước tiên đa tạ đạo hữu rượu ngon chiêu đãi. Nói xong nâng chén giơ lên một ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Mà một bên Liễu Thần cùng Hùng Đại nhìn thấy, cũng là giơ ly rượu lên vội vàng khách khí. Đa tạ đạo hữu. Rượu này thật hương. Tiếp lấy hai người học theo, đồng dạng là uống một hơi cạn sạch. Lần này đến phiên cái kia kỳ lân thiếu nữ khẽ giật mình, tiếp lấy khỏe miệng mỉm cười, đồng dạng đem chén rượu bên trong rượu ngon trực tiếp chút vào trong bụng. Ân, hầu nhi tiểu quả nhiên là thế gian cực phẩm, đều quá khứ nhiều như vậy và năm, thế mà còn là như thế hương. Kỳ lân thiếu nữ uống vào rượu ngon, phối hợp say mê một thanh. Mà liền là câu nói này, nhường Mạc Vũ tức khắc có loại lật bàn xúc động. Có chút không dám tin nhìn xem cái kia kỳ lân thiếu nữ. Ngươi nói đây là chân quý không biết đạo nhiều thiếu và năm. Hầu nhi tiểu. Cái này cũng quá giật. Mặc dù rượu ngon loại vật này, đó là càng tổn càng hương, nhưng là đó cũng là có về thời gian hạn A. Nhìn cái này kỳ lân thiếu nữ ngữ khí, cái kia chí ít cũng phải là vài vạn năm. Mà vài vạn năm thời gian, cái gì rượu ngon cũng phải bị thả nguy rồi. Quả nhiên, cái kia kỳ lân thiếu nữ đương nhiên gật gật đầu, đạo, đúng vậy à, rượu ngon là dùng để chào hỏi bằng hữu, nơi này liền ta bản thân, tự nhiên là một mực để đó, hơn nữa ta ngẫm lại. Ân, cũng không phải quá lâu à, vừa vặn tốt 300 vạn năm mà thôi. 300 vạn năm, mà thôi. Mạc Vũ mở trừng hai mắt. Lần này hắn là thật muốn tung bàn. Hơn nữa còn có một loại đem cái này bàn đá hung hăng đặt tại cái kia kỳ lân thiếu nữ cái kia tuyệt thế trên gương mặt xinh đẹp xúc động. Cái này có cái gì? Kỳ lân thiếu nữ khoát tay áo, đạo, đồng dạng rượu ngon tự nhiên không có khả năng cất giữ lâu như vậy, nhưng đây cũng không phải bình thường hầu nhi tiểu, chư vị trước đó uống xong lúc thế nhưng là cảm thấy có dị dạng. Cái này, Mạc Vũ trầm mặc, quả thật, trước đó hắn đã trải qua uống một chén. Nhưng chỉ cảm thấy được cái này rượu ngon hương thuần đến không tưởng nổi. Thậm chí có thể nói, cái này rượu ngon là hắn bây giờ, liền được hai thế bên trong uống qua rất cực phẩm rượu ngon. Hơn nữa hắn vẫn là hầu nhi tiểu, chính là thả ở 100 vạn năm, cũng là hương thuần vô cùng, càng không có say lòng người chi ý. Quả nhiên là cực phẩm bên trong cực phẩm, chính là hắn vậy không thể không thừa nhận, cái này kỳ lân thiếu nữ xuất ra hầu nhi tiểu, so với hắn từ trong hệ thống hối đoái đến từ thần thoại thế giới tiên gia rượu ngon còn muốn cực phẩm. Thế là Mạc Vũ buông xuống lật bàn xúc động, đặt chén rượu xuống cười khổ một tiếng, vấn đạo, tốt, rượu cũng uống, không biết đạo hưu vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Cho tới bây giờ, Mạc Vũ có thể vững tin một điểm là, cái này kỳ lân thiếu nữ đối với hắn đúng là không có ác ý gì. Thậm chí thỉnh thoảng để lộ ra một cỗ thiện ý, chỉ cần cái này kỳ lân thiếu nữ tư tưởng thiên mã hành không, càng là không biết đạo bao lâu không có đi lại. Vừa dùng loại này thiết tiến nguyên thủy phương pháp chiêu đợi bọn hắn. Càng là lấy mời rượu vì thêm sâu đậm cảm tình chủ yếu nhất thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, Mạc Vũ thậm chí đều coi là bản thân lại xuyên việt đến trước thế. Chương 792, công bằng tổng cộng đang. Trước thế Mạc Vũ, tự nhiên cũng không thiếu được thân bằng hảo hữu trong lúc đó xã giao. Rượu vật này, hắn tự nhiên không xa lạ gì, thậm chí tiểu lượng cũng không tệ lắm. Đương nhiên, so với hậu thế tới nói, trước thế những rượu kia lượng tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Dù sao biến thân từng cái thần thoại nhân vật đồng thời, hắn tự thân vậy chiếm được một lần lại một lần thăng hoa. Khó nói Mạc Vũ bản tôn bây giờ là cái gì cảnh giới, nhưng nếu là động thủ, đồng dạng thần cảnh cường giả không phải là đối thủ của hắn liền là. Mà ở cái này một thế, bởi vì Liêu Thần cái này nữ tiểu quỷ nguyên nhân, rượu ngon loại vật này hắn cũng đúng vậy không từng đứt đoạn. Chỉ là dọc theo con đường này, liền không biết đạo cùng Liêu Thần nâng cốc nôn hoan bao nhiêu lần. Thậm chí có thời điểm liền mạnh như bọn hắn xuất hiện ở cái này cảnh giới, đều trực tiếp say. Tại Hùng Đại phía sau lưng một ngủ liền là mấy ngày mấy đêm. Lại dạng này tình huống dưới, Mạc Vũ tự nhiên dùng không ít khí vận giá trị từ trong hệ thống đổi không ít rượu ngon đi ra. Đương nhiên, cái gọi là không ít, vậy chỉ là mấy ngàn vạn khí vận giá trị mà thôi, đối với hắn xuất hiện lại đến nói tự nhiên là chín châu mất sợi lông. Bất quá mấy ngàn vạn khí vận giá trị đã không phải là cái số lượng nhỏ, đó là Mạc Vũ bây giờ khí vận giá trị nhiều, sống lưng tự nhiên cũng đáng không ít. Từ trong hệ thống hối đoái đi ra, đều là một số chính là ở trong thế giới thần thoại đều là lừng lẫy nổi danh rượu ngon. Nói thí dụ như hàng năm thần thoại Thiên Đình Vương Mẫu Nương Nương tổ chức hội bàn đào lúc sử dụng quỳnh tương ngọc nhưỡng, còn có một số cái khác không kém gì loại này rượu ngon chủng loại. Cho nên nói, bây giờ ở nơi này rượu một trong trên đường, Mạc Vũ vẫn là nhiều thiếu có thể nói lên vài lời. Nhưng liền là ở cái này dạng tình huống dưới, cái này Kỳ Lân thiếu nữ xuất ra hầu nhi tiểu, lại là hắn uống qua rất cực phẩm. Mà Mạc Vũ còn như vậy, huống chi Liêu Thần. Lúc này đồng dạng tuyệt thế Liêu Thần đang chăm chú nhìn chằm chằm cái kia thạch trên bàn bầu rượu, trong mắt tinh quang làm cho người sợ hãi, còn kém ăn cướp trắng trợn. Mà thiếu nữ vậy chú ý tới Liêu Thần ánh mắt, vội vàng bảo hộ Hải Nhi dường như đem rượu ấm vội vàng ôm tại ngực mình. Những cái này hầu nhi tiểu thế nhưng là nhân gia bảo bối đây. Kỳ Lân thiếu nữ bày ra một cái điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Mạc Vũ nhìn thấy một trận không nói gì. Cái này Kỳ Lân thiếu nữ tính cách thật sự là quá nhạy thoát một chút. Tối thiểu nhất đối phương lúc này lực sát thương đối hắn vẫn là có hiệu quả rõ ràng. Nhưng Liêu Thần tựa hồ không mắc bẫy này, đối với cái kia Kỳ Lân thiếu nữ trong ngực bầu rượu tựa hồ phi thường chấp nhất. Ầm. Bàn đá đột nhiên một trận lắc lư, lại là Liêu Thần đem một thanh xem xét liền không phải là phàm vật thần kiếm gần như đập đồng dạng đóng ở thạch bàn phía trên. Ta dùng cái này cho ngươi đổi. Thanh kiếm này cả người hiện ra thần quang, quá mức bất phàm, Mạc Vũ đoán chừng, chính là phương này huyền huyễn chư thiên thần cảnh cường giả, vậy tất yếu điên cuồng tranh đoạt. Mạc Vũ không biết đạo thanh kiếm này là nơi nào đến, bất quá Liêu Thần đã từng là thần giới thần vương, cao cao tại thượng, nhưng cái này nhỏ đồ chơi tự nhiên có một ít cất giữ. T. Một bên hùng đại không nhịn được lòng hiếu kỳ ở đó thần kiếm trên thân kiếm dùng móng vuốt lau, tức khắc trong lòng nổi lên một hơi khí lạnh, không nhịn được ngược lại hít một hơi lạnh khí. Thật sự là hảo kiếm. Cho dù không sử dụng kiếm, đối kiếm đạo càng là nhất khiếu bất thông hùng đại, lúc này đối Liêu Thần xuất ra thanh kiếm này đều có loại chiếm lấy xúc động. Chính là Mạc Vũ cũng là nhìn một trận lưu lơi, cái kia hầu nhi tiểu mặc dù cực phẩm, nếu là dùng thanh kiếm này trao đổi, tự nhiên là thua thiệt. Tóm lại Mạc Vũ khẳng định là cảm thấy như vậy, nhưng hắn một bộ này lý luận hiển nhiên không thích hợp đến bây giờ Liêu Thần trên người. Đổi hay không, cho thống khoái mà nói. Liêu Thần lúc này lộ ra bá khí, đem thần kiếm đẩy tới cái kia Kỳ Lân trước mặt thiếu nữ. Không biết đạo từ cái kia nghe, nữ nhân trong lúc đó là không có thuần hữu nghị, cái gọi là khuê mật tình càng là đụng một cái liền nát, mà điểm này tại càng là xinh đẹp nữ nhân trên người càng là như thế. Mạc Vũ là tin một bộ này lý luận. Cứ như vậy lúc Liêu Thần cùng Kỳ Lân thiếu nữ một dạng, giữa hai bên căn bản không có chút nào ôn nhu nói. Thần kiếm đang ở trước mắt, cái kia Kỳ Lân thiếu nữ đầu tiên là một trận do dự, tiếp lấy như chuông bạc tiếng cười bỗng vang lên. Đem thần kiếm đẩy ngược đến Liêu Thần trước mặt, mà cái sau thì là một mặt thất vọng. Mặc dù nữ nhân trong lúc đó không có thuần hữu nghị, nhưng Liêu Thần tự nhiên vậy sẽ không ép buộc, thu hồi kiếm, Liêu Thần thần sắc tựa hồ có chút phiền muộn, liền phảng phất mất đi một kiện cực kỳ trọng yếu bản mệnh pháp bảo một dạng. Đến mức đó sao? Mạc Vũ im lặng, dù sao đánh chết hắn không hiểu được Liêu Thần tâm tình lúc này. Đương nhiên, xem như bản thân cái này một phương người dẫn đầu, Mạc Vũ cảm giác được bản thân có tất yếu lúc này đứng đi ra. Mà đang khi hắn chuẩn bị thêm chút thẻ đánh bạc đem cái kia hầu nhi tiểu đổi lấy vì thu được Liêu mỹ nhân cười một tiếng lúc, cái kia Kỳ Lân thiếu nữ ngừng tiếng cười. Cầu hoa tươi mười. Được rồi, không đùa các ngươi, cái này rượu ngon mặc dù ta lại là ưa thích. Nói xong, nàng nhìn về phía Liêu Thần, đạo, tất nhiên muội muội muốn, như vậy ta liền cố hết sức đưa ngươi một bình là được. Nói xong, nàng đem cái kia nửa ấm một lần nữa thả lại bàn đá, mà ngọc thủ lay động. Vậy không biết đạo từ cái kia lại biến đi ra một toàn bộ vào rượu, trực tiếp đánh ngã Liêu Thần trước mặt. Muội muội như là ưa thích, cầm lấy đi là được. Như thế lộ ra hảo phóng nhiều, bất quá nàng đối Liêu Thần xưng hô ngược lại để Hùng Đại làm sức sở. Cái kia, tiền bối, Liêu Thần số tuổi thế nhưng là rất lớn. Ngụ ý, chính là nhắc nhở đối phương xưng hô Liêu Thần muội muội không ổn. Đương nhiên, nếu là bình thường, nói Liêu Thần tuổi tác lớn loại này ngôn luận nếu là bị Liêu Thần nghe được. Cái này Hùng Đại tự nhiên không thể thiếu một trận đánh đập. Không. Huống chi lúc này vẫn là ở trước mặt nói như vậy, nhưng Liêu Thần tựa hồ đối với đối phương xưng hô cũng là tương đối không hài lòng, cho nên ngược lại vậy không nói cái gì. Bầu không khí tức khắc có chút tiễn nỏ rút trương lên. Mà Mạc Vũ lúc này hổ khu chấn động, hắn biết rõ hắn muốn hòa giải. Khu khu. Ho nhẹ hai tiếng hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, đương nhiên Mạc Vũ lúc này vậy không được dễ chịu là được. Bởi vì lúc này vô luận là Liêu Thần vẫn là cái kia Kỳ Lân thiếu nữ, hai song ánh mắt nhìn tới, mặc dù đều là tuyệt mỹ như vẽ, nhưng Mạc Vũ luôn cảm giác bị hai thanh kiếm chống đỡ ở trên ngực một dạng. E sợ cho nói sai bất luận cái gì một câu, Mạc Vũ vội vàng tăng nhanh ngữ tốc, cười khổ một tiếng đạo, đừng cái cọ, Liêu thần mặc dù sinh ra cực kỳ cổ lão, nhưng đối phương thế nhưng là thần thoại kỳ lân. Nói đến đây, Mạc Vũ liền vội ngậm miệng không ở số nhiều nói. Mà hắn ý tứ vậy rõ ràng, nếu bàn về sinh ra thời gian, tự nhiên là Liêu thần vãn bên trên không ít. Dù sao thần thoại thế giới vốn là sinh ra tại thời gian chỗ, nằm ở tất cả chư thiên đỉnh. Mà kỳ lân nhất tộc, càng là thần thoại viễn cổ thời đại tam đại tộc một trong, cho nên loại vấn đề này, tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Đúng rồi, không phải tỷ tỷ làm sao có thể chiếm muội muội tiện nghi đây. Cái kia kỳ lân thiếu nữ đương nhiên gật gật đầu, hài lòng nhìn Mạc Vũ một cái. Thần tình kia phảng phất là nói tiểu hỏa tử nói không sai, ân, công chính, công bằng. Mạc Vũ không còn gì để nói, đối với cái này kỳ lân thiếu nữ, hắn tựa hồ thật không có tỷ khí khổng. Chương 793, chúng ta là thần thoại người tới. Đương nhiên, Mạc Vũ sở dĩ không tỷ khí. Là bởi vì cái này kỳ lân thiếu nữ đối với hắn căn bản không có địch ý, hơn nữa ngược lại tận lực nịnh nọt. Mạc Vũ tự nhiên sẽ không bởi vì những cái này việc nhỏ mà sinh ra cái gì tâm tình bất mãn. Thậm chí, thiếu nữ này tỷ khí cũng đúng rất đối với hắn khẩu vị, thiên mã hành không tư duy, hào không làm bộ thật tính tình. Nếu là có thể, hắn không ngại cùng đối phương trở thành hảo hữu chí giao. Đương nhiên, cái này cũng không phải là Mạc Vũ nhất thời xúc động, mà là giác quan thứ 6 tăng thêm tự mình thấy. Cái này kỳ lân thiếu nữ mặc dù lộ ra thần bí một chút, nhưng đó là chủ đề còn không có tiến hành đến đằng sau. Mạc Vũ có loại trực giác, chỉ cần hắn hỏi, cái này kỳ lân thiếu nữ tất nhiên sẽ nói. Đương nhiên, hắn trước đó nói cũng đúng thực lời mà thôi, nếu là so tuổi tác mà nói, kỳ lân thiếu nữ tự nhiên so Liếu thần lớn hơn. Trận này tỷ muội chi tranh vậy có một kết thúc. Kỳ lân thiếu nữ hài lòng gật gật đầu, mà Liêu thần thì là ưu oán nhìn Mạc Vũ một cái. Đương nhiên, Liêu thần tự nhiên vậy sẽ không oán trách cái gì là được. Đối với Liêu thần ánh mắt, Mạc Vũ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Tiếp lấy hắn thu hồi nói đùa chi tâm, nhìn về phía cái kia kỳ lân thiếu nữ, lần thứ hai vấn đạo, đạo hữu, hẳn là nói cho bần đạo một số chân tướng. Được rồi. Kỳ lân thiếu nữ gặp Mạc Vũ nghiêm túc, tự nhiên vậy thu hồi vui đùa ầm ĩ thần sắc. Hơn nữa trong nháy mắt, Mạc Vũ từ nàng ánh mắt bên trong, thấy được vẻ cô đơn. Chuyển đổi nhanh chóng, làm cho người tắt lưỡi. Như là các ngươi đến tìm kiếm cổ thần thú mà nói. Như vậy chỉ sợ phải thất vọng. Kỳ lân thiếu nữ thanh âm truyền đến, tại Mạc Vũ đám người còn không kịp phản ứng lúc thời gian lại hít miệng khí đạo, bởi vì cổ thần thú là ta một tay biên tạo ra đến nói dối thôi. Cái gì? Hung đại tức khắc từ ghế đá nhảy, hoàn toàn không thể tin được, không có khả năng, cổ thần thú thế nhưng là bị ghi chép. Là cùng phương này vũ trụ đồng thời sinh ra thần thú. Thực lực thông thiên, lại có tuyệt thế thần thông. Giả, đều là giả. Kỳ lân thiếu nữ rung lắc lắc đầu. Nghe nàng nói xong, Mạc Vũ sẽ có chút kích động Hùng Đại theo về chỗ ngồi vị. Đối với Hùng Đại tại sao kích động như thế, hắn ngược lại cũng biết. Cổ thần thú, cùng phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới sớm nhất một nhóm thần thú cùng hung thú, thực lực cường đại đồng thời, tại trước mắt tất cả thần thú trong mắt, càng là khó cầm lấy thay mặt tồn tại. Bởi vì tin đồn, cổ thần thú bởi vì quá mức cường đại, đều đạt đến tiến hóa cấp độ, cho nên còn có một loại thuyết pháp. Kia chính là bây giờ vô tận tinh không dưới những cái này ước vạn vạn thần thú chủng tộc, chính là những cái này cổ thần thú hậu đại. Đương nhiên, thuyết pháp này trước không nói là thật là giả, nhưng đủ loại thần thú chủng tộc, đối với cổ thần thú đó là tuyệt đối là bảo trì kính sợ cùng tôn sùng. Mà kỳ lân thiếu nữ lại nói cũng không có cổ thần thú tồn tại, chỉ là nàng bịa đặt đi ra. Hùng Đại tự nhiên có chút không tiếp thụ được. Bất quá Mạc Vũ ngược lại là đối với đối phương ngôn luận đã có chút tin mấy phần. Đó là bởi vì đối phương thân phận, thần thoại kỳ lân, lại làm sao có thể đi nói láo, nhân làm căn bản khinh thường. Ta nói đều là thật. Kỳ lân thiếu nữ lần thứ hai hít miệng khí, nhìn về phía Mạc Vũ vấn đạo, tiểu tử, ngươi là lai lịch thế nào? Mà cái sau tự nhiên biết rõ đối phương hỏi là cái gì, thế là đạo, bần đạo chính là tam thanh bên trong thái thanh thánh nhân môn hạ chỉ riêng nhị đệ tử. Huyền Đô tiểu pháp sư. A cái kia kỳ lân thiếu nữ nghe vậy cũng là cả kinh, lập tức ánh mắt bên trong lộ ra một tia nghiền ngẫm, cười đạo, không nghĩ đến cái kia chủ trương vô vi thái thanh thánh nhân lại còn nhận hai tên đệ tử. Mạc Vũ có chút xấu hổ, dù sao không vì cái này từ thật sao khen người. Đương nhiên, thái thanh vô vi cũng là sự thật. Cho nên chân chính trong thế giới thần thoại, vậy chỉ có Huyền Đô đại pháp sư cái này duy nhất đệ tử. Mà lúc trước Mạc Vũ vì cho mình an cái thân phận, tự nhiên là lựa chọn người rất thiếu thái thanh thánh nhân môn hạ. Dù sao lúc ấy thái thanh vô vi với hắn mà nói thì là tốt nhất thân phận che giấu, cùng cái khác thần thoại nhân vật trong lúc đó gặp nhau cũng không có quá nhiều. Cho nên mỗi lần mở ra mới biến thân sau đó, hắn cũng không cần tổng là ở nơi nào bản thân khách khí với tự mình một phen. Mặc dù trước mắt những cái kia biến thân thần thoại nhân vật đều nương tựa theo hắn một sợi thần niệm đang tự chủ hành động, bao quát ngôn luận cũng đúng, nhưng tổng có thể tránh khỏi một số không được tất yếu phiền phức. Lúc ấy Mạc Vũ là nghĩ như vậy, chỉ là không nghĩ đến lúc này bản thân cái này thánh nhân đệ tử thân phận quả thật bị người trào phúng. Nguyên lai ngươi chính là thánh nhân môn hạ, thật sự là lợi hại nha. Kỳ Lân thiếu nữ lại khen ngợi một thành, bất quá cái kia ánh mắt bên trong, hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì tôn kính. Cái này mẫu Kỳ Lân địa vị có lẽ có thể dọa chết người. Mạc Vũ nhìn thấy, trong lòng tức khắc xông lên cái này ý nghĩ. Quả nhiên, cái kia Kỳ Lân thiếu nữ tại biết được Mạc Vũ thân phận sau đó, vậy bắt đầu giới thiệu bản thân. Nói đi ra ngươi có thể đừng sợ, nếu là thánh nhân đệ tử, tự nhiên sẽ hiểu thượng cổ thần thoại tam tộc đại chiến A. Cái này hiển nhiên. Mở miệng cũng không phải là Mạc Vũ, mà là Hùng Đại. Nó đạo, thần thoại thượng cổ thời kỳ, Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc tam tộc càng cường đại, nhưng tam tộc đều muốn tranh đoạt thiên địa chính thống vị, thế là tam tộc phát sinh hôn chiến, tử thương thảm trọng. Nói đến đây, Hùng Đại vội vàng ngậm miệng, dù sao trước mắt vị này, nhưng chính là cái kia tử thương thảm trọng bên trong một thành viên. A ngoài ý muốn, Kỳ Lân thiếu nữ cũng không có đối với Hùng Đại ngôn luận mà sinh ra bất kỳ bất mãn nào, ngược lại hiếu kỳ vấn đạo, ngươi thế mà vậy biết rõ những cái này. Nàng tự nhiên một mắt thấy đi ra Hùng Đại là phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bản thổ sinh linh, nhưng lại biết rõ những cái này thần thoại bí văn, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Thế là nhìn về phía Mạc Vũ, mà cái sau thì giải thích đạo, là dạng này. Nhân vì đủ loại nguyên nhân. Bần đạo ở nơi này phương trong vũ trụ bày rất nhiều thần thoại bí cảnh. Dùng thật lâu thời gian, Mạc Vũ đem bản thân thành lập thần thoại, phát dương thần thoại tên sự tình nói cho Kỳ Lân thiếu nữ. Thì ra là thế. Kỳ Lân thiếu nữ bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt bên trong mang theo tán thưởng, phảng phất càng xem Mạc Vũ càng thuận mắt. Mà một giây sau, trong mắt nàng lại lóe qua một tia hối hận, thán đạo, sớm biết rõ ngươi như thế lợi hại, ta liền không ngủ được, không phải hiện tại vậy sớm biết rõ trong thần thoại có người đến nơi này, thật sự là đáng tiếc. Mạc Vũ lại là một trận không nói gì, đối phương cũng quá tùy ý. Bất quá hắn căn cứ câu nói này, hắn còn nghe được một cái khác ý tứ, liền vội hỏi đạo, đạo hữu quả nhiên tại các loại bần đạo. Có phải thế không? Kỳ Lân thiếu nữ đầu tiên là gật đầu tiếp lấy lại rung lắc lắc đầu, nhìn xem Mạc Vũ nghi hoặc, lại giải thích đạo, chúng ta, chỉ là người trong thần thoại, cũng không phải là đơn độc nhằm vào ngươi. Tại sao? Mạc Vũ truy vấn, hắn lúc này trong lòng thập phần hưng phấn. Bởi vì cái này Kỳ Lân thiếu nữ tựa hồ so trong tưởng tượng còn muốn biết rõ nhiều, thậm chí biết rõ hắn lâu cầu không có kết quả một số chân tướng. Chương 794, Thánh nhân đệ tử, ngươi có chu tờ không đửa cờ hợp cách. Kỳ Lân thiếu nữ chẳng biết lúc nào mà đến, càng là nói thẳng chờ đợi người trong thần thoại. Cái này trong đó, tự nhiên biết rõ Mạc Vũ chỗ không biết đạo một số chân tướng cùng bí mật. Thần thoại thượng cổ tam tộc đại chiến sau, tam tộc riêng phần mình tan lùi. Kỳ Lân thiếu nữ thanh âm vang lên, nói đến đã từng chuyện cũ. Tam tộc lúc ấy đều cố gắng thiên địa bá chủ vị, cuối cùng lại là đồng quy vu tận, quả thực làm cho người thổn thức. Nói đến đây, Kỳ Lân thiếu nữ còn ra vẻ lao thành nhún vai. Tựa hồ muốn nói một kiện không có quan hệ gì với nàng sự tình. Đạo hữu thật sự là tâm lớn. Đối với cái này, Mạc Vũ như thế đáp lại. Mà Kỳ Lân thiếu nữ thì không thèm để ý khoát tay háo đạo, dù sao sự tình đều quá khứ đã lâu như vậy, hiện tại nếu là bởi vì cái này còn đi thống khổ một phen, chẳng phải là tìm phiền phức. Đạo hữu thật sự tiêu sái. Mạc Vũ nghe vậy không nhịn được giơ ngón tay cái lên, câu nói này ngược lại là chân tâm thật ý. Thượng cổ thần thoại tam tộc đại chiến, Long tộc, Phượng Hoàng, Kỳ Lân vì tranh đoạt bá chủ vị, trận chiến kia có thể nói là hủy thiên diệt địa. Mà kết quả cuối cùng, dùng đồng quy vu tận để hình dung thật đúng là không sai. Tam tộc đại chiến sau, Long tộc tàn lụi, cuối cùng về cư thần thoại tứ hải chi địa, về sau tức thì bị thiên đình thống ngự, chịu tứ hải Long Vương. Mà tứ hải Long Vương mạnh mẽ nghe bá khí, nhưng tóm lại là cho thế gian thi mây bố trí mưa, càng là liền khi nào thi mây, khi nào bố trí mưa đều muốn chờ đợi thiên đình an bài. Về phần bộ tộc Phượng Hoàng, tam tộc đại chiến sau, càng là cơ hồ biến mất hầu như không còn, trở thành vương mẫu nương nương bộ hạ một loại thủy thú. Đương nhiên, nghe nói Tây Vương mẫu Côn Luân Sơn bên trong vẫn là không ít Phượng Hoàng tộc tồn tại. Đáng nhắc tới là, Tây Vương mẫu liền là vương mẫu nương nương. Tây Vương mẫu tên đầy đủ chính là Thượng Thánh, Bạch Ngọc Quy Đài Cửu Linh Thái Chân Vô Cực Thánh Mẫu, Giao Chỉ Đại Thánh Tây Vương Kim Mẫu, Vô Thượng Thanh Linh Nguyên Quân, Thống Ngự Quần Tiên Đại Thiên Tôn. Là trưởng quản tam giới phạt xấu, báo nguy trước thai lệ trường sinh nữ thần. Cũng là thần thoại nữ tiên đứng đầu, cùng Đông Vương Công đối ứng. Đương nhiên, Tây Vương Mẫu cùng Đông Vương Công trong lúc đó không cái gì liên quan quá nhiều, mỗi ngày tại Côn Luân Sơn cùng Thiên Đình trong lúc đó du tẩu. Mà xem như nổi danh nhất tam giới danh sơn một trong, Côn Luân Sơn bên trong lộng lây xa hoa, Vương Mẫu nương nương càng là ưa thích những cái này chân kỳ thủy thú. Mà tam tộc đại chiến sau, tan lùi bộ tộc Phượng Hoàng liền trở thành Côn Luân bên trong thủy thú một trong, càng là trở thành Vương Mẫu nương nương một loại tượng trưng thân phận. Nhưng vô luận nói như thế nào, thần thoại thượng cổ tam tộc đại chiến sau, Long tộc cùng bộ tộc Phượng Hoàng còn thừa lại một chút, mặc dù thân phận cùng địa vị không giống trước kia, nhưng tóm lại là sinh tồn xuống đến. Có thể duy trì có Kỳ Lân nhất tộc, trên cơ bản đều biến mất ở thần thoại thế giới bên trong. Ngẫu nhiên xuất hiện một đầu, vậy chỉ là Kỳ Lân nhất tộc cá chúng thôi, liền tỉ như Ngưu Ma Vương tọa kỵ, Tị Thủy Kim tình thú, kia căn bản không xem như Kỳ Lân. Nhìn chung toàn bộ chuyện thần thoại xưa, kế tam tộc đại chiến sau, vậy chỉ có tại Tây Du cố sự bên trong, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn tọa kỵ mới là một đầu chân chính hắc Kỳ Lân. Trừ cái đó ra, lại không cái khác Kỳ Lân hiện thân. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn chính là thần thoại Thiên Đình Lôi Bộ cao nhất chính thần, tổng bộ vì Thần Tiêu Ngọc Thanh Phủ. Dưới thiết lập 3 tỉnh 9 ti, 36 nội viện bên trong ti, Đồ Vật Hoa Đài, Huyền Quán Diệu Các, 4 phủ lục viện cùng chư các ti, mỗi người chia tào cục. Cửu Thiên Lôi Công tướng quân, Bát Phương Vân Lôi tướng quân, Ngũ Phương Man Lôi sứ giả, Lôi Bộ tổng binh sứ giả đều là Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn thủ hạ, chư trong ti có 36 tên lôi công, cùng nghe Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn hiệu lệnh. Cái gọi là Lôi Bộ chính là thần thoại Thiên Đình tám bộ một trong. Mà cái gọi là Thiên Đình tám bộ chính là Lôi Bộ, Hỏa Bộ, Ôn Bộ, Đấu Bộ, Thái Tuế Bộ, Đậu Bộ, Thủy Bộ, Tài Bộ. Cái này Thiên Đình tám bộ chính là thần thoại Thiên Đình trung kiên lực lượng, là thuộc về Ngọc Đế Đại Thiên Tôn lực lượng. Mà Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn chính là Lôi Bộ cao nhất thần, tuyệt đối là một cái đại lao bên trong đại lao. Đương nhiên còn có một loại thuyết pháp, liền là vị này Lôi Bộ cao nhất thần vẫn là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế hóa thần, liền được cao lót. Mà dạng này nhân vật mới có hắc kỳ lần xem như tọa kỵ, hơn nữa toàn bộ thần thoại tam giới duy nhất cái này một nhà, có thể nói Kỳ Lân nhất tộc cơ hồ toàn bộ diệt tộc. Đương nhiên cái này có lẽ không dứt đối, nhưng liền Mạc Vũ trước thế nghiên cứu thời điểm chỉ có một cái này hắc kỳ lân, mà đây cũng là không có cách nào sự tình. Thần thoại thượng cổ ba tộc bên trong Kỳ Lân nhất tộc càng thêm cường đại, cho nên tiền kỳ tam tộc huyết chiến thời điểm, Long tộc cùng bộ tộc Phượng Hoàng lại là liên thủ châm đối Kỳ Lân tộc. Mà Kỳ Lân tộc lại làm sao cương đại, đối mặt hai cái đại tộc châm đối, tự nhiên bị hao tổn rất trọng. Thế là tam tộc đại chiến sau, Long tộc cùng bộ tộc Phượng Hoàng còn lưu lại không ít tộc nhân sinh tồn xuống tới, mặc dù thân phận cùng địa vị rất xuống ngàn trượng. Nhưng tóm lại so cơ hồ diệt tộc Kỳ Lân nhất tộc muốn tốt hơn quá nhiều. Trước thế thời điểm, Mạc Vũ rất là si mê một đoạn thời gian chuyện thần thoại xưa, đã từng còn đối Kỳ Lân nhất tộc hướng đi làm qua đủ loại suy đoán. Nhưng hắn tham khảo đại lượng tin tức sau đó, cuối cùng vẫn là không có kết quả. Chỉ là không nghĩ đến bây giờ lại xuất hiện ở cái này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong, càng là hóa thân cổ thần thú, danh xưng cổ thần thú giới, đã từng bị xưng là chư thiên mạnh nhất. Liền được Liêu Thần mang theo thần giới xuất hiện trước đó, bị phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới công nhận mạnh nhất thế giới. Mà Kỳ Lân nhất tộc lịch sử càng là như vậy đẫm máu, chỉ cần cái này Kỳ Lân thiếu nữ tựa hồ đối với cái này căn bản không phát giác gì. Tựa hồ chính như nàng nói như thế, phản chính là đã trải qua không cách nào cải biến lịch sử, như một mực đi xoắn xuýt, quả thực cũng không có quá đại ý nghĩa. Chỉ là đạo hữu, sau trận chiến ấy, Kỳ Lân nhất tộc thế nhưng là toàn bộ đi tới phương này chư thiên vạn giới bên trong. Mạc Vũ lại hỏi đạo. Mà Kỳ Lân thiếu nữ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt cổ quái nói ra, có phải thế không? A, đây là ý gì? Mạc Vũ thần sắc không thay đổi. Bởi vì Kỳ Lân nhất tộc A. Tựa hồ chỉ còn lại ta. Kỳ Lân thiếu nữ nhún vai, thanh âm vẫn như cũ bình thản, phảng phất tại kể ra một kiện tại bình thường bất quá sự tình. Cái này, có thể lời này nhường Mạc Vũ nghe tới, trong lòng lại là một trận rời sông lấp biển. Mạnh như chính là trên thần thoại thời cổ đại, tại tam tộc bên trong đều là mạnh nhất Kỳ Lân nhất tộc, thế mà chỉ còn sót trước mắt một cái này. Hay là cái thiếu nữ bộ dáng mẫu Kỳ Lân. Cái này cũng quá. Mạc Vũ một lát có chút không tiếp thụ được, đồng thời trong lòng càng thêm khiếp sợ. Bởi vì cái này trong đó tựa hồ liên lụy đến cực lớn bí mật, tuyệt đối có khó có thể dùng tưởng tượng chân tướng. Dù sao cái nào sợ là đối mặt Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc châm đối, Kỳ Lân nhất tộc vậy không có khả năng tổn thương đến loại trình độ này. Ngoài ý muốn A, Kỳ Lân thiếu nữ đột nhiên nở nụ cười, đạo, xem như thánh nhân đệ tử, ngươi thật là có chút không được hợp cách nha. Mạc Vũ có chút xấu hổ, đang muốn giải thích. Kỳ Lân thiếu nữ thanh âm vang lên lần nữa. Bất quá cũng không phải không thể hiểu được. Ai bảo ngươi nhà thánh nhân chủ trương vô vi đạo đây? Chương 795, Kỳ Lân tộc công chúa. Thái Thanh thánh nhân, chủ trương vô vi đạo. Cái này ở trong thế giới thần thoại tự nhiên không được là bí mật gì. Cho nên trong lúc nhất thời, cũng đúng miễn trừ Mạc Vũ xấu hổ. Tại Kỳ Lân thiếu nữ nhìn đến, Mạc Vũ xuất thân thái thanh môn hạ, tự nhiên vậy là cái gì đều không biết, cái gì đều mặc kệ loại kia. Đương nhiên, Mạc Vũ cái này thân phận là hắn bản thân an, nhưng vậy sớm thành thói quen. Thế là lúc này tránh không được giải thích đạo, sư phụ hắn lao nhân ra mặc dù chủ trương vô vi, nhưng bần đạo thật sao, đây không phải được phái tới trưởng quản phương này chư thiên vạn giới mọi việc, còn an bài cái thống lĩnh thân phận. Đã như vậy, cái kia ngươi chính là chúng ta người. Kỳ Lân thiếu nữ nhún vai, lại đạo, ngươi lại nghe ta chậm rãi nói. Thần thoại thượng cổ thời đại, tam tộc đại chiến sau, Kỳ Lân nhất tộc tổn thất thảm trọng, còn thừa không có mấy. Mà đại bộ phận cũng là bị người nắm làm tọa kỵ. Mạc Vũ lúc này cũng không có hỏi đều bị người nào cầm đi làm thú cưỡi, bởi vì đối phương liền là Kỳ Lân, điều này thực có chút không quá lễ phép. Đương nhiên đồng thời trong lòng của hắn còn có một tia nghi hoặc, bởi vì căn cứ hắn hiểu, chỉ có thần thoại thiên đình đại lão, cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn tọa kỵ mới là một đầu hắc Kỳ Lân. Nhìn xuống hiếu kỳ, Mạc Vũ tiếp tục lắng nghe. Mà một phần nhỏ Kỳ Lân, lại là đi tới phương này chư thiên vạn giới bên trong. Kỳ Lân thiếu nữ nói ra đáng sợ chân tướng. A Mạc Vũ nhướng mày, mặc dù trước đó từng có suy đoán như vậy, nhưng lúc này vẫn là không nhịn được vấn đạo, thần thoại thượng cổ năm tháng Kỳ Lân thế mà liền đến nơi này, chỉ là khi đó phương này chư thiên đoán chừng còn không có sinh ra a. Là dạng này. Kỳ Lân thiếu nữ gật gật đầu, giải thích đạo, khi đó phương này chư thiên còn là chỗ đối hỗn độn bên trong, mà lúc ấy Kỳ Lân nhất tộc gần như diệt tộc, còn lại hơn phân nửa tộc nhân tức thì bị bắt đi làm tọa kỵ. Như thế khuất nhục, còn lại Kỳ Lân tộc cát phải cần quật khởi. Thế là trốn đi thần thoại, đến nơi này. Lúc ấy nơi này còn là hỗn độn thế giới, chính là Kỳ Lân tộc cần thiết. Chân tướng chậm rãi bị để lộ, mà Mạc Vũ thì là híp mắt cười đạo, nguyên lai Kỳ Lân tộc đánh lấy một lần nữa sáng thế chủ ý. Đúng là như thế. Kỳ Lân thiếu nữ nhìn hắn một cái, đồng thời cười đạo, ta biết rõ trong lòng ngươi tại nghĩ cái gì, muốn sáng thế, muốn làm bản cổ, tự nhiên là không dễ dàng như vậy, muốn cười thì cứ việc cười đi. Bần đạo ngược lại vậy không có ý này. Mạc Vũ nhún vai, hắn ngược lại không đến nỗi chế dê ước. Nhưng có sao nói vậy, Kỳ Lân tộc loại hành vi này tại hắn nhìn đến đúng là có chút ngây thơ. Dù sao khai sáng một phương chư thiên, cho dù lúc ấy phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới đã có hỗn độn hình thức ban đầu, nhưng vẫn là không dễ dàng như vậy. Bàn cổ không phải dễ dàng như vậy làm, đỉnh phong thời kỳ Kỳ Lân tộc còn có thể một thí, nhưng lúc ấy đã trải qua gần như diệt tộc bọn hắn, muốn sáng thế, tự nhiên là ý nghĩ hao huyền. Đương nhiên, từ thiếu nữ trong miệng, Mạc Vũ tối thiểu nhất xác định một việc. Kia chính là chỉnh thể thần thoại thế giới cường đại so với hắn trong tưởng tượng phải mạnh hơn. Viễn siêu hậu thế những cái kia hồng hoang hệ thống, bởi vì đối phương vừa rồi đã từng gọi thẳng bản cổ tên, càng là đem hắn nói thành cái nào đó tên hào một dạng. Đây chính là viễn cổ thần thoại thế giới bối cảnh, chỉ cần đủ cường đại, người người đều có thể sáng thế liền có thể bị xưng là bản cổ tên. Đương nhiên, trong thế giới thần thoại, nguyên thủy bản cổ tự nhiên là tồn tại, cũng là mở ra thần thoại thiên địa bản cổ. Chỉ là không có hậu thế hồng hoang lưu thổi như vậy cường đại đã, dựa theo cổ thần thoại thế giới hệ thống, sáng thế người đều là cùng bản cổ địa vị cung cấp. Những cái này tạm thời không nhắc tới, bởi vì Mạc Vũ cầm giữ có thần thoại biến thân hệ thống quan hệ, hắn càng tin tưởng vững chắc đa nguyên vũ trụ là tồn tại. Cho nên vô luận là cổ thần thoại hệ thống, vẫn là hậu thế hồng hoang hệ thống cùng phong thần hệ thống, Tây Du hệ thống, đều là tồn tại. Những cái này vị diện, khác biệt vũ trụ, Mạc Vũ thậm chí sẽ cảm thấy tại một cái nào đó trời hoàn thành không cách nào tưởng tượng va chạm. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Bây giờ hắn vẫn là muốn biết rõ ràng trước mặt cái này Kỳ Lân thiếu nữ tất cả lai lịch. Cho nên về sau ngươi nên vậy đoán được. Kỳ Lân thiếu nữ tựa hồ nói mệt mỏi, uống thả cửa một chén rượu sau mới đạo, lúc ấy Kỳ Lân tộc lại như thế nào có thể được sáng thế tiến hành, tại trưởng giả trong tộc gần như dốc hết tất cả sau đó. Bọn hắn vẫn như cũ thất bại. Cho nên những trưởng giả kia, Mạc Vũ tức khắc trên mặt trầm xuống, tựa hồ đoán được cái gì đáng sợ sự thật. Mà Kỳ Lân thiếu nữ lúc này gật đầu, đạo, ngươi đoán không sai, đến tận đây sau đó, vốn liền tổn thương nguyên khí nặng nề Kỳ Lân nhất tộc cơ bản đã diệt tộc, mà trưởng giả trong tộc nhóm càng là không cách nào thích ứng phương này chư thiên vạn giới linh khí, thậm chí mất đi đại la trường sinh đạo, cho nên rất nhanh liền diệt vong. T. Lúc này đừng nói là Hùng Đại cùng Liêu Thần, liền là Mạc Vũ đều ngược lại hít một hơi lạnh khí. Kỳ Lân nhất tộc chính là ở toàn bộ thần thoại bên trong, cũng là có thể xương trường thọ nhất tộc, không nghĩ đến tam tộc đại chiến lại tăng thêm không nên nắm giữ dạ tâm. Chết để nhường bộ tộc này diệt vong. Mà nhìn trước mắt cái này Kỳ Lân thiếu nữ, Mạc Vũ vô ý thức vấn đạo. Chẳng lẽ phương này chư thiên bên trong, chỉ còn lại đạo hữu một đầu Kỳ Lân? không sai biệt lắm. Kỳ Lân thiếu nữ rất là tùy ý gật gật đầu, mà cái này không sai biệt lắm cũng đúng đem Mạc Vũ làm một trận hồ đồ. Dù sao cái này cổ thần thú giới bên trong chỉ có ta một cái. Kỳ Lân thiếu nữ giải thích đạo, lúc ấy Kỳ Lân tộc trưởng lao theo lấy 5 tháng liên tục diệt vong, mà lúc ấy sinh ra hai đầu nhỏ Kỳ Lân liền bị xem như Kỳ Lân tộc hy vọng sinh tồn xuống đến, ta chính là một trong số đó. Nguyên lai đạo hữu vẫn là Kỳ Lân tộc công chúa, bần đạo hữu lễ. Mạc Vũ nghe vậy lần thứ hai thi lễ một cái. Cuối cùng hai đầu nhỏ Kỳ Lân, vậy không cần muốn, xem như Kỳ Lân nhất tộc hy vọng, cái kia tuyệt đối là Kỳ Lân bên trong quý tộc. Mà nhìn xem cái này Kỳ Lân thiếu nữ mỗi tiếng nói cử động, mặc dù nhìn như vô cùng tiêu sái bình tĩnh phía sau, Mạc Vũ lại là thấy được một loại tự nhiên cao quý. Cho nên cái này Kỳ Lân thiếu nữ thân phận đã trải qua không cần hoài nghi, tất nhiên là Kỳ Lân tộc công chúa. Mà một cái khác nhỏ Kỳ Lân, lộ ra lại chính là Kỳ Lân tộc vương tử. Một cái khác đây. Mạc Vũ lúc này không nhịn được vấn đạo. Mà Kỳ Lân thiếu nữ ngẩng đầu hướng về phía hắn lật một chút mắt, lại trực tiếp còn có bình tĩnh đạo, gia nhập hắc ám. Mạc Vũ trong lòng tức khắc cứng lại, thán đạo, nhìn đến về sau La Hầu đến sau đó, các ngươi cũng không dễ vượt qua. Mà Kỳ Lân thiếu nữ thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một loại nào đó hồi ức ao. Cổ thần thú giới chính là lúc ấy trưởng giả trong tộc nhóm thành lập, cho nên đối với phương này huyền huyễn chư thiên tới nói lớn như vậy một chút. Nói đến đây, Kỳ Lân thiếu nữ đều không nhịn được cười một tiếng, lập tức hai mắt lại đột nhiên nghiêm túc lên. Ở đã trải qua hỗn độn sau đó, phương này chư thiên vạn giới rốt cục sinh ra, nhưng khi đó, trưởng giả trong tộc nhóm vậy gần như toàn bộ diệt vong. Mà lúc ấy ở trong tộc an bài xuống, ta và một cái khác Kỳ Lân chính là lấy linh khí xem như tu luyện chi đạo. Chương 796, như thế nào là thần thoại tiên? Lấy linh khí vì tu luyện căn bản, tương đương với nói trước mắt Kỳ Lân công chúa triệt để sáp nhập vào phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong. Linh khí, là phương này dưới tinh không chỗ sinh ra lực lượng. Cũng không phải là tiên khí, cũng không phải đấu khí ma pháp loại hình, nhưng trên cơ bản đều là một cái ý tứ. Thuộc về một loại độc trúc đối phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới lực lượng, dưới tinh không tất cả sinh linh đều là lấy linh khí làm cơ sở, bước lên tu luyện chi đạo. Cho nên nói, Mạc Vũ trước mắt vị này Kỳ Lân công chúa, thân làm thần thoại Kỳ Lân đồng thời, kỳ thật cũng là phương này chư thiên Kỳ Lân. Tuyệt đối thuộc về Kỳ Lân tộc tương đối đặc thù tồn tại. Đương nhiên, ngoại trừ linh khí bên ngoài, trong tộc truyền thừa từ hiểu cũng bị lưu lại xuống tới. Kỳ Lân công chúa nói xong, phải tay khẽ vẫy. Tức khắc độc trúc đối thần thoại thế giới tiên quang tràn ngập, tiếp lấy hóa thành thất thải lưu quang bay lên không trung, hóa thành một đạo đẹp rực rỡ tuyệt luân cầu vồng treo tại đám người đỉnh đầu. Ra chút thủ đoạn, ngược lại là vì nhường Mạc Vũ lại càng dễ minh bạch. Mà cái sau từ nhưng đã rõ ràng, nói cách khác, trước mắt vị này Kỳ Lân công chúa không được chỉ là dựa theo phương này huyền huyễn chư thiên hệ thống tu luyện. Thuộc về thần thoại thế giới Kỳ Lân nhất tộc công pháp và thần thông cũng là tinh thông mọi thứ. Đương nhiên, bởi vì cũng không phải là chân tu luyện thần thoại thế giới thiên điệu tiên khí, cho nên Kỳ Lân thiếu nữ cảnh giới vẫn là rất cổ quái, không có cách nào dùng hiện hữu cảnh giới hình dung. Nhưng dựa theo Kỳ Lân công chúa bản thân lại nói, chính nàng là ở vào tại thần thoại Đại La Kim Tiên cùng chuẩn thánh trong lúc đó. Mà cái này đã đáng sợ, tiếp cận chuẩn thánh, liền được đỉnh cấp Đại La Kim Tiên. Phải biết hầu tử tại thành Phật sau đó, mới tính được đỉnh cấp Đại La. Cho nên trước mắt vị này Kỳ Lân công chúa thực lực, hoàn toàn ngoài Mạc Vũ ngoài ý muốn. Mà tựa hồ nhìn ra Mạc Vũ trong mắt kinh ngạc, cái kia Kỳ Lân thiếu nữ hít miệng khí, đạo, chủ trương vô vi, cũng đúng khổ ngươi. Mạc Vũ im lặng, lại còn bị đồng tình. Rất nhanh, Kỳ Lân công chúa cũng đúng đem thần thoại Đại La Kim Tiên chia cho hắn khoa phổ một phen. Trong truyền thuyết, Đại La Thiên Tiên ở thần thoại 33 trời bên trong Đại La Thiên, không được lao bất tử vĩnh sinh bất diệt, tiên cảnh cực lạc không chỗ nào ưu sầu. Đối Đại La mà nói, thế gian công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý tại bên trong dòng sông thời gian bất quá thoảng qua như mây khói, bởi vì bọn hắn đã trải qua nhìn thấy vĩnh sinh. Mà tiên nhân lại phân cửu phẩm, đệ nhất thượng tiên, đệ nhị thứ tiên, đệ tam thái thượng chân nhân, đệ tứ phi thiên chân nhân, thứ năm linh tiên, đệ lục chân nhân, đệ thất linh nhân, đệ bát phi tiên, đệ cửu tiên nhân. Tiên nhân phía trên chính là kim tiên phía trên chính là Đại La. Tiên nhân cũng chia rất nhiều loại, có thiên tiên, địa tiên, nhân tiên, thần tiên cùng quỷ tiên. Mà Đại La Kim Tiên càng là lại phân ngũ phẩm, Tán Trần Đại La, Tiêu Giao Đại La, Phủ Thiên Đại La, Chứng Đạo Đại La cùng Hôn Nguyên Đại La. Tại phong thần hệ thống bên trong, thánh nhân kỳ thật liền là Hôn Nguyên Đại La, mà loại thuyết pháp này tại Kỳ Lân công chúa nơi này cũng không thành lập. Đại La liền là Đại La, thánh nhân liền là thánh nhân. Thánh nhân là siêu thoát Đại La tồn tại, mà Kỳ Lân công chúa bản nhân, thực lực thì là đã đạt đến Phủ Thiên Đại La cảnh giới, là tuyệt đối cường giả. cũng coi là đỉnh cấp đại la. Mà trước đó vô luận là Thái Dương thần Apollo còn là chiến thần AZ, cùng tướng Liêu những cái này, kỳ thật vậy chỉ là nhìn xem đạt đến tán trần đại la cảnh giới mà thôi. Liêu thần cũng ở cái này cảnh giới, còn nếu là hắn trở về bản thể, đỉnh phong thực lực có lẽ có thể đi đến tiêu giao đại la cảnh giới. Về phần trước đó Mạc Vũ biến thân thần thoại nhân vật, dựa theo hắn đoán chừng vậy chỉ là tiêu giao đại la mà thôi. Tiêu giao đại la, tên như ý nghĩa, tiêu giao tam giới, thiên hạ to lớn, nhưng vẫn là tiêu giao đại la tiêu giao chi địa. Đương nhiên, nếu là đổi lại chân chính người trong thần thoại, tự nhiên là biết rõ những cái này phân chia. Mạc Vũ thì là một cái liệt bên ngoài, đối với thần thoại biết, hắn chỉ có thể thông qua hệ thống đến biết được, cái này trong đó cụ thể phân chia cũng đúng vô kế khả thi. Nhưng hắn lúc ấy người này dạy đệ tử thân phận quả thực tuyển tương đối kỳ diệu, Thái Thanh Thánh Nhân chủ trương vô vi, cơ bản không hỏi thế sự, cho nên đệ tử không biết đạo những cái này trong thường thức chính là một kiện càng cực kỳ bình thường sự tình. Bởi vì đây mới là Thánh Nhân vô vi đại đạo. Cho nên Kỳ Lân công chúa không có bất kỳ cái gì hoài nghi, dù sao dứt bỏ những cái này không nói, nàng đi tới phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới thời gian qua sớm. Lúc ấy phương này vũ trụ đều còn không có sinh ra đối hỗn độn bên trong. Đối với thần thoại biết, vậy chỉ là thông qua Kỳ Lân một trưởng giả trong tộc hiểu rõ. Thánh nhân như thế siêu thoát tồn tại, tự nhiên là trọng bên trong trọng. Cho nên Kỳ Lân công chúa đối với thánh nhân biết vẫn là tương đối sâu, tối thiểu nhất Thái Thanh chủ trương vô vi đều biết rõ. Coi như là cho Mạc Vũ đánh một cái hoàn mỹ hiểm hộ. Tự thân nắm giữ hệ thống sự tình, Mạc Vũ cảm thấy, vẫn là xem như bản thân sâu nhất bí mật tương đối tốt. Tóm lại, Kỳ Lân nhất tộc sáng lập cổ thần thú giới sau. Liền coi đây là căn cơ ở nơi này bên trong phát triển, đồng thời nhường sinh lòng hai đầu Kỳ Lân tu luyện cái này chư thiên vạn giới bên trong linh khí. Kỳ Lân công chúa nói ra những cái này chân tướng. Mà không biết qua bao lâu, Kỳ Lân một trưởng giả trong tộc cơ hồ hoàn toàn diệt vong, mà lúc này, La Hầu phụ xuống, sáng lập Hắc Ám. Hắc Ám ta liền không cần nói nhiều, những cái này các ngươi vậy rõ ràng, mà lúc ấy cường đại cổ thần thú giới tự nhiên xem như Hắc Ám mục tiêu chủ yếu. Thế là đại chiến bạo phát. Mà đi qua Kỳ Lân công chúa giải thích, Mạc Vũ vậy biết được lúc ấy tất cả chân tướng. Lúc ấy Kỳ Lân tộc sáng lập cổ thần thú giới, mà không biết năm tháng sau đó, La Hầu tranh bá thần thoại thiên đạo vị thất bại, cũng đi tới phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong. Thế là Hắc Ám sinh ra, mà Hắc Ám thôn phệ tất cả, càng là cường đại sự tình càng là dễ dàng bị Hắc Ám chống đối. Cho nên cổ thần thú giới tự nhiên khó thoát vận rủi, đứng núi chịu sào xem như Hắc Ám dẫn đầu chinh phục đối tượng. Mà lúc ấy Kỳ Lân một trưởng giả trong tộc còn chưa chết, thế là đại chiến bộc phát. Kết quả tự nhiên là Kỳ Lân nhất tộc bại lui, dù sao lúc ấy hắn trưởng giả trong tộc đã trải qua không nhiều, Hắc Ám lại là thế lớn. Cho nên cái kia một chiến bên trong, trừ cái này Kỳ Lân công chúa bên ngoài, tất cả Kỳ Lân tộc trưởng người đều diệt vong, nhưng là cuối cùng bọn hắn phát động tuyệt thế thần thông, đem cái này cổ thần thú giới cho triệt để che chở xuống tới. Đương nhiên, trên thực tế, ngoại trừ Kỳ Lân công chúa bên ngoài, cái kia xem như hai đầu nhỏ Kỳ Lân bên trong một cái khác, liền được Kỳ Lân tộc vương tử, thì là ở cái kia vừa đứng bên trong bị Hắc Ám mang đi. Mà một khi tiến vào Hắc Ám, tự nhiên là không cứu nổi. Cho nên trước đó cái này Kỳ Lân công chúa vậy trực tiếp đạo cái này Kỳ Lân đã trải qua trở thành Hắc Ám Kỳ Lân. Nhưng tại sao đạo hữu sẽ lần thứ hai chờ đợi bần đạo? Mạc Vũ lại hỏi đạo. Mặc dù bây giờ hắn hiểu chân tướng, nhưng Kỳ Lân công chúa cũng không có nói tại sao chờ đợi ở đây hắn nguyên nhân. Cái này a. Kỳ Lân công chúa tiêu sái cười một tiếng, sau đó đạo, trong tộc cái cuối cùng trưởng lão trước khi qua đời, đã từng thi triển tuyệt thế thần thông, nhìn thấy một tia tương lai, biết được thần thoại lại ở một cái nào đó trời nhìn chăm chú đến đây giới. Chương 797, Kỳ Lân nhập bọn. Thần thoại thế giới lại ở một cái nào đó trời nhìn chăm chú đến đây giới. Mạc Vũ hai mắt tức khắc nhắm lại. Mà lúc này cái kia Kỳ Lân công chúa lần thứ hai nói ra, là dạng này, Kỳ Lân nhất tộc thiên sinh chủng tộc thiên phú chính là cùng thời không có quan hệ. Cho nên trưởng giả trong tộc trước khi chết đã từng thi triển thủ đoạn, thấy được một tia tương lai. Kỳ Lân tộc thiên phú nguyên lai là cái này sao? Mạc Vũ trong lòng một trận kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Đúng rồi, cũng là bởi vì loại thiên phú này, trên thần thoại thời cổ Kỳ Lân tộc có thể tìm kiếm đến nhiều hơn thiên tài địa bảo, cho nên thực lực áp đảo cái khác hai tộc phía trên. Thần thoại thượng cổ thời kỳ, khi đó cơ duyên vẫn là nhiều vô số kể, một số tiên thiên pháp bảo liền là ở cái này cái thời điểm xuất hiện. Hoặc là thành phẩm, hoặc là pháp bảo hình thức ban đầu, sau đó bị đại lượng đại thần thông người phát hiện, nguyên một đám đáng sợ vô cùng thần thoại tiên thiên pháp bảo trăm hoa đua nở. Mà Kỳ Lân nhất tộc tinh thông không gian đại đạo, có thể nhìn thấy một tia tương lai, cho nên phát triển cấp tốc, vượt xa Long tộc cùng bộ tộc Phượng Hoàng. Đương nhiên, những cái này tạm thời không đề cập tới. Cho nên công chúa liền là ở cái này bên trong chờ đợi thần thoại thế giới người tới. Mạc Vũ lại hỏi đạo. Đó là dĩ nhiên. Kỳ Lân công chúa đương nhiên gật gật đầu, đạo, chúng ta Kỳ Lân một trưởng giả trong tộc trước khi chết có rõ ràng cảm nộ, muốn lá dụng về cội, cho nên ta liền gánh vác trở về thần thoại sứ mệnh. Có thể thần thoại thế giới đi ra dễ dàng, nghĩ muốn trở về quá khó khăn, chư thiên vạn giới nhiều như vậy, tầng tầng điệp ra, nghĩ muốn tìm tới đứng ở đỉnh phong thần thoại thế giới, tự nhiên không được là một chuyện dễ dàng. Lá dụng về cội sao, thì ra là thế. Mạc Vũ gật gật đầu. Hiển nhiên, đi tới phương này chư thiên vạn giới Kỳ Lân nhất tộc cuối cùng hối hận, bởi vì chẳng những không có ở nơi này bên trong quật khởi, ngược lại càng thêm xuống dốc. Mà nếu không phải bỏ ra cực lớn đại giới, có lẽ trước mặt cái này Kỳ Lân công chúa và cái kia đã bị Hắc Ám mang đi một cái khác Kỳ Lân vương tử, cái này hai đầu Kỳ Lân đều không biết lưu lại. Có thể khiến cho cái này hai đầu Kỳ Lân lấy linh khí tu luyện, có thể ở nơi này phương huyền huyễn chư thiên vạn giới tu luyện, trời biết rõ Kỳ Lân nhất tộc trả ra cái gì. Hơn nữa căn cứ Kỳ Lân công chúa câu nói này, Mạc Vũ cuối cùng là xác định đa nguyên vũ trụ là chân thật tồn tại. Đủ loại chư thiên vạn giới, tầng tầng điệp ra, liền được đủ loại vũ trụ điệp ra, tự nhiên là đa nguyên vũ trụ. Cho nên nói, hồng hoang thế giới vậy tồn tại, phong thần thế giới cùng Tây Du thế giới cũng là như thế. Thậm chí trước thế sở chứng kiến liên quan tới thần thoại nhân vật đủ loại cố sự cùng một số tác phẩm, đều là thật sự tồn tại. Hắn có thể đủ biến thân ma đồng Na Cha, liền là tốt nhất chứng minh. Mà càng cường đại thế giới, chính là cổ xưa nhất thần thoại thế giới, đó là một phương chính là sáng thế đều có rất nhiều đại lao thế giới. Rất cường giả cấp cao nhất người sở hữu người tranh xem như bản cổ thực lực đáng sợ. Mạc Vũ tạm thời đem hắn xưng là chân chính thần thoại thế giới, mà trước mặt vị này Kỳ Lân công chúa, lộ ra lại chính là đến từ nơi này. Mà trước mắt hắn cái này thân phận, hiển nhiên cũng là như thế. Cho nên, lúc này Kỳ Lân công chúa, nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Vũ vấn đạo. Không biết đạo hữu có thể nhường tiểu nữ tử lễ tạ thần đây. Mạc Vũ không nói chuyện. Kỳ Lân công chúa ý tứ, tự nhiên là nhớ thông qua hắn trở về thần thoại thế giới. Mà cái này tự nhiên không thể nào. Thế là Mạc Vũ ra vẻ cao thâm, đạo, việc này có chút phiền phức. A, vì cái gì? Kỳ Lân công chúa rõ ràng khẽ giật mình. Khu khu, nói đến công chúa bây giờ đã trải qua cũng không phải là thần thoại xuất thân, cho nên nếu là muốn trở về, lại là sẽ phải chịu thiên đạo bài xích. Mạc Vũ nghĩ một cái lý do, hợp tình hợp lý. Cũng đúng quên cái này một gốc dạng. Kỳ Lân công chúa hít miệng khí, trong mắt bên trong thất vọng rất là rõ ràng. Vốn đang thật cao hứng, lần này thật sự là. Dung lắc lắc đầu, Kỳ Lân công chúa liền uống mấy chén, có vẻ hơi phiền muộn. Nhìn đến trưởng giả trong tộc trước khi chết suy đoán vẫn là chính xác. A, chỉ giáo cho. Mạc Vũ khẽ giật mình, bởi vì lúc này Kỳ Lân công chúa ngoại trừ ngay từ đầu thất vọng bên ngoài, cũng không ngoài ý. Ngươi so trong tưởng tượng tới sớm. Kỳ Lân công chúa đạo, cự ly trưởng giả trong tộc suy đoán thần thoại thế giới người tới, kỳ thật còn có mấy ngàn năm thời gian, không phải bản công chúa vậy không có khả năng một mực ở nơi này bên trong ngủ. Trong nháy mắt, Mạc Vũ trong lòng cứng lại. Nhìn đến Kỳ Lân tộc trưởng người suy đoán đến từ thần thoại người kia cũng không phải là ta. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Vũ đồng thời giật mình. Nói cách khác, mấy ngàn năm sau đó, chân chính thần thoại thế giới có thể giáng lâm. Mà lúc kia, Mạc Vũ thân phận có lẽ sẽ bại lộ, bởi vì Thái Thanh Thánh Nhân môn hạ, chỉ có Huyền Đô Đại Pháp Sư một cái đệ tử mà thôi. Ba cầu hoa tươi. Đương nhiên, mấy ngàn năm thời gian, khi đó không chừng biến hóa thành cái gì bộ dáng. Cho nên Mạc Vũ ngược lại cũng không hoảng, ngược lại hắn thậm chí chờ mong chân chính thần thoại thế giới người tới, dù sao bọn hắn có cộng đồng địch nhân, cái kia chính là Hắc Ám cùng La Hầu. Hắn cũng đổ mừng rỡ nhẹ nhõm, về phần vấn đề thân phận, đến thời điểm tùy tiện tìm cái lý do lừa gạt một chút cũng liền bình thường. Kỳ Lân một tộc trưởng người quả nhiên có ý đồ, bất quá cũng đúng đáng thương vị này Kỳ Lân công chúa. Trong lòng nghĩ như thế, Mạc Vũ trên mặt lại là tương đối bình thản. Mà nhìn thấy Kỳ Lân công chúa lại là có chút thất vọng, hắn không nhịn được trấn an đạo, kỳ thật việc này cũng không phải không có biện pháp giải quyết, nếu là có thể lấy được thánh nhân trong tay một số nhỏ đồ chơi, có lẽ có thể khôi phục công chúa ngươi đến từ thần thoại thân phận. Không. Đi, ngươi vậy khác khuyên ta. Kỳ Lân công chúa không thèm để ý khoát tay áo, cười đạo. Kỳ thật so với trở về thần thoại, bản công chúa vẫn là cảm giác được cái này bên trong dễ chịu. Quả thật, nghĩ muốn trở về thần thoại thế giới, kỳ thật cũng không phải là nàng ý tứ, mà là bởi vì trưởng giả trong tộc trước khi chết nhắc nhở thôi. Đương nhiên, đi vẫn là muốn, nhưng trước mắt không có cách nào, nàng ngược lại vậy không được lo lắng. Dù sao đối với vị này Kỳ Lân công chúa tới nói, phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới mới là nàng dài đại địa phương. Mà đối với Mạc Vũ tới nói, vị này kỳ lân công chúa lưu tại nơi này tự nhiên vậy là một chuyện tốt. Dù sao vị công chúa này biết rõ một số hắn chỗ không biết đạo sự tình. Không biết như thế nào đem vị này kỳ lân công chúa kéo vào băng. Mạc Vũ suy tư phương pháp, mà liền ở lúc này, tựa hồ phát hiện hắn ý nghĩ, kỳ lân công chúa cười đạo, tất nhiên trước mắt không cách nào đạt thành trưởng giả trong tộc nguyện vọng, vậy bản công chúa liền trước đi theo ngươi. Quả nhiên là ngủ gật đã có người đưa gối đầu, Mạc Vũ đối với cái này tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vậy sau này làm phiền công chúa. Song phương như thế một phen nói chuyện với nhau, Liễu Thần cùng Hùng Đại ngược lại là ở một bên một mực lắng nghe, mà thông qua hai người trong lúc nói chuyện với nhau cho phép, bọn hắn hiển nhiên vậy riêng phần mình có một phen thu hoạch. Mà nhìn đến lúc này vị này kỳ lân công chúa đã trải qua tính là người mình, Hùng Đại liền mở miệng hỏi đạo, công chúa tiền bối, trước đó dãy núi kia bên trong thần thú là chuyện gì xảy ra? Gọi công chúa liền tốt, tiền bối coi như xong. Kỳ lân công chúa khoát tay áo, đạo, đương nhiên cái này cũng không phải chiếm các ngươi tiện nghi, ta tên kỳ công chúa. Chương 798, thần thoại 3.000 ma thần. Kỳ công chúa, cái này chính là vị này kỳ lân công chúa danh tự. Cũng đúng trực tiếp dứt khoát. Mạc Vũ ba người đều là khẽ giật mình, nhưng rất nhanh cũng liền đón nhận. Như vậy công chúa, không biết trước đó trên dãy núi những cái kia thần thú là tình huống như thế nào? Hùng Đại lại hỏi. Thân làm thần thú bên trong một thành viên, nó tự nhiên đối cái này cảm thấy hứng thú. Cái kia a, kỳ công chúa cười đạo, nơi này dù sao cũng là cổ thần thú giới. Lúc ấy kỳ lân nhất tộc vì lớn mạnh thực lực, liền ném ra không ít có thể làm cho phương này chư thiên vạn giới bên trong các thần thú bọn họ tu luyện công pháp. Lúc trước tự nhiên hấp dẫn tới không ít, hơn nữa thời gian dài, phương này thế giới tự nhiên có loại hấp dẫn thần thú hiệu quả. Thì ra là thế. Hùng Đại gật đầu, thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Mà lúc này kỳ công chúa vậy hào phóng, trực tiếp đạo, thích hợp thần thú công pháp có rất nhiều, một hồi ngươi có thể đi chọn một chút. Vậy thì cảm ơn công chúa. Hùng Đại ngừng lại lúc hưng phấn lên. Việc nhỏ. Kỳ công chúa khoát khoát tay, lại nhìn về phía Mạc Vũ, cười đạo, những cái kia thần thú tự nhiên là nghe lệnh bởi ta, cho nên về sau cũng coi là một sự giúp đỡ lớn. Nhìn đến công chúa đã trải qua biết rõ bần đạo cùng trong bóng tối không cách nào sống chung hòa bình. Mạc Vũ cũng là cười đạo. Nhiều như vậy thần thú, hơn nữa ngoại trừ những cái kia ấu thú bên ngoài, 90% đều là đạt đến thần cảnh, cô này chiến lược, tự nhiên cường đại. Xem như đi đến thần giới trước đó rất đại thu hoạch, hơn nữa rất là ngoài ý muốn. Nói đến cũng là vận mệnh trêu người, kỳ công chúa các loại ở nơi này bên trong, chờ đợi mấy ngàn năm sau mới có thể đến thần thoại người tới. Mà trước đó Mạc Vũ ba người thông qua cánh cửa kia, lộ ra hiểu liền là vì vậy mà tồn tại. Chỉ là không nghĩ đến Mạc Vũ nhanh chân đến trước, đem cái này cổ thần thú giới hoàn toàn kéo vào trận doanh mình bên trong. Đương nhiên, nói đến vậy là nên làm, dù sao chân chính thần thoại nếu là giáng lâm, khẳng định cũng là châm đối La Hầu. Mà Mạc Vũ đồng dạng cũng là, cái này cố lực lượng hay là dùng đến nên dùng địa phương. Công pháp và thần thông đều ở đây đảo viên chỗ sâu. Kỳ công chúa lại đạo, hiển nhiên là nói cho Hùng Đại nghe. Mà lúc này nàng lại nhìn về phía Liêu Thần, cười đạo, muội muội bản thể mặc dù cũng không phải là thần thú, nhưng nơi này công pháp và thần thông cũng có thích hợp muội muội, muội muội không ngại vậy đi tìm kiếm một phen cơ duyên. Đối với đối phương mở miệng một tiếng muội muội, Liêu Thần mặc dù bất đắc dĩ, nhưng lúc này nàng vậy biết rõ đối phương là nghĩ đẩy ra nàng và Hùng Đại, từ đó cùng Mạc Vũ giao lưu một số có lẽ tương đối trọng yếu sự tình. Thế là Liễu Thần đồng dạng dịu dàng cười một tiếng, đạo, vậy thì cảm ơn tỷ tỷ ưu ái. Nói xong, mang theo Hùng Đại liền tiến về đảo viên thâm sự. Nhìn xem hai người ly khai, Mạc Vũ nhìn về phía kỳ công chúa, đạo, công chúa tựa hồ có lời muốn đối bần đạo nói. Mà kỳ công chúa nghe vậy trước mắt, cười hỏi đạo, chẳng lẽ ngươi không muốn biết hắc ám sự tình? Mạc Vũ khẽ giật mình, nói nhỏ cái này kỳ công chúa nhìn như tùy tiện, không nghĩ đến trong lòng lại là như thế kín đáo, lại là nhìn ra hắn ý nghĩ. Tự nhiên là muốn biết. Mạc Vũ nói thẳng, cũng sẽ không che giấu. Mà trong nháy mắt, kỳ công chúa thần sắc tức khắc ngưng trọng xuống tới. Không thể không nói, ngươi cái này sống không dễ làm, hắc ám thực lực tuyệt đối so với phái ngươi tới người tưởng tượng còn muốn cường đại. A Mạc Vũ tức khắc híp đôi mắt một cái, hắc ám thực lực cường đại hắn tự nhiên là không có dị nghị. Dù sao đối với hắc ám thực lực, hắn vẫn hơi hiểu biết. Chỉ là không biết đạo hắn hiểu phải chăng cùng cái này kỳ công chúa một dạng. Chẳng lẽ công chúa đáng giá là những cái kia khác thần thoại thế giới? Mạc Vũ dò xét tính hỏi một thanh. A lần này đến phiên kỳ công chúa kinh ngạc, thật lâu mới thán đạo, nguyên lai ngươi đã trải qua biết rõ, cái kia La Hầu thủ đoạn thông thiên, không biết đạo từ cái kia tìm đến những cái kia mang gì. Kỳ lân tộc công chúa nói chuyện liền là kiên cường, xưng những cái kia khác thần thoại thế giới vì mang gì. Đương nhiên, như thế xưng hô vậy không lỗi gì là được. Công chúa phải chăng biết rõ đều có chỗ nào đến man di? Mạc Vũ lại hỏi. Kỳ công chúa nghe vậy hơi khẽ giật mình, lập tức cười đạo, nguyên lai ngươi biết có hạn. Mà Mạc Vũ vậy thẳng thắn gật gật đầu đạo, trước mắt bần đạo hiểu rõ, chỉ có thần thoại Hy Lạp cổ thế giới cùng cơ đốc thần thoại thế giới, nhân vì đó trước bọn hắn riêng phần mình phái ra nhân thủ đến truy sát bần đạo, cho nên biết được. Thì ra là thế. Kỳ công chúa gật gật đầu cười đạo, bất quá nhìn đến những cái kia man di đều bị ngươi đưa vào địa ngục. Lập tức nàng thần sắc lần thứ hai nghiêm, đạo, trên thực tế, La Hầu mời tới nhiều thiếu man di mặc dù bản công chúa không rõ ràng, nhưng là tuyệt đối so với trong tưởng tượng muốn bao nhiêu. Mạc Vũ tức khắc hai mắt nhắm lại, trong lòng cũng là hít miệng khí. Hắn lo lắng sự tình vẫn là phát sinh, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Cơ đốc thần thoại thế giới cùng thần thoại Hy Lạp cổ thế giới đều xuất hiện, cái khác khác thần thoại thế giới tất nhiên sẽ bị La Hầu chú ý. Mà bởi vì hắc ám tính đặc thù, tăng thêm những cái kia khác thần thoại thế giới dạ tâm, song phương có thể nói là ăn nhịp với nhau. Cho nên bây giờ liền là tất cả khác thần thoại thế giới đều đi tới phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong, Mạc Vũ vậy không cái gì ngoài ý muốn. Từ nội tâm chỗ sâu, hắn đã đem loại khả năng này trở thành tất nhiên. Hơn nữa trong bóng tối đã từng đi theo La Hầu đến nơi này thần thoại sinh linh thế nhưng là có không ít. Kỳ công chúa tin tức xấu một cái tiếp lấy một cái. Mà Mạc Vũ cũng là thán khí, đạo, cái này bần đạo cũng là biết rõ một số, trước chút thời gian, tương thần, si mị võng lượng tứ linh, hắc bảo, tướng liêu các loại đều đã từng đối bần đạo tiến hành qua truy sát. Đối với cái này cái tin tức xấu, Mạc Vũ còn là hiểu rõ, cho nên cũng không phải quá kinh ngạc. Nhưng lúc này đã thấy cái kia kỳ công chúa cổ quái cười một tiếng. Ngươi nói cái kia chút, những cái kia đều là tiểu nhân vật. Mạc Vũ không nói lời nào, muốn nói si mị võng lượng tứ linh đây đều là trong thế giới thần thoại tiểu nhân vật kỳ thật cũng không có sai. Bất quá mạnh như tướng liêu, đã từng 12 tổ vu một trong thủy thần cộng công bộ hạ mạnh nhất hung thú, càng là có hung thần tên tướng liêu thế mà vậy trở thành tiểu nhân vật. Hắn đang chờ phản bác vài câu, đã thấy cái kia kỳ công chúa lại nói ra một cái kinh người sự thật. Phải biết, lúc ấy đi theo La Hầu đến nơi này, cơ hồ có 3.000 ma thần bên trong hơn phân nửa. Mạc Vũ tức khắc hai mắt trừng trừng, nói thật, hắn bị giật mình. 3.000 ma thần. 3.000 ma thần, thì ra là thế. Mạc Vũ trong lòng minh ngộ. Đúng rồi, chân chính viên cổ thần thoại thế giới, lúc thiên địa sơ khai, ra đời 3.000 ma thần. Mà bàn cổ cùng La Hầu thậm chí Tam Thanh đều là một trong số đó. Trong lòng lóe qua hoảng sợ, 3.000 ma thần, chính là 3.000 hỗn độn ma thần. Thậm chí, tại chân chính thần thoại thế giới sinh ra trước đó, cái này 3.000 ma thần liền đã tại hỗn độn bên trong. Mà 3.000 ma thần, càng là đại biểu cho thế gian 3.000 đại đạo. Bàn cổ, La Hầu, Tam Thanh, Nữ Hoa, Hồng Quân các loại nhiều vô số kể thần thoại đại lão đều là 3.000 ma thần một trong số đó. Cũng là thần thoại thế giới luận xuất thân cùng địa vị kẻ cao nhất. Chương 799, Hắc Ám một kia chân tướng. 3.000 ma thần khái niệm xuất hiện, Mạc Vũ vẫn là trong lòng giật nảy mình. Mà chính như vừa rồi kỳ công chúa nói tới, La Hầu năm đó tan tác, chạy trốn tới phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới thời điểm. Có chừng hơn phân nửa 3.000 ma thần đi theo. Chuyện này quá đáng sợ. Dù là Mạc Vũ tâm cảnh đạt đến một cái cấp độ cực cao, lúc này trên mặt cũng là khó nén hoảng sợ. Thoạt nhìn ngươi ngoài ý muốn. Kỳ công chúa thanh âm từ bên thai truyền đến. Mạc Vũ lấy lại tinh thần, cười khổ rung lắc lắc đầu. Đạo, quả thật có một chút, chỉ là bần đạo hiếu kỳ, La Hầu dựa vào cái gì có thể làm cho hơn phân nửa tiên thiên hỗn độn ma thần vì đó bán mạng. Bởi vì La Hầu đủ cường đại. Kỳ công chúa trực tiếp, đạo, thần thoại thời viễn cổ kỳ, La Hầu liền có chứng đạo thánh nhân khả năng. Chỉ là hắn quá tham lam, trước đó đem thiên đạo vị nhìn quá trọng, thế là hắn cuối cùng bại. Kỳ công chúa ngữ khí hơi có vẻ bình tĩnh, nhưng Mạc Vũ hay là nghe ra hắn trong giọng nói có một cố vẻ tiếc nuối. Hắn tức khắc yên lặng, đạo, chẳng lẽ công chúa còn hy vọng cái kia La Hầu thành công không thành? Ngược lại cũng không phải. Kỳ công chúa rung lắc lắc đầu, đạo, ngươi vậy biết rõ, ta đối thần thoại thế giới hiểu rõ kỳ thật đều đến từ trưởng giả trong tộc trong miệng, mà mạnh như La Hầu, cuối cùng không thể thành thánh. Hơn nữa tan tác mà chạy. Quả thực làm cho người thổn thức, có lẽ năm đó hắn thành công chứng đạo thánh nhân, phương này chư thiên vạn giới vậy sẽ không bị này khó. Công chúa cái này logic là không đúng. Mạc Vũ rung lắc lắc đầu, đạo, quả thật, La Hầu là kẻ thất bại, nhưng lại là tàn nhẫn kẻ thất bại cũng không phải là hắn thành lập hắc ám, lấy tàn sát cái khác sinh linh thậm chí thế giới viện cớ, hắn cũng không phải là vì thất bại mà điên dại, mà là hắn vốn chính là điên dại. 3.000 ma thần bên trong, La Hầu thuộc về ác nhất. Ân, cũng là ngươi có đạo lý. Kỳ công chúa cười cười, cũng không có bởi vì La Hầu cùng Mạc Vũ tranh luận cái gì. Nói đến, lấy kỳ công chúa lập trường, kỳ thật ngay từ đầu xem như trung lập. Nếu là vứt bỏ trưởng giả trong tộc trước khi chết nhắc nhở, kỳ công chúa vậy không tất yếu vì Mạc Vũ hoặc là vì thần thoại đi làm chút cái gì. Giống như La Hầu, ban đầu là kỳ lân nhất tộc bản thân từ bỏ thần thoại thế giới từ đó ly khai. Đồng dạng đều mang dạ tâm, khác biệt là kỳ lân nhất tộc rất nhanh tàn lụi, thậm chí kém chút diệt tộc. Mà tuyệt vọng thời khắc, kỳ lân nhất tộc lại là triệt để đại triệt đại ngộ, nghĩ muốn trở về thần thoại thế giới. Cùng tương phản, La Hầu mang theo tuyệt đối dã tâm mà đến, muốn ở nơi này bên trong thành thánh. Cho nên, hắc ám thực lực ngươi biết. Kỳ công chúa lại cười vấn đạo. Không kém bao nhiêu đâu. Mạc Vũ chỉ có đáp lại cười khổ, đạo, tiếp cận 2.000 số lượng tiên thiên hỗn độn ma thần, tăng thêm những cái kia loạn thất bát tao mang gì, hắc ám quả nhiên không có như vậy đơn giản. Bất quá đây cũng là hắc ám toàn bộ lực lượng. Kỳ công chúa lại đạo, hơn nữa những cái này cường đại ma thần cùng man di tại hắc ám chỗ sâu thành lập khổng lồ tinh vực, đó là một phương đem chư thiên vạn giới trung ương toàn bộ tính vào phạm vi bên trong cự đại tinh vực. Hắc ám hang ổ. Mạc Vũ nhún vai trực tiếp đạo. Mà đồng thời hắn cũng có nghi ngờ, thế là liền hỏi đạo, chỉ là hắc ám như thế cường đại, tha thứ bần đạo chi ngôn, chính là trước có cái này cổ thần thú giới, sau có liêu thần chỗ thống ngự thần giới. Phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới tựa hồ không cách nào ngăn cản đáng sợ như thế hắc ám. Mạc Vũ nói cũng đúng lời nói thật, dù sao đừng nói tiếp cận 2.000 tiên thiên hỗn độn ma thần ở đây, liền là ở cắt giảm một nửa vậy đủ để quét ngang phương này chư thiên. Đương nhiên vẫn là La Hầu chưa xuất thủ tình huống giới, đồng thời vậy bao quát những cái kia khác trong thế giới thần thoại man di. Phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới hệ thống sức mạnh mặc dù không yếu, người mạnh nhất có thể đạt tới đến Đại La Kim Tiên, nhưng cực hạn cũng chỉ có thể đi đến tiêu giao Đại La trình độ. Có thể bọn hắn đối mặt thế nhưng là thần thoại thế giới tiên thiên hỗn độn ma thần, toàn bộ thần thoại thế giới ban đầu, cũng chỉ có 3.000 ma thần mà thôi. Cho nên ở trong mắt Mạc Vũ, phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới không có khả năng chống đỡ lâu như vậy mới đúng, thậm chí từ lúc không biết đạo nhiều thiếu 5 tháng trước đó nên bị diệt vong. Bởi vì hắc ám là tham lam, mà thôn phệ cái khác sinh linh cùng thế giới là hắc ám sinh linh mạnh lên phương thức, tại dưới tình huống như vậy, hắc ám sinh linh cùng bọn quái vật tự nhiên sẽ nổi điên dường như đi thôn phệ. Còn nếu là dạng này, phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới tự nhiên là chịu không được. Nhưng lúc này phương này huyền huyễn chư thiên giới tinh không mặc dù đều có hắc ám hình bóng, nhưng đừng nói là diệt vong, thậm chí thật nhiều tinh vực cùng thế giới càng là một mảnh tường hòa, cũng không có nhận hắc ám xâm nhập. Cho nên Mạc Vũ mới có dạng này nghi hoặc. Mà đối với cái này, kỳ công chúa lại là cười một tiếng đạo, ngươi chỉ biết hắc ám cường đại, nhưng lại là xem thường phương này chư thiên vạn giới. A Mạc Vũ lông mày nhíu lại, cũng là cười đạo. Vậy thì mời công chúa chỉ điểm mê cảnh. Nói thật, Mạc Vũ xác thực rất ngoài ý muốn, đương nhiên, hắn chưa bao giờ xem thường qua phương này thế giới. Thần thoại thế giới sinh ra tại thời gian ban đầu, áp đảo tất cả chư thiên vạn giới phía trên, chính là ở cái này đa nguyên vũ trụ bên trong, cũng là mạnh nhất. Nhưng lúc này phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới đẳng cấp trên thực tế cũng không thấp, nếu là đem tất cả chư thiên vạn giới phân chia một cái cấp bậc mà nói. Thần thoại thế giới cao cao tại thượng là đặc cấp, mà phương này chư thiên vạn giới cũng là theo sát phía sau cấp độ. Đương nhiên cái này có lẽ khoa trương một chút, nhưng nơi này người mạnh nhất, dù sao có thể đi đến tiêu giao đại la cấp độ. Tiêu giao đại la kim tiên, cái kia là ở trong thế giới thần thoại cũng là tiêu giao tự tại, vô câu vô thúc nhân vật, cho nên mới gọi tiêu giao đại la. Chỉ điểm không dám nhận. Kỳ công chúa cười duyên một tiếng đạo, ngươi sở dĩ sẽ nghi hoặc, đó là bởi vì ngươi không biết đạo hắc ám chỗ sâu đang tại chuyện phát sinh. Khẩn cầu công chúa nói rõ chi tiết bên trên vừa nói. Mạc Vũ đến hào hứng. Mà kỳ công chúa cười cười, đầu tiên là cho mình cùng Mạc Vũ riêng phần mình rót đầy một chén, song phương chạm qua uống một hơi cạn sạch sau đó hơi có vẻ hài lòng thoải mái miệng khí. Đồng thời nhìn thoáng qua đảo viên chỗ sâu phương hướng, lúc này mới quay đầu đạo, vừa rồi cái kia vị muội muội liền là thần giới thần vương A. Vâng. Mạc Vũ thẳng thắn. Mà kỳ công chúa lại đạo, nàng cố sự ta ở nơi này bên trong cũng đã được nghe nói. Cũng đúng cân quắc không thua kém đấng mày râu. Mạc Vũ nhún vai từ chối cho ý kiến, mặc dù lúc ấy Liêu Thần kể ra thần giới lý do thời điểm vẻ mặt và ngữ khí, thậm chí một số dùng từ đều là hời hợt. Nhưng mặc cho người nào còn có thể cảm giác được trong đó khẩn trương bầu không khí, mà Liêu Thần nhất giới nữ lưu. Đương nhiên, Mạc Vũ cái này cũng không phải là kỳ thị, chỉ là dựa vào Liêu Thần một người, liền là ở Mạn Đà La dưới sự trợ giúp, có thể thống lĩnh thần giới vẫn là tương đối không dễ dàng. Tối thiểu nhất đáng kính nể. Thần giới là địa phương nào, là cầm giữ có thần thoại truyền thừa thế giới, hấp dẫn phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong gần như 90% thần cảnh cường giả. Cái này bên trong có bao nhiêu cứng đầu, có bao nhiêu nắm giữ dã tâm lớn người chỉ có thể dùng vô số kể để hình dung. Nhưng cuối cùng những cái này thần cảnh cường giả đều công nhận Liêu Thần Thần Vương địa vị, cái kia tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Chương 800, nâng cốc tâm tình. Thống lĩnh một phương thế giới, tự nhiên không được là một chuyện dễ dàng. Hoặc là có thực lực tuyệt đối, đồng thời còn được có đầy đủ thủ đoạn. Đương nhiên, nhân cách mị lực khối này cũng là tất không thể thiếu. Mà làm được tất cả những thứ này, tự nhiên chứng minh Liêu Thần không tầm thường. Cho nên cái này kỳ công chúa cũng là không nhịn được tán dương một phen. Tại trường giả trong tộc nhóm đều lần lượt ngã xuống sau, cổ thần thú giới cũng coi là chỉ còn trên danh nghĩa. Kỳ công chúa hít miệng khí. Nàng câu nói này càng là một loại chân thực, đại biểu cho thần thoại kỳ lân nhất tộc ở nơi này phương huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong suy bại. Đương nhiên, nếu là không có hắc ám tồn tại, kỳ lân nhất tộc có lẽ không đến mức đi đến bây giờ tình trạng này. Nhưng không cách nào thích ứng linh khí, suy bại là khẳng định, chỉ là hắc ám tăng nhanh cái này tiến trình. Có lẽ, kỳ lân nhất tộc không cách nào thích ứng phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới linh khí vậy rất không có khả năng, chỉ là ly khai thần thoại thế giới lúc. Bộ tộc này mục tiêu thì là khôi phục đỉnh phong thậm chí siêu việt đỉnh phong, lại dạng này cự đại áp lực dưới, mạnh như thần thoại kỳ lân, vậy rơi vào cái bây giờ cái này hạ trạng. Không thể không nói làm cho người thổn thức. Mà kỳ công chúa hiển nhiên cũng là rất sớm khám phá điểm này, cho nên đối với thần thoại kỳ lân nhất tộc một số việc có thể tùy ý nói ra, phảng phất một chuyện ngoại nhân. Cũng không phải là vô tình, mà là càng lý trí. Cái kia thôn long thú tộc là chuyện gì xảy ra? Mạc Vũ nhớ tới trước đó có liên quan tới cổ truyền thuyết thần thoại sự tình, lúc này vấn đạo. Cái kia a. Kỳ công chúa nghe vậy cười cười, đạo, thôn long thú, ngươi thật đúng là để mắt những cái kia quái vật. Quái vật. Mạc Vũ tức khắc hai mắt nhắm lại, nói thẳng đạo, chẳng lẽ cái này thôn long thú là hắc ám quái vật? Đáp đúng. Kỳ công chúa gật gật đầu đạo, cái kia cái gọi là thôn long thú, nhưng thật ra là phương này chư thiên bên trong một loại á long loại thần thú, bị hắc ám xâm nhiễm sau đó, triệt để hóa thành quái vật. Mà tựa hồ bất mãn đối trước đó thân làm Á Long thân phận, thế là trắng trợn tiến công phương này trong vũ trụ Long tộc. Mà ở đồ Long sau đó, hắn nhóm lại sẽ thôn vệ Long tộc một thân huyết nục, lúc này mới bị gọi là thôn Long thú. Cổ thần thú giới bên trên cũng có một chút Long tộc thần thú tồn tại, cho nên lúc ấy một đầu thôn Long thú thế mà chạy đến nơi này. Bản công chúa tự nhiên đem hắn giết, hơn nữa vì chấm dứt hậu hoạn, bản công chúa còn cố ý đi ra một chuyến, đem những cái này quái vật toàn bộ đưa tới trời ba. Nguyên lai là chuyện như vậy. Mạc Vũ trong lòng minh ngộ, ngược lại vậy không ngoài ý. Tin đồn dù sao cũng là tin đồn, lại không nói khó phân thật giả, chính là thật, đi qua đám người miệng tương truyền, tự nhiên sẽ xuất hiện cùng chân tướng trệ hướng phiên bản. Công chúa đại nghĩa. Mạc Vũ tán dương một câu. Vô luận nói như thế nào, diệt thôn long thú nhất tộc, đối phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới tới nói, tự nhiên tính là vì dân trừ hại hành vi. Nói về hắc ám, kỳ công chúa khoát tay áo, lại đạo, cổ thần thú giới sau đó. Chính là thần giới quật khởi, thay thế chư thiên mạnh nhất địa vị, mà lúc ấy trong tộc cuối cùng một vị trưởng lão đi thế, cho nên ta thẳng thắn phong ấn cái này cổ thần thú giới, đến tận đây không hỏi thế sự. Công chúa đối cái này thần giới hiểu rõ nhiều thiếu. Mạc Vũ lại hỏi đạo, ngươi là chỉ những cái kia thần thoại truyền thừa a? Kỳ công chúa cười cười, hiển nhiên mình biết rõ Mạc Vũ ý tứ, mà cũng thay đổi cùng nhau cho thấy nàng là biết rõ một số chân tướng. Mạc Vũ lần này chủ động đem hai người chén rượu rót đầy. Sau đó nâng chén ra hiệu. Ầm. Chén rượu bên trên truyền ra thanh thúy thanh âm, kỳ công chúa hiển nhiên vậy là hỉ hảo rời đi bên trong đồ vật người, lần thứ hai uống một hơi cạn sạch. Mà Mạc Vũ vậy cũng giống như thế, đặt chén rượu xuống, làm ra một bộ lắng nghe thần sắc. Một phen nâng ly cạn chén sau đó, giữa song phương cũng mất trước đó một số cảm giác xa lạ. Kỳ công chúa đưa tay tùy ý một chút, tiếp lên trước mắt bàn đá cái gì biến mất không thấy gì nữa, ngồi xuống ghế đá vậy tức khắc biến thành ghế nằm. Tiếp lấy hắn dễ chịu dương chuyến xuống dưới. Mạc Vũ bên này vậy là đồng dạng biến hóa, mà trước mắt càng là một trận biến ảo, đầu kia vượt qua đảo viên dòng suối nhỏ chẳng biết lúc nào liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Mạc Vũ có chút kinh ngạc, cái này cảnh tượng, hoàn toàn cho hắn một loại đi trên bờ biển nghỉ phép cảm giác. Vị công chúa này cũng đúng biết hưởng thụ. Trong lòng không nhịn được đầu đen rau muốn một phen, nhưng Mạc Vũ thân thể cũng rất thành thật, thân thể nghiêng một cái nằm ở nằm ghế dựa phía trên. Mà hai cái ghế nằm cơ hồ theo sát. Trung gian cách một cái phiên bản thu nhỏ bàn đá. Đùng đùng. Đã thấy cái kia kỳ công chúa vỗ tay, trong vườn đào bay lên một nhóm thần điểu, mà trong đó có hai đầu đều là riêng phần mình treo hai chén chất lỏng màu đỏ đặt ở Mạc Vũ một bên thạch bàn phía trên. Không được các loại Mạc Vũ hỏi thăm, kỳ công chúa thanh âm truyền đến. Nếm thử cái này, đây chính là bản công chúa nơi này mới có đặc thù hoa đào canh. Nói xong, kỳ công chúa đã trải qua tự mình từ khi thạch trên bàn cầm một chén uống. Mạc Vũ vẫn như cũ có chút kinh ngạc. rất nhanh một cỗ thanh đạm đào hương hoa khí xông vào mũi, cái này hương khí chính là ở cái này đào viên bên trong cũng là như thế rõ ràng. Nửa ngồi dậy, không nhịn được nhìn cái kia thạch trên bàn một cái khác chén cái gọi là hoa đào canh một cái kia hương khí chính là bởi vậy mà phát. Nhưng cũng không phải nói cái này hương khí nồng đậm, phản mà là một cỗ nhạt hương, có thể khiến người ta nghe ngóng liền thần thanh khí sảng. Thậm chí trong nháy mắt, Mạc Vũ tiểu kình đều không thấy, vừa rồi nói chuyện trời đất, trong lúc bất chi bất giác liền cùng cái này kỳ công chúa uống không ít. Lại là chìm đắm số 100 vạn năm đặc thù hầu nhi tiểu, trước đó Mạc Vũ thật đúng là có điểm hơi say rượu. Vật này giải rượu, hơn nữa chỉ có ta nơi này mới có, trăm năm mới có một chén như này. Kỳ công chúa thanh âm vang lên lần nữa. Tựa hồ là ở nhắc nhở Mạc Vũ rời đi hoa đảo canh là có bao nhiêu chân quý. A mà nghe đến, Mạc Vũ trong mắt cũng là tức khắc dâng lên mấy phần hứng thú, không nói hai lời cầm lấy một cái khát chén như uống rượu đồng dạng trực tiếp vào trong bụng. Mà cái kia hoa đảo canh vừa xuống bụng, Mạc Vũ tức khắc liền cảm giác giống như một khỏa kim đan tại trong miệng hòa tan, hóa thành tinh thuần năng lượng dung nhập vào hắn lục phủ ngũ tạng bên trong. Theo tới thư sướng cảm giác càng làm cho hắn lần thứ hai một ngửa đầu ngã xuống nằm ghế dựa phía trên. Tốt canh. Không nhịn được khen thở ra một hơi, Mạc Vũ nói nhỏ trước đó lại là trách oan cái này kỳ công chúa. Đối phương biến ra những cái này ghế nằm, ngược lại không phải bởi vì hưởng thụ, mà là vì mời hắn uống hoa đào này canh. Mà hoa đào này trong canh ẩn chứa vật chất sở dĩ bị hắn trở thành năng lượng, thì là bởi vì hắn tựa hồ thiên biến vạn hóa, có thể bị xưng là tiên khí, cũng có thể bị xưng là linh khí. Thậm chí ma pháp, đấu khí, đều có thể, đều là nhân người mà định ra. Cho nên hoa đảo này canh có thể xưng vạn năng, vậy nắm giữ dạng này đặc tính, có thể hóa thành có thể khiến cho bất luận kẻ nào tu luyện năng lượng, cho nên hắn giá trị nhìn về phía mà đến thể. Quái không được trăm năm mới sinh một chén, quả nhiên là chân quý. Mạc Vũ lại phát ra một tiếng cảm thán, đồng thời hắn cũng đúng biết rõ vì cái gì kỳ công chúa tại lấy phương này huyền huyễn chư thiên linh khí tu luyện đồng thời. Lại có thể tu hành kỳ lân nhất tộc lưu lại đủ loại thần thông công pháp đồng thời có tiên khí hộ thể. Tự nhiên là hoa đảo này canh công lao. Chương 801, Thái Thanh Vô Vi Kinh. Hoa đảo canh rất là thần kỳ, Mạc Vũ quả nhiên là khen không dứt miệng. Trái lại một bên kỳ công chúa, nhìn xem Mạc Vũ một ngụm khí đem một chén kia hoa đảo canh cho uống cạn. Trên mặt tức khắc lóe qua một tia kinh ngạc, càng có một tia đau lòng. Huyền Đô, ngươi thật sự là... Kỳ công chúa cắn chặt răng ngà, một bức nghĩ muốn phát tác bộ dáng. Ân. Mạc Vũ có chút mạc danh kỳ diệu, mới vừa từ cái kia hoa đảo canh mỹ vị bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn lại là thấy được kỳ công chúa một bức muốn đem bản thân ma sát tại địa đồng thời tiếp lấy đập mạnh hơn mấy chân ánh mắt. Kỳ công chúa lúc này ánh mắt đều muốn giết người. Cái kia hoa đảo canh chân quý thậm chí so với nàng mới vừa nói như vậy còn muốn khoa trương. Bởi vì hoa đảo này canh, cũng không phải là trăm năm một chén, mà là trăm năm một dọn. Mà hình thành mới vừa rồi bị Mạc Vũ một ngụm khí uống chút một chén kia, trọn vẹn cần vài vạn năm. Trước đó kỳ công chúa sở dĩ nói là trăm năm một chén, chính là muốn đột xuất phía dưới tự thân loại kia đạm nhiên cùng hiếu khách. Cho nên cũng không có cường điệu hoa đảo này canh chân quý, không phải nàng còn sợ Mạc Vũ không tiếp thụ đây. Chỉ là bây giờ cái này chân quý như thế hoa đảo canh, bị Mạc Vũ như thế châu gặm mâu đơn đồng dạng trà đạp, quả thực vẫn là để kỳ công chúa có loại đánh người xúc động. Cái gì, trăm năm một dọn. Biết được chân tướng sau, Mạc Vũ cũng là giật nảy mình. Bất quá lúc này hắn nhìn thẳng cái kia kỳ công chúa nghĩ muốn giết người ánh mắt không nhịn được khẽ cười một tiếng, nói lên việc này cũng là quái công chúa không có nói rõ, nếu không bần đạo liền là ở không hiểu phong tình, chân quý như thế hoa đảo canh vậy tất nhiên là từng miếng uống chút mới đúng. Đương nhiên, nói thì nói như thế, nhưng giọng nói và biểu tình lại cũng không phải là như thế. Coi như, kỳ công chúa khoát khoát tay, bất lực tại trên ghế nằm tìm một dễ chịu tư thế. Vẫn là tiếp tục cáo tố ngươi một số việc a. Dựa thai lắng nghe. Mạc Vũ cười khẽ vẫn như cũ. Năm đó phong bế cổ thần thú giới sau đó, thần giới đột nhiên xuất hiện, mà trong đó mang theo thần thoại truyền thừa tin tức, cho nên ta hiếu kỳ phía dưới đã từng tiến về, đương nhiên là ở âm thầm. Kỳ công chúa chậm rãi nói chuyện năm đó. Thần giới quá mức kỳ quặc, bởi vì có thần thoại truyền thừa, cho nên lúc ấy bản công chúa liền suy đoán, cái này phía sau tự nhiên có dị thường đại mưu đồ, thậm chí dính đến thần thoại thánh nhân. Bần đạo cũng nghĩ như vậy. Mạc Vũ cười cười đạo, trong lúc nhất thời trong lòng càng là sinh ra một loại chúng ta bất cô cảm khái. Trước đó mặc dù hắn tuyên truyền đủ loại chuyện thần thoại xưa, nhưng ít nhiều vẫn là sẽ cảm giác được cô độc. Bởi vì hắn là xuyên việt giả, có nhiều thứ hắn nói người khác sẽ minh bạch, thậm chí có thời điểm nói đều không được minh bạch. Bao quát Liêu Thần cũng là như thế, mặc dù Liêu Thần đang cố gắng đi làm một cái hợp cách hồng nhan chi kỷ, nhưng có thời điểm, cùng loại với thần thoại thánh nhân như vậy mà nói để còn là không cách nào triển khai. Nhưng kỳ công chúa lại không giống vậy, thậm chí vị công chúa này luận xuất thân mà nói, so Mạc Vũ còn tính là người trong thần thoại. Dù sao nhân ra là từ chân chính thần thoại thế giới đến, mà Mạc Vũ thì lại đến từ hậu thế, một cái lưu truyền đủ loại thần thoại phiên bản hậu thế. Bất quá đến đây, kỳ công chúa đột nhiên không hiểu nhìn hắn một cái, thán đạo, dù sao bản công chúa là không biết đạo các ngươi Thái Thanh Vô Vi Kinh có chỗ đặc thù gì, bất quá thân làm thánh nhân đệ tử, trong nhà người lão sư vậy không có khả năng cái gì đều không có nói cho ngươi đi. Công chúa cảm thấy thế nào? Mạc Vũ nhún nhún vai, phản đang bản thân bây giờ thân phận là Thái Thanh lão tử thứ nhị đệ tử, Huyền Đô tiểu pháp sư. Mà Thái Thanh Vô Vi loại sự tình này vậy không cần nhiều lời, lúc này đối với bản thân thân làm thánh nhân đệ tử lại cái gì đều không biết đạo tình huống, Mạc Vũ cũng là một mặt đạm nhiên, càng là chuyện đương nhiên. Cái gọi là Vô Vi Kinh, chính là Thái Thanh thánh nhân đạo pháp. Mạc Vũ tự nhiên không có học, bất quá hệ thống bên trong ngược lại là có thể hối đoái đi ra, cái kia giá cả đối với trước mắt hắn tới nói cũng có thể tiếp nhận. Không phải ngay từ đầu như vậy chỉ có thể nhìn lên. Bất quá tham thì thầm, đạo lý này Mạc Vũ vẫn là hiểu. Thánh nhân đạo pháp hắn đã trải qua học được nhất khí hóa tam thanh, tại có khả năng đem môn thánh nhân thần thông dung hội quán thông trước đó, hắn có lẽ sẽ học cái khác thần thông, nhưng tuyệt đối không phải thánh nhân cấp bậc. Đáng nhắc tới là, toàn bộ nhất khí hóa tam thanh, trong hệ thống trọn vẹn phân 30 tầng. Mà càng về sau khí vận giá trị cần vậy càng không hợp thói thường, mà lại còn chỉ có trước 20 tầng, sau 30 tầng đương nhiên là mấy cái hỏi hảo. Cái kia đại biểu không cách nào hối đoái, tối thiểu nhất trước mắt mà nói là không cách nào hối đoái. Liền cùng bây giờ Mạc Vũ không cách nào biến thân thánh nhân một dạng. Đương nhiên, sẽ không Vô Vi Kinh vậy sẽ không lộ ra sơ hở, dù sao cái gì cũng đều không hiểu, cái gì đều không muốn quản, thậm chí không muốn động liền xong việc. Đáng nhắc tới là, trước thế Mạc Vũ, đối với Thái Thanh lão tử cùng Huyền Đô Đại Pháp Sư hai người này hình dung đều là lao trạch nam. Loại trạng thái này, Mạc Vũ căn bản là hạ bút thành văn. Liền nói thí dụ như hắn bây giờ nằm trên ghế nằm trạng thái, còn kém không trực tiếp đã ngủ. Mà kỳ công chúa lúc này lần thứ hai hít miệng khí, một mặt bản thân rõ ràng là các loại thần thoại người đến nói cho bản thân càng nhiều chuyện hơn, nhưng bây giờ lại trái lại bất đắc dĩ biểu lộ. Dính đến thần thoại thánh nhân, bản này công chúa liền không dám vọng đoán, không được qua đại khái suất là châm đối La Hầu. Kỳ công chúa nói ra bản thân suy đoán, cũng đúng cùng Mạc Vũ không khác nhau chút nào. Tóm lại, thần giới rất đặc thù, hấp dẫn lúc ấy phương này chư thiên vạn giới bên trong cơ hồ tất cả thần cảnh cường giả. Nhưng cuối cùng vẫn là cái kia vị Liêu thần muội muội cười đến cuối cùng, hơn nữa nghe nói còn có thánh nhân pháp. Đương nhiên cái này không trọng yếu là thần giới xuất hiện cũng đúng lại một lần nữa đưa tới Hắc Ám chú ý, bị làm thành đã từng cổ thần thú giới. Thế là đại chiến bạo phát, trận chiến kia càng là siêu việt di vãng bất luận cái gì một trận chiến, hậu thế tựa hồ vậy đem hắn xưng là thánh chiến. Là dạng này. Mạc Vũ gật gật đầu, trong lòng cũng là một trận ngoài ý muốn. Cái này kỳ công chúa biết rõ so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Mà cuối cùng, cái kia vị Liêu thần muội muội tự bạo thể nội tất cả linh khí, lúc này mới cứu vớt thần giới, thực lại nói, ta lúc ấy cũng đúng thật bội phục một đoạn thời gian. Bất quá hôm nay ta muốn nói với ngươi là về sau sự tình. Còn mời công chúa nói tỉ mỉ. Mạc Vũ lúc này thần sắc vậy tức khắc ngưng trọng lên. Bởi vì chuyện kế tiếp, tất nhiên là liên quan đến Hắc Ám. Mà cùng lúc đó, trong lòng của hắn càng là đối với Liêu thần năm đó kiên quyết cảm thấy một loại quái dị cảm xúc. Bởi vì lúc ấy Liêu thần nhưng từ chưa nói qua tự bạo loại hình từ ngữ, cho nên Mạc Vũ mặc dù biết rõ lúc ấy Liêu thần tất nhiên bỏ ra cực lớn đại giới. Nhưng không nghĩ đến là dạng này đại giới, tự bạo linh khí vẫn là kỳ công chúa tận lực thuyết pháp, trên thực tế liền là tự bạo. Dẫn động thể nội linh khí bạo loạn, như thế không được bạo tạc mới là lạ. Nhưng đối với cái này, Liêu thần lại là vợ chưa nói. Mà Liêu thần sở dĩ có thể sống sót, Mạc Vũ đoán chừng chính là bởi vì hắn bản thể còn tại thần giới bên trong, nếu không chính là được rồi thần thoại thánh nhân truyền thừa. Vậy tuyệt đối không có sinh tồn khả năng. Chương 802, Hắc Ám đạo tổ chân tướng. Dù sao Mạc Vũ là chưa nghe nói qua người nào tự bạo còn có thể còn sống sót. Có thể thấy được lúc ấy Liêu thần là có bao nhiêu quyết tuyệt. Mà những cái này, Liêu thần chưa bao giờ đối với hắn nhắc qua, thời điểm nói tùy ý, miễn nhường hắn phân thần đi lo lắng cái khác nàng sự tình. Đương nhiên, những sự tình này đều sớm đã qua, hiện tại nhắc lên vậy chỉ là còn lại thổn thức. Liêu thần muội muội lại là rất không dễ dàng. Kỳ công chúa hít miệng khí. Dứt bỏ cái kia đã trải qua dấn thân vào Hắc Ám Kỳ Lân vương tử, nàng đã coi như là thần thoại Kỳ Lân nhất tộc ở lại đây phương huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong cuối cùng hòa chủng. Mà kỳ công chúa cũng là tự biết một người xuất lĩnh một phương thế giới không dễ dàng, cổ thần thú giới nhiều như vậy thần thú, trước đó Mạc Vũ đi ngang qua thời điểm tự nhiên là hài hòa vô cùng. mỗi một tộc thần thú đều tại riêng phần mình trên tiên sơn nghỉ ngơi, nhưng trước đó, người nào lại biết rõ hỗn loạn thành cái gì bộ dáng. Dù sao thần thú đối với cái khác sinh linh, vẫn là tương đối khó đối quản lý. Cho nên kỳ công chúa tự nhiên cũng là đã trải qua không ít dạng này sự tình, cho nên tự nhiên sẽ hiểu liễu thần khó khăn. Cho nên vừa rồi nàng tán thưởng cũng là ở vào nội tâm. Công chúa và liễu thần cũng không dễ dàng. Mặc Vũ cũng là cười đạo, chỉ là công chúa cái này mở miệng một tiếng muội muội kêu, cũng không hỏi nhân ra vui không vui. Những sự tình này huyền đâu ngươi có thể không xen vào. Kỳ công chúa cười duyên một tiếng, lập tức nghiêm sắc mặt, đạo, ngươi khác cắt ngang ta, không phải đều nghĩ không ra nói cái gì. Vâng vâng vâng. Mặc Vũ chỉ có thể gật đầu hẳn là, rất là phối hợp. Dù sao nếu là thật sự chọc giận cái này kỳ công chúa, đối phương thật cái gì vậy không nói cho hắn đuổi ra cổ thần thú giới, hắn cũng là không có cách nào. Tổng không thể ăn nhân ra sơn chân hải vị, uống nhân ra chân tàng hầu nhi tiểu sau đó liền trở mặt ta. Việc này Mạc Vũ còn không làm ra đến. Tóm lại, cái kia một trận thánh chiến sau đó, toàn bộ thần giới đều thối lui ra khỏi phương này chư thiên vạn giới trung ương, mà nơi đó linh khí nồng nặc nhất cùng sung túc. 3.000 ma thần cùng những cái kia khác thần thoại thế giới man gì có lẽ không cần đến, nhưng ở cái này thế giới phát triển hắc ám bọn nô buộc lại là cần. Cho nên đã từng thần giới vị trí, liền trở thành hắc ám hang ổ. Mạc Vũ gật gật đầu, lần này cũng đúng phối hợp không có cắt ngang. Đương nhiên, trước đó hắn cũng không phải cố ý, có lẽ là bởi vì kỳ công chúa tỷ khí cùng tính cách đối với hắn khẩu vị, lại tăng thêm loại kia không thuộc về liêu thần nghịch thiên nhan trị. Chủ yếu nhất, vẫn là cái kia loại tìm tới có thể cùng bản thân sướng trò chuyện mà không cố kỵ chút nào cảm giác. Cho nên hắn ngược lại thị phi tận lực, chính là vô ý thức đùa một phen. Ân, tính là một loại ác thú vị a. Bất quá lời này Mạc Vũ có thể không dám nói. Nếu không không bảo đảm cái này kỳ công chúa có thể hay không nháy mắt báo nổi. Bất quá, linh khí dồi dào, tự nhiên ra đời nhiều cường đại thế giới. Cho nên tại thần giới xuất hiện trước đó, tinh không trung ương, cũng là phương này chư thiên vạn giới trung tâm khu vực. Viễn cổ thập cường thế giới, bao quát cổ thần thú giới ở bên trong, kỳ thật ngay từ đầu liền tại cái kia địa phương. Cái này Mạc Vũ cũng đúng biết rõ, bởi vì vô luận là cái kia phương chư thiên vạn giới, mạnh nhất thế giới tự nhiên sẽ tại linh khí dồi dào nhất địa phương. Đây là không cho phép hoài nghi, viễn cổ thập cường thời đại, chính là cổ thần thú giới đứng hàng chư thiên đệ nhất thời đại. Mà lúc kia, cổ thần thú giới hiển nhiên vậy ở mảnh này vô tận tinh không giới trung ương khu vực cắm rễ, chỉ là về sau bị hắc ám để mắt tới. Vài lần đại chiến sau, vốn liền suy bại kỳ lân nhất tộc càng là tổn thương thảm trọng, bất đắc dĩ phía dưới, lúc này mới chuyển tới bây giờ cái này vắng vẻ địa phương. Mà lựa chọn như thế vắng vẻ, đã trải qua tiếp cận phương này chư thiên vạn giới biên giới khu vực. Có lẽ cũng là kỳ công chúa có thể vẫn giấu kín ở nơi này bên trong nguyên nhân. Đương nhiên, nếu là La Hầu xuất thủ, vị trí này vậy đã sớm bại lộ. Chỉ là kỳ lân nhất tộc lúc ấy đã chết chỉ còn lại kỳ công chúa một cái, mà La Hầu cao cao tại thượng, tựa hồ cũng khinh thường đối đi quan tâm những cái này việc nhỏ. Ngược lại để cái này cổ thần thú giới hoàn chỉnh giữ xuống tới. Kỳ công chúa thực lực vẫn là, cho nên hắc ám một lát vậy không dám tiến đánh đến tới nơi này. Chỉ là Mạc Vũ không biết là, tại sao kỳ công chúa lúc này sẽ nhắc lên những cái này? Bất quá sợ đối phương báo nổi, hắn vẫn là không có mở miệng nói chuyện, mà là tỉ mỉ nằm trên ghế nằm, chờ đợi đối phương nói tiếp. Cái này cổ thần thú giới cuối cùng từ bỏ cái kia địa phương, mà thần giới lúc đầu cũng chưa sinh ra, bất quá hắc ám muốn chiếm cứ nơi đó, hiển nhiên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngay từ đầu, ngoại trừ cái kia La Hầu mang theo 3.000 ma thần bên ngoài, hắc ám thực lực kỳ thật vẫn là trống rỗng. Mà La Hầu cùng 3.000 ma thần tựa hồ căn bản khinh thường ở lại làm dạng này việc nhỏ, tại bọn họ trong mắt, tựa hồ chỉ có một mục tiêu, kia chính là thành thánh. Kỳ công chúa ngữ khí rất lạnh, tựa hồ nhớ tới đã từng bị đuổi đi khuất nhục cùng không cam lòng. Cho nên La Hầu lúc ấy sáng tạo ra hắc ám, sáng lập bản thân manh bước. Bốn cầu hoa tươi không. Mà lúc đầu hắc ám, chính là La Hầu lấy vô thượng thần thông ngưng tụ cơ hồ tất cả chư thiên vạn giới không rõ đầu nguồn, hóa thành một cái sinh vật đáng sợ. Huyền đâu ngươi phải chăng nghe nói qua hắc ám đạo tổ tên? Mạc Vũ nghe vậy khẽ giật mình, đạo, nghe nói qua, bất quá đây không phải hắc ám sinh linh tôn xưng La Hầu sao? Không phải. Kỳ công chúa quyết đoán lắc lắc đầu, ánh mắt bên trong lại hiện ra đối trước mắt cái này chủ trương vô vi thái thanh nội tình bất đắc dĩ, hít miệng khí đạo, những cái kia hắc ám nanh vuốt còn không có tư cách tiếp xúc La Hầu cái nào cấp bậc chân tướng. Cái gọi là hắc ám đạo tổ, chính là La Hầu lúc đầu sáng tạo cái này đáng sợ hắc ám sinh vật. Hắn thực lực đáng sợ, lúc ấy cũng đã là tương đương với phủ thiên đại la siêu cấp cường giả, bây giờ thậm chí có thể đi đến chứng đạo đại la cảnh giới. Không. A Mạc Vũ hai mắt tức khắc nheo lại, hắn không nghĩ đến trung gian còn có dạng này cố sự. Mà kỳ công chúa liếc mắt nhìn hắn, đạo, năm đó liền là cái này hắc ám đạo tổ xuất lĩnh lấy hắc ám đại quân tiến công thần giới. Ân. Mạc Vũ hời hợt gật gật đầu, chỉ là trong mắt sát ý lại là hết sức rõ ràng. Bất thình lình sát ý nhường kỳ công chúa đều là khẽ giật mình, tiếp lấy hắn nhìn một chút Mạc Vũ, lại nhìn một chút đảo nguyên chỗ sâu, lập tức nhếch miệng lên một cái nụ cười cổ quái. Đương nhiên, việc này là về sau chuyện. Kỳ công chúa tiếp lấy đạo, cho nên cái gọi là hắc ám, mặc dù là La Hầu chỗ thành lập, nhưng bất quá là hắn tiện tay mà làm thôi. Hắc ám phát triển đến nay, đều là cái kia hắc ám đạo tổ công lao. Đương nhiên, cái này trong đó không được bài trừ những cái kia địa vị và thân phận yếu một chút thần thoại kẻ phản bội. Thần thoại kẻ phản bội, lộ ra lại chính là nói tương thần, si mị vong lượng, tướng liều những cái kia tồn tại. Mà chân chính cường đại lại đáng sợ La Hầu cùng cái kia gần 2.000 số lượng thần thoại thượng cổ hỗn độn ma thần. Bọn hắn siêu thoát ở trên, căn bản không hỏi thế sự. Cho nên, kỳ công chúa mà nói vang lên lần nữa, đạo, cho nên tại hắc ám phát triển trước đó, đem toàn bộ chư thiên vạn giới trung ương chiếm lấy cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình. Bởi vì lúc ấy ngoại trừ thần giới bên ngoài, viễn cổ thập cường thế giới còn có cái khác 9 cái, huống chi ngoại trừ thập cường thế giới bên ngoài, lúc ấy cái kia trung ương khu vực thế giới đâu chỉ ước và cái. Những cái kia thế giới thực lực có mạnh có yếu, kẻ yếu trước không nói, nhưng cường đại thế giới, thậm chí đều có kể vai thập cường thực lực lực. Chương 803, công chúa sau này sẽ là bần đạo nhân. Căn cứ kỳ công chúa mà nói, Mạc Vũ có thể tưởng tượng đến một trận chưa thế. Chư thiên vạn giới trung ương, lúc ấy có thể nói là cường giả vô số, nguyên một đám cường đại thế giới ở nơi nào tranh phong. Hơn nữa dù sao cũng là huyền huyễn thế giới, hắn thậm chí có thể tưởng tượng tới đó đã từng còn có đủ loại thịnh sự. Tỷ như các đại thế giới trong lúc đó giao lưu, các đại đệ tử trẻ tuổi va chạm, đủ loại di tích cùng bí cảnh bị phát hiện, gây nên vô số thế giới tranh đấu. Lúc này mới có huyền huyễn thế giới vị nhi. Mạc Vũ trong lòng đầu đen rau muốn một phen, lập tức vậy cảm thấy có chút đáng tiếc. Đem bản thân tưởng tượng thành xuyên Việt đến lúc ấy cái kia năm tháng nào đó cái môn phái nào đó cái đệ tử trẻ tuổi trên người, đoán chừng lại là một trận 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây thiếu niên lang cố sự. Đương nhiên, bây giờ nhìn đến, những chuyện này là cùng hắn không duyên. Bất quá tương lai cũng khó nói, nói ví dụ diệt tuyệt hắc ám cùng La Hầu cùng cái kia một đám 3.000 ma thần sau đó. Không thể nói trước Mạc Vũ được hưởng thụ một chút nhân sinh. Kéo xa, tóm lại đối với kỳ công chúa nói tới chứa thế, hắn là có thể hoàn toàn tưởng tượng đến. Cho nên nói, lúc ấy hắc ám thực lực còn không có phát triển đến xuất hiện ở cái này cấp độ, đồng thời cũng không phải tất cả thế giới bình thường đều như công chúa đồng dạng đem thế giới chuyển di. Sau đó cùng trong bóng tối phát sinh đại chiến, chỉ là kết quả cuối cùng đây. Kỳ công chúa lúc này gật gật đầu, một bức cùng người thông minh nói chuyện liền là bất việc bộ dáng. Mà nghe được Mạc Vũ hỏi kết quả của nó, nàng ánh mắt tức khắc cổ quái. Không có cách nào nói cho người kết quả. A, tại sao? Mạc Vũ khẽ giật mình, trong lúc nhất thời không minh bạch kỳ công chúa ý tứ. Mà cái sau nhếch miệng lên mỉm cười đạo, bởi vì cái này trận đại chiến, cho tới bây giờ đều còn chưa có kết thúc. Cái này, Mạc Vũ lại là khẽ giật mình, nhưng rất nhanh song mắt bên trong lóe qua một tia minh ngộ. Hắn hiểu được, hắn toàn bộ minh bạch. Hắc ám thực lực đủ để quét ngang phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới, cái này không dùng bất kỳ nghi ngờ nào. Nhưng La Hầu cùng 3.000 ma thần cao cao tại thượng, căn bản sẽ không quan tâm những cái này việc nhỏ. Nếu không phải hắn lúc ấy tại Đông Huyền Đại Thế Giới lấy thần thoại tên làm việc, đồng thời truyền vào hắc ám chỗ sâu, La Hầu thậm chí đều không có khả năng hiện thân. Đương nhiên, lúc ấy La Hầu vậy chỉ là phủ xuống một tia thần niệm mà thôi. Cho nên cho dù Mạc Vũ không muốn thừa nhận, trên thực tế La Hầu tựa hồ cũng không có đem hắn đặt ở trong lòng. La Hầu có loại không hiểu tự tin thần thoại thế giới thánh nhân sẽ không nhúng tay việc này, cho nên cái nào sợ là chuẩn thành đến, La Hầu cũng không sợ. Cái này cũng không phải là La Hầu bản thân liền là đỉnh cấp chuẩn thánh nguyên nhân, còn có cái kia tiếp cận 2.000 số lượng thần thoại tiên thiên hỗn độn ma thần. Đáng sợ như vậy lực lượng, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, tự nhiên không được e ngại tất cả. Mà hắc ám phát triển, lại là một cái từ La Hầu tự mình sáng tạo bị hắc ám sinh linh xưng là hắc ám đạo tổ quái vật. Đuổi đi cổ thần thú giới, cũng bước đi thần giới, sau đó hắc ám muốn lấy chư thiên vạn giới trung ương xem như hắc ám hang ổ. Đương nhiên, hắc ám cũng thành công, chỉ bất quá thành công một nửa. Tại chiếm cứ một mảng lớn địa phương sau đó, La Hầu mang theo hắn thần thoại tiên thiên hỗn độn ma thần biến mất ở hắc ám chỗ sâu. Nhưng đối với cái kia hắc ám đạo tổ tới nói, lúc ấy địa bàn xa xa không thể đi đến hắn hài lòng. Thế là tiếp lấy đối lúc ấy cái khác nằm ở chư thiên vạn giới trung ương thế giới phát động công kích. Chỉ là lúc ấy hắc ám thực lực đã trải qua hoàn toàn không được trộn lẫn những nhân tố khác, bao quát tương thần những cái kia tồn tại vậy ở trước đó trong bóng tối tìm được tu luyện địa phương, hóa thành bản thân động phủ. Chuyện như thế này vậy quấy rầy không đến bọn hắn, bọn hắn mặc dù là đi theo La Hầu mà đến, nhưng cùng La Hầu trong lúc đó cũng không phải trên dưới thuộc quan hệ. Nhiều hơn là một loại hợp tác, dù sao những cái kia đến thần thoại sinh linh, đều là có bản thân mục đích cùng ôm lấy bản thân dạ tâm. Đương nhiên, những cái này đối La Hầu tới nói căn bản là không quan trọng sự tình, sáng lập Hắc Ám mục đích liền là như thế, thay hắn đi giải quyết tất cả việc nhỏ. Về phần những cái này nguyên bản thuộc về thần thoại cường giả, La Hầu càng là khinh thường đối đi mệnh lệnh bọn hắn làm cái gì, bởi vì đối với phương này chư thiên vạn giới tới nói. La Hầu cho rằng căn bản không có bất luận cái gì sinh linh hoặc là thế giới có thể được thoát đi Hắc Ám ma chảo, cần nếu chỉ là thời gian thôi. Mà về phần nhiều thiếu thời gian mới có thể đem phương này chư thiên vạn giới triệt để về đối trong bóng tối, đối với La Hầu tới nói, vẫn là một kiện không quan trọng sự tình. La Hầu quá cường đại, đồng dạng là 3.000 hỗn độn ma thần bên trong một tôn, quá mức cao cao tại thượng, siêu thoát tất cả. Thế là chỉ có Hắc Ám đạo tổ xuất linh Hắc Ám nanh vuốt cùng còn lại cường đại thế giới phát sinh va chạm, mà một trận chiến này liền là chiến cho tới bây giờ. Đương nhiên, toàn bộ chư thiên vạn giới trung ương lúc này sớm đã là một vùng tăm tối. Chỉ là không ai sẽ nghĩ tới, lúc này cái kia trong Hắc Ám còn có đại chiến tại buộc phát là được. Cụ thể kỳ công chúa không biết đạo có bao nhiêu, nhưng dùng nàng nguyên thoại tới nói. Lúc này như trước đang trong bóng tối cùng Hắc Ám chống lại thế giới số lượng tuyệt đối sẽ vượt qua người nghĩ tượng. Đây là kỳ công chúa nguyên thoại, cho nên Mạc Vũ cũng có thể bằng suy đoán này mấy phần. Tóm lại, lúc này phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới Hắc Ám rất chỗ sâu, đó là La Hầu cùng hắn bộ hạ thần thoại tiên thiên hỗn độn ma thần địa bàn. Bên ngoài vẫn là bóng đêm vô tận, chỉ là mỗi một ngày, mỗi thời mỗi khắc đều có chiến đấu tại phát sinh thôi. Cho nên kỳ công chúa trước đó mới nói, trận này chiến đấu không có kết quả. Bất quá huyền đâu ngươi nếu là trông cậy vào những cái kia thế giới giúp ngươi cũng đừng nghĩ, bọn hắn tự thân khó bảo toàn. Kỳ công chúa câu nói này nói trực tiếp. Mà Mạc Vũ cũng không ý, đây là sự thật, bất quá hắn có thể xác định là, nếu là có một ngày hắn chủ động tiến công đến trong bóng tối thời điểm. Những cái kia thế giới tự nhiên sẽ trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Vô hình bên trong tay hắn lực lượng lại là nhiều hơn một đại cổ. Đây đương nhiên là chuyện tốt, cho nên Mạc Vũ nhịn không được bật cười, hiển nhiên tâm tình không tệ. Mà lúc này thừa dịp tâm tình tốt, Mạc Vũ lúc này lại nhìn về phía kỳ công chúa, trong lòng ác thú vị lại đi lên. Cái kia công chúa đây, sau đó phải chăng xem như bần đạo nhân. Kỳ công chúa cũng không có nghe ra Mạc Vũ trong những lời này nghĩa khác. Như thế đơn thuần ngược lại để Mạc Vũ sở lấy cái mũi cười khổ một thanh. Mà cái này có lẽ liền là trong truyền thuyết tự làm mất mặt. Bất kể nói thế nào, trưởng giả trong tộc nguyện vọng vẫn là muốn tôn sùng, cho nên bản công chủ yếu trở về thần thoại, cái này bảo coi như ép đến trên người ngươi. Cái này mà nói đã coi như là đáp lại. Hơn nữa chính là như Mạc Vũ chỗ hy vọng như thế, kỳ công chúa bao quát hắn đại biểu cổ thần thú giới, bây giờ xem như triệt để gia nhập thần thoại trận doanh. Huyền đâu ngươi ý tưởng là cái gì? Lúc này kỳ công chúa hỏi lại, đó còn cần phải nói sao? Mạc Vũ híp đôi mắt một cái, ánh mắt bên trong quang mang lộ ra có chút đáng sợ. Bần đạo nhất định sẽ biết rõ ràng mọi chuyện chân tướng, mà bần đạo cùng trong bóng tối, vậy tất nhiên muốn phân ra một cái kết quả. Không chết không thôi. Không chết không thôi. Chương 804, nữ nhân trong lúc đó hữu nghị quá khó hiểu. Cùng trong bóng tối, tất nhiên muốn có một cái sinh tử. Không được vì cái khác. Mạc Vũ cũng là vì bản thân ở nơi này phương huyền huyễn chư thiên vạn giới hảo hảo địa sinh tồn được. Liên quan tới phương này vũ trụ, liên lụy thế lực đã trải qua càng ngày càng nhiều. Phía sau chân tướng vậy càng ngày càng phức tạp. Mạc Vũ cảm giác được bản thân có tất yếu đi thăm dò tất cả những thứ này phía sau. Hắn tại sao giáng lâm đến đông huyền đại thế giới, lại tại sao thân mang thần thoại biến thân hệ thống, tất cả những thứ này phía sau chân tướng rốt cuộc là như thế nào. Đây là Mạc Vũ nhất định phải biết rõ ràng sự tình. Không chết không thôi sao, bản công chúa biết rõ. Kỳ công chúa cười đạo, đồng thời cũng coi là biểu lộ thái độ mình. Dù sao đối với kỳ công chúa tới nói, Mạc Vũ vậy tuyệt đối là tương đối đặc thù tồn tại. Thân làm kỳ lân nhất tộc cuối cùng hòa chủng, nàng một mực liền ở nơi này cổ thần thú giới chờ lấy, cho nên nhân sinh đối với hắn đến nói cũng đúng tịch mịch như tuyết. Cùng Mạc Vũ ngay từ đầu độc thân giáng lâm phương này vũ trụ cũng giống như vậy. Cho nên giữa song phương đều từng có qua một dạng cảm xúc. Có lẽ đây chính là song phương tương đối hòa hợp nguyên nhân. Nói đến đấy, kỳ công chúa chỉ là vì thần thoại kỳ lân một tộc trưởng người di huấn trở về thần thoại thế giới, cũng không cần cùng Hắc Ám liều mạng. Mà cuối cùng, nàng lại là lựa chọn cùng Mạc Vũ đứng ở cùng một cái trận doanh bên trong. Chỉ là cổ thần thú giới còn có nhiều như vậy thần thú tộc loại, nếu là ta rời đi, nơi này đại trận cũng đem mất đi hiệu lực, cho nên. Kỳ công chúa thanh âm vang lên lần nữa. Cái này bần đạo biết được, công chúa không cần đi theo bần đạo cùng đi. Mạc Vũ gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Cái này cổ thần thú giới linh khí sở dĩ đậm đà như vậy, chính là cùng hoa đảo này viên có quan hệ. Mà toàn bộ hoa đảo viên nhưng thật ra là một tòa siêu cấp đại trận, cái này ở Mạc Vũ trước đó liền đã chú ý tới. Cái này tòa siêu cấp đại trận hiển nhiên là toàn bộ thần thoại kỳ lân nhất tộc nội tình áp xúc, chẳng những cung cấp sung túc linh khí, càng là có thể che chở cổ thần thú giới, có thể công, có thể thủ. Nếu là kỳ công chúa rời đi, đại trận hiệu quả tự nhiên giảm bớt đi nhiều, hơn nữa tại không ai chủ trì tình huống dưới, khó bảo toàn Hắc Ám sẽ không đối nơi này động tâm tư gì. Huống hồ bây giờ Mạc Vũ còn chưa đến cùng Hắc Ám La Hầu bọn hắn quyết chiến cấp độ, cho nên kỳ công chúa tạm thời ở nơi này bên trong ngây ngô cũng là Mạc Vũ lúc đầu dự định. Bất quá nếu là có khó, ngươi thông chi ta là được. Nói xong, kỳ công chúa từ trong ngực xuất ra một tấm vảy. Tại dưới ánh mặt trời, cái kia lân phiến lóe ra kỳ dị quan mang, rất là xem trọng, nhường Mạc Vũ không nhịn được vang lên hắn vẫn là hài đồng lúc tại biển cả trên bờ cắt thu thập những cái kia vỏ sò. Đương nhiên, kỳ công chúa trong tay, chính là kỳ lân nhất tộc, cũng là bản thân nàng lân phiến. Người đây nhất định cất xong. Kỳ công chúa cơ hồ trong nháy mắt đem lân phiến phóng tới Mạc Vũ trong tay, sau đó khuôn mặt lại vội vàng chuyển đến Mạc Vũ nhìn không thấy vị trí. Vừa rồi vị công chúa này là đỏ mặt. Mạc Vũ trong lòng một trận không hiểu, mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng hắn vẫn là thấy được đối phương có trong nháy mắt thẹn thùng. Không có truy đến cùng, quan sát trong tay lân phiến, Mạc Vũ cười cười liền đem hắn thu vào trong lòng. Cái này lân phiến ngươi cất xong, có thể thông qua hắn đối bản công chúa tiến hành truyền âm. Kỳ công chúa vẫn như cũ cũng không quay đầu lại, nhưng vẫn là dặn dò một thanh. Công chúa yên tâm, cái này truyền âm pháp bần đạo vẫn sẽ. Mạc Vũ như trước đang cười khẽ, đồng thời đáp lại một tiếng. Truyền âm pháp hắn tự nhiên là minh bạch, hơn nữa có kỳ công chúa trên người cái này tấm vảy. Tương đương với cũng có chất xúc tác, cho nên vô luận khoảng cách song phương xa bao nhiêu, hắn thanh âm đều có thể truyền đến kỳ công chúa trong lỗ tai. Trừ phi hắn lâm vào một loại nào đó che đậy tất cả đạo pháp sát trận bên trong. Song phương lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, thật lâu, kỳ công chúa lúc này mới về quá mức, thần sắc ngưng trọng đạo, tóm lại, Hắc Ám cường đại, mà ta đối với Hắc Ám lý giải vậy giới hạn như thế, nếu là muốn tìm kiếm nhiều hơn chân tướng. Huyền Đâu ngươi nhất định phải tự mình tiến về Hắc Ám. Bần đạo sau đó tự có quyết định này. Mạc Vũ gật gật đầu, hắn có thể cảm giác được kỳ công chúa hảo ý. Đáng tiếc bản công chúa không thể đi theo. Kỳ công chúa hít miệng khí, lại đạo, không hơn trăm năm phía trước, ta đã có dự cảm sẽ phát sinh một chút cái gì, cho nên một mực ở nơi này bên trong cường hóa trưởng giả trong tộc lưu lại cái này tòa đại trận, có lẽ dùng không được bao lâu, ta liền có thể rút ra thân đi giúp ngươi. Cái kia không còn gì tốt hơn. Mạc Vũ ý cười đầy mặt, thanh âm êm dịu. Mà liền ở lúc này, hoa đảo viên chỗ sâu, hai bóng người chậm rãi ra. Chính là trước đây trước đi tìm kiếm cơ duyên Liếu Thần cùng Hung Đại, cả hai đến, lại là phá vỡ lúc này Mạc Vũ cùng kỳ công chúa trong lúc đó kỳ quái bầu không khí. Khu khu, thu hoạch như thế nào? Mạc Vũ nằm trên ghế nằm cười hỏi đạo. Trên thực tế, lúc này không cần hỏi, chỉ xem Hung Đại cái kia một bức hồng quang đầy mặt thần sắc đều biết do hắn thu hoạch không nhỏ. Mà một bên Liếu Thần cũng là như thế. Cho dù hắn tính tình bình thường thanh đạm một chút, nhưng lúc này cái kia một trường tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp cũng là mang theo mấy phần ý mừng. Nhìn thấy, cái kia kỳ công chúa vậy nở nụ cười. Lúc ấy vì để cho ta tu luyện linh khí, trưởng giả trong tộc thế nhưng là phí không ít công phu, cơ hồ đem phương này chư thiên vạn giới bên trong tất cả thần thú chỗ công pháp truyền thừa đều lấy được, hơn nữa tiến hành cải biên, so với ban đầu công pháp càng cái trước bậc thang. Bên trong bất luận cái gì một bản đều đủ để cho trong vũ trụ này thần thú điên cuồng. Bất quá nhìn đến các ngươi đã trải qua tìm tới thích hợp các ngươi. Đa tạ kỳ công chúa. Nhìn thấy đối phương chúc mừng bản thân, Hung Đại cũng là vội vàng nói cảm ơn. Nó lần này thu hoạch rất lớn, hơn nữa chính như cái kia kỳ công chúa nói, đào viên chỗ sâu, có một tòa tàng kinh các, bên trong bất luận cái gì một bản công pháp đều đủ để cho phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới thần thú điên cuồng. Bởi vì trong này dốc hết thần thoại kỳ lân nhất tộc tâm huyết, mà nó đâu chỉ tìm được một bản thích hợp bản thân. Công pháp lại không nói. Chỉ là thần thú thần thông, nó đều trọn vẹn tìm được mấy chục loại thích hợp bản thân tu luyện. Mà Liêu Thần thu hoạch tựa hồ so với nó còn nhiều hơn. Đa tạ công chúa tỷ tỷ. Liêu Thần lúc này cũng là hành lễ nói lời cảm tạ, cũng đúng Mạc Vũ ở một bên nhìn sửng sốt một chút. Cái này tỷ muội danh xưng, mới vừa rồi còn cảm giác Liêu Thần tựa hồ không vui vẻ, chỉ cần cái này sao mất một lúc, cái này tỷ tỷ lại gọi tự nhiên như thế. Đương nhiên, cái này tuyệt đối chẳng những là Liêu Thần được rồi hắn chỗ tốt vấn đề. Mà lúc này đã thấy cái kia kỳ công chúa cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, từ trên ghế nằm xuống tới, một thanh kéo qua Liếu Thần tay. Muội muội không cần khách khí, nếu là còn có cần, cùng tỷ tỷ nói là được. Mạc Vũ ở một bên càng bó tay rồi, trong lòng thầm nhủ một thanh. Nữ nhân trong lúc đó hữu nghị cũng quá khó nói. Mà lúc này vậy không biết kỳ công chúa nói cái gì, Liêu Thần hai người bọn họ tức khắc kiểu cười lên, càng là đồng thời trở lại nhìn Mạc Vũ một cái. Tại Mạc Danh kỳ diệu bên trong, Mạc Vũ đối Hùng Đại chỉ bên cạnh ghế nằm. Nghỉ ngơi một hồi a, chúng ta sẽ không ở nơi này bên trong ngốc quá lâu. Có ngay, sư huynh. Hùng Đại ứng đạo. Chương 805, đến thần giới. Tại cổ thần thú giới, Mạc Vũ thu hoạch rất lớn. Chiếm được kỳ công chúa hứa hẹn, cũng là đối Hắc Ám có sâu hơn biết. Đồng thời, thần thoại tiên thiên hỗn độn ma thần xuất hiện nhường hắn áp lực cũng là tăng gấp bội. Khó có thể tưởng tượng hắn muốn đối mặt La Hầu cùng gần 2000 số lượng tiên thiên hỗn độn ma thần thời điểm, được cảm thụ đến đáng sợ cỡ nào áp lực. Đương nhiên, cách lúc kia còn có một số cự ly. La Hầu đối với trước mắt tất cả ra sân thần thoại nhân vật tựa hồ vẫn như cũ khinh thường, lại tăng thêm một lòng thành thánh, cho nên lúc này hắn tất nhiên sẽ không châm đối Mạc Vũ. Bởi vì nói đến đấy, La Hầu còn không có đem hắn coi là lớn nhất uy hiếp. Mà cái này ngược lại cho Mạc Vũ thời gian tăng cường thực lực bản thân. Bây giờ gia nhập thần thoại trận doanh cường đại thế giới đã trải qua không ít, về sau cũng sẽ có nhiều hơn. Cho nên Mạc Vũ cũng không phải là lẻ loi một mình, mà bây giờ khí vận giá trị càng là đạt đến vài chục ức cấp độ. Nếu là hắn nguyện ý mà nói, biến thân hơn ngàn cái thần thoại đại la kim tiên vậy là hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, mấu chốt nhất vấn đề chính là hắn muốn tìm tới lần tiếp theo phát động hệ thống thăng cấp thời cơ. Trực giác nói cho hắn biết, lần tiếp theo hệ thống thăng cấp, không nói có thể trực tiếp biến thân thánh nhân, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất cùng Nhân Hoàng Hiên Viên tuyệt đối có thể đi đến chuẩn thánh. Nói cách khác, lần tiếp theo hệ thống thăng cấp mà nói, hắn tất nhiên có thể biến thân chuẩn thánh cấp bậc thần thoại nhân vật. Mặc dù trước mắt đến xem, cái này cơ hội xa còn lâu mới có được xuất hiện, nhưng Mạc Vũ vậy không được lo lắng. Dùng hắn bản thân lại nói là được. Nên xuất hiện thời điểm, thời cơ tất nhiên sẽ xuất hiện. Ngược lại cũng không phải hắn đơn thuần lạc quan, mà là từ ngay từ đầu liền là như thế, mỗi khi cần thời điểm, hệ thống luôn luôn cho hắn kinh hỉ. Đương nhiên vận khí thật tốt, mà vô thượng công đức lực lượng càng sâu Mạc Vũ, tự nhiên không lo lắng bản thân vận khí hay sao. Tóm lại, cổ thần thú giới lần này thu hoạch đã trải qua xa xa vượt ra khỏi Mạc Vũ mong muốn. Cho nên tại đệ nhị ngày, hắn liền cùng kỳ công chúa đưa ra rời đi chi ý. Phàm là cẩn thận, bản công chúa phải chăng có thể trở về thần thoại thế giới, liền toàn bộ nhờ Huyền Đâu ngươi. Công chúa yên tâm, bần đạo tự nhiên hết sức là được. Cổ thần thú giới, đào viên chỗ sâu một đạo phát quang môn hộ phía trước, kỳ công chúa cùng Mạc Vũ đang tiến hành dạng này đối thoại. Lần này tiến về thần giới, các ngươi cũng đều nhỏ cẩn thận chút. Trước đó tựa hồ nghe được tin tức, lúc này thần giới có thể so sánh trong tưởng tượng muốn loạn nhiều. Kỳ công chúa lần thứ hai cấp ra một cái mấu chốt tính tình báo. Mạc Vũ nghe vậy khẽ cau mày một cái, tiếp lấy thở dài đạo, đa tạ công chúa cáo chi, bất quá Liêu Thần trở về, hẳn có thể giải quyết loại vấn đề này. Ân, mọi thứ cẩn thận. Kỳ công chúa gật gật đầu không nói thêm lời, đồng thời lại là đem Liêu Thần kéo qua một bên. Mà hai cái tuyệt thế mỹ nhân không biết đạo lại ở nơi đó lẩm bẩm một chút cái gì sau đó. Kỳ công chúa lúc này mới tay khẽ vẫy. Cái kia đảo viên chỗ sâu môn hộ phát ra hừng hực quang mang. Công chúa, bần đạo lúc này đi. Mạc Vũ lần thứ hai nhìn thoáng qua kỳ công chúa, tiếp lấy mang theo Hùng Đại cùng Liêu Thần cũng không quay đầu lại bước vào môn hộ sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đảo viên bên trong lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, chỉ có một đạo như có như không thở dài vang lên. Kỳ công chúa nhìn qua Mạc Vũ đám người ly khai, cả người nhất thời có chút phiền muộn, nơi này lại trở thành chính nàng một người. Vệnh lên cái miệng nhỏ nhắn, kỳ công chúa cong hai tay quay người ly khai, rất nhanh nàng tuyệt mỹ dáng người liền biến mất tại đảo viên bên trong. Đạp qua môn hộ, Mạc Vũ tại cảm thụ một hồi trời đất quay cuồng sau đó, ánh mắt chậm rãi cố định xuống tới. Trước mắt, chính là một phương xanh thẳm tinh vực, đầy sao sáng chói, mặc dù phương này tinh vực bên trong thậm chí đều không có tiên đế cường giả, nhưng có thể nhìn ra mỗi cái thế giới bên trong ngược lại vậy phồn hoa. Tối thiểu nhất tự cấp tự túc, chỉ là đống nhiên thu tay. Trong mắt đã trải qua nhìn không thấy cái kia cực lớn đến dọa người cổ thần thú giới. Sau lưng, Hùng Đại cùng Liễu Thần thân ảnh vậy lần thứ hai lộ ra xuất hiện. Đối với trước mắt trắng cảnh, Hùng Đại đầu tiên là sức sở, lập tức cười đạo, kỳ công chúa quả nhiên thủ đoạn thông thiên, biết rõ chúng ta muốn đi thần giới, đây là lại nhiều đưa chúng ta một đoạn đường A. Nói xong, nó hình thể lần thứ hai khôi phục lại nguyên bản lớn nhỏ, trong miệng ngậm cảnh liêu đang phát ra so với tiền nhiệm gì một lần đều muốn sáng chói quan mang. Hiển nhiên đó là cự ly thần giới càng ngày càng gần dấu hiệu. Mạc Vũ không có quá hưng thịnh phấn, lúc này nhìn về phía sau lưng Liêu Thần. Liêu Thần lúc này cũng không chú ý tới Mạc Vũ ánh mắt, nhẹ nhàng cau mày không biết đạo tại nghĩ chút cái gì. Đang suy nghĩ thần giới sự tình. Mạc Vũ thanh âm truyền lọt vào trong tai, Liêu Thần thoáng khẽ giật mình. Ngẩng đầu, Khi thấy đối phương cái kia có chút quan tâm ánh mắt, trong lòng ấm áp đồng thời, Liêu Thần nhẹ nhàng rung lắc lắc đầu đạo, liền là có chút bận tâm trước đó Kỳ tỷ tỷ mà nói. Nàng chỉ, tự nhiên là trước đó Kỳ công chúa nói tới thần giới lúc này đã trải qua loạn thành một bầy. Đây cũng là tất nhiên. Mạc Vũ thán đạo, thần giới bên trong thần cảnh cường giả vô số, mà cường giả đều là có ngạo khí, đã từng ngươi xem như thần vương ở nơi nào còn có thể chấn áp tất cả, nhưng ngươi rời đi sau, thần giới bạo loạn là sớm vãn sự tình. Cái này ta biết rõ, liền là có chút bận tâm tổn thất quá nghiêm trọng. Liêu Thần gật gật đầu, thần sắc vẫn như cũ không phải quá tốt. Được hướng chỗ tôi nghĩ. Mạc Vũ đột nhiên nở nụ cười, đạo, ngươi nghĩ à, nếu là tình huống thật là xấu đến nào đó loại cấp độ, trước đó cái kia Kỳ công chúa tự nhiên sẽ đổi một loại ngữ khí. Cũng đúng. Hiển nhiên bị Mạc Vũ thuyết phục, Liêu Thần rốt cục buông lỏng ra lông mày, dịu dàng cười một tiếng. Nụ cười kia nở rộ, giống như trong vũ trụ này càng thánh khiết đóa hoa nở rộ, trước mắt cái này vô tận tinh thần cũng là ở trong nháy mắt ảm đạm phai mờ. Tốt vào lúc này Mạc Vũ sớm đã đối với cái này có sức miễn dịch, không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Đi thôi. Ân. Mạc Vũ cùng Liêu Thần thả người nhảy lên, lần thứ hai rơi vào Hùng Đại sau lưng phía trên. Mà Hùng Đại lần này cũng khác biệt dặn dò, các loại hai người bàn làm tốt, một đạo băng đường sớm đã kéo dài ruôi ra ngoài. Đạp vào băng đường, Hùng Đại tốc độ nhanh đến cực hạn, cái kia thân hình khổng lồ hóa thành một đạo màu xanh thẳm lưu quang phóng tới xa phương. Trong nháy mắt mà thôi, rồi rời đi trước mắt ở tại tinh vực. Mà lúc này hắn trong miệng cảnh liều phát ra quang mang cũng là tại mỗi một giây mắt trần có thể thấy thay đổi vì rõ ràng. Hiển nhiên cự ly thần giới, đã trải qua không nhiều thiếu khoảng cách. Mà lại xuyên qua không đến trăm cái tinh vực sau đó, Hùng Đại trong miệng cảnh liều ầm vang một trận chấn động, tiếp lấy hóa thành lưu quang hoàn toàn biến mất. Hùng Đại thân thể vậy tức khắc dừng lại, mà nhân vì đó trước hắn nhanh vượt qua nhanh, bên người thế thì thả dường như tràng cảnh cũng chậm chậm khôi phục dẫn. Mạc Vũ đứng người lên nhìn về phía xa phương, xa nhất địa phương. Một đạo đục ngầu thiên mạc cản trở tất cả tầm mắt và thần niệm. Hiển nhiên nơi đó đã là phương này vũ trụ ranh giới, thỉnh thoảng có không bị khống chế hỗn độn chi khí tại màn trời bên trong khuyết trương phát tán ra, nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Mà thiên mạc trước đó, một tòa xanh thẳm tinh thần thế giới an tĩnh đứng ở cái kia bên trong. Thần giới. Đi qua trọng trọng khốn cảnh, cuối cùng là đến thần giới. Chương 806, thần giới, thần vương cung. Xanh thẳm tinh thần thế giới phát ra một loại kỳ diệu huyền quang. Từ trong tinh không nhìn, toàn bộ tinh thần thế giới mỹ lệ hơi quá đáng. Cái này chính là Mạc Vũ tìm thật lâu thần giới. Nói đến cùng thần giới trong lúc đó, cũng coi là có duyên phận. Bởi vì ai biết rõ vạn cổ năm tháng lúc trước trận thánh chiến sau đó, thần giới thần vương, liền được Liêu Thần tại mất trí nhớ phía dưới chằn trọc đến liễu vực. Càng là ở hơn 200.000 năm trước, tại bị hắc ám vây công đến tần tử trạng thái dưới bị lúc ấy kiếm thiên quân cứu, mang về Đông Huyền Đại Thế Giới. Mà Mạc Vũ, hoàn toàn liền giáng lâm đến Đông Huyền Đại Thế Giới. Không thể không nói, tất cả những thứ này hết thảy đều quá mức trùng hợp. Đương nhiên, bây giờ Mạc Vũ cho rằng tất cả những thứ này có lẽ không phải trùng hợp, mà là bị cái nào đó đáng sợ sinh linh an bài tốt, hư hư thực thực cái nào đó thần thoại thánh nhân thủ bút. Bất quá tất cả những thứ này bây giờ còn không cách nào trực tiếp kết luận. Tóm lại, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Mạc Vũ bây giờ lại từ Đông Huyền Đại Thế Giới xuất phát, tìm kiếm đến phương này trong truyền thuyết thần giới. Thật lớn. Hùng Đại chầm chầm lên trước mắt thần giới tự lẩm bẩm. Đáng nhắc tới là, mặc dù toàn bộ thần giới diện tích không bằng cổ thần thú giới, nhưng tuyệt đối cũng có 2/3 diện tích, cho nên bắt đầu từ trong tinh không quan sát, cũng đầy đủ rung động. Mà lúc này Liễu Thần thì là từ Hùng Đại phía sau lưng nhảy xuống, nhìn trước mắt thần giới, thần sắc có chút phức tạp. Làm sao, đường đường thần vương cũng có bất an thời điểm. Mạc Vũ tiếng cười truyền tới từ phía bên cạnh. Liễu Thần nhẹ nhàng rung lắc lắc đầu đạo. Vẫn còn có chút lo lắng lúc này trong thần giới tình huống. Lo lắng vô dụng, vào xem là được rồi. Ân. Rất nhanh, ba người liền đối với thần giới mà đi. Thần giới bên ngoài có năm đó Liêu Thần đem hắn đẩy chạy lưu lại đại trận, được rồi thần thoại thánh nhân truyền thừa đạo. Đối với những cái này thần thoại đại trận bố trí, Liêu Thần không nói tinh thông, nhưng bố trí xuống đại trận vậy tuyệt đối kinh khủng. Cái này đại trận liền giống như cổ thần thú giới đại trận một dạng, một mực che chở lấy nơi này. Đương nhiên. Bởi vì cái này đại trận chính là Liêu Thần bố trí, cho nên cũng không biết đối ba người tạo thành bất luận cái gì ngăn cản. Rất dễ dàng xuyên qua đại trận, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Thật là nồng nặc linh khí. Hùng Đại đầu tiên là giật mình, vừa tiến vào thần giới, còn chưa đi quan sát cái gì, cái kia đập vào mặt linh khí liền để nó giật mình kêu lên. Thần giới linh khí, đúng là so cổ thần thú giới còn muốn nồng đậm. Năm đó ta lấy tự thân bản thể là căn cơ, bày ra tụ linh trận. Liêu Thần ở một bên giải thích. mà ánh mắt lại là lung lay nhìn về phía xa phương cái nào đó phương hướng. Mà lúc này Mạc Vũ ánh mắt vậy theo quên quá khứ, tức khắc hai mắt nheo lại. Đã thấy cự ly lúc này hắn chỗ ở trên không số ước vạn trượng ban đầu, một đạo cao vút trong mây căn bản không biết đạo hắn cao bóng đen to lớn xuất hiện. Không cần nghĩ, cái này tất lại chính là Liêu Thần bản thể, quả nhiên cao lớn làm cho người kinh hãi. Liền giống như một đạo thông thiên cột trụ ở nơi này bên trong chống đỡ lấy thiên địa. Lại nhìn về phía chung quanh, xanh mơn mởn một mảnh, liền giống như một đạo lục sắc thiên mạc đồng dạng, mà điều này hiển nhiên là Liêu Thần bản thể rủ xuống đến cảnh Liêu chỗ hình thành chẳng cảnh. Thông thiên liễu thụ nằm ở thần giới trung ương, cành liễu rủ xuống, giống như là vĩnh hằng tại che chở nơi này một dạng. Lại nhìn dưới chân, vô số tiên sơn đại xuyên vô số, hình thành từng tòa nguy nga sơn mạch. Giang hà hồ nước vô số, đem cái này thế giới tô điểm. Mà vô tận đại hoang bên trong càng là sản vật phong phú, Mạc Vũ đã trải qua cảm thấy vô số sinh linh khí tức. Bởi vì linh khí dồi dào duyên cớ, thần giới không khí đều có loại làm cho người tâm thần thanh thản cảm giác. Không hổ là trong truyền thuyết thế giới. Quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Mạc Vũ khen ngợi một thanh. Không thể không nói, cái này thần giới bên trong, vô luận là bất kỳ phương diện nào đều vượt qua hắn một lần nữa thành lập sau Đông Huyền Đại Thế Giới. Vậy vượt qua cổ thần thú giới, đạt đến mọi người hướng tới siêu cấp thế giới. Cái này cũng không khoa trương, mà sự thật vậy xác thực như thế, đã từng khi nào, phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong vô số thần cảnh cường giả đều là bị hấp dẫn tới nơi này. Mà thần giới tồn tại, chỉ có thể nói là một trận thần tích. Viên này tinh thần thế giới tại một thời khắc nào đó đột nhiên giáng lâm, bên trong mang theo vô số thần thoại truyền thừa, thậm chí có thánh nhân đạo. Dạng này thế giới, nghĩ như thế nào đều không cách nào cùng thần thoại thế giới thánh nhân thoát ly quan hệ. Cho nên thần giới cũng có thể bị xưng là thánh nhân sáng lập thế giới, dạng này thế giới, tự nhiên có dạng này phong phạm. Toàn bộ thần giới, yên tĩnh có chút đáng sợ. Đương nhiên, đây là bởi vì thần giới quá lớn, mà bọn hắn lúc này lập tại trên 9 tầng trời. Không cách nào cảm thụ đến từ các nơi thanh âm. Một đường hướng phía dưới, côn trùng kêu vang chim gáy lúc này mới từ bên thai vang lên, theo tới, còn có chu đáo hơn bái linh khí. Ngươi có tính toán gì? Mạc Vũ nhìn về phía dẫn đường Liêu Thần, nhẹ giọng hỏi đạo. Đáng nhắc tới là, Liêu Thần đến thần giới sau đó, cũng không có trước tiên đi xem bản thân bản thể, mà là tùy ý tìm một chỗ đặt chân. Nghe được Mạc Vũ đặt câu hỏi, Liêu Thần nhẹ nhíu mày, đạo, thần vương cung đang ở ta bản thể dưới cây. Cái gọi là thần vương cung, lộ ra lại chính là đã từng Liêu Thần còn tại thần giới lúc ở tại thần điện. Nam ở bản thể dưới cây, cái này thế giới trung ương nhất, vậy là không gì đáng trách. Mà Mạc Vũ hiển nhiên nghe được Liêu Thần lời nói bên trong một cái khác ý tứ. Liêu Thần dù sao không còn thần giới có rất dài một đoạn năm tháng, thần vương cung đã từng là nàng cung điện đồng thời, cũng là trong thần giới trung tâm nhất kiến trúc. Bây giờ thần giới bên trên những người mạnh nhất, tất lại chính là thần vương cung bên trong. Mà căn cứ kỳ công chúa nói, lúc này thần giới có chút loạn, cho nên Liêu Thần tựa hồ còn chưa nghĩ ra như thế nào đi xử lý. Cho nên ngươi là dự định trước hỏi thăm một chút tình huống. Mạc Vũ lại hỏi đạo. Ân. Liêu Thần gật gật đầu. Thần giới, bởi vì thần cảnh đông đảo cường giả, cho nên tất nhiên không có khả năng đều tại cái kia thương thiên giới cây liễu. Liên được trong thần giới khu vực phát triển. Thần vương cung đã từng xem như Liêu Thần cung điện, tự nhiên là càng thần thánh địa phương. Chỉ có nơi này những người mạnh nhất mới có tư cách tiếp cận nơi đó. Như vậy to lớn thần giới, bị phân làm rất nhiều bộ phận. Chủ yếu nhất là 4 bộ phận, lấy thần vương cung làm trung tâm, đông tây nam bắc phân biệt là 4 vực. Liên được đông vực, tây vực, nam vực cùng cuối cùng bắc vực. Mà 4 vực bên trong, lại riêng phần mình chia làm vô số bộ phận, bởi vì thần giới bên trong cũng tồn tại đủ loại thế lực cùng chủng tộc. Dù sao nơi này cường giả cơ hồ đã bao hàm chư thiên vạn giới bên trong vô tận tinh không dưới mỗi một cái địa phương. Mà đi tới thần giới sau đó, những cái này thần cảnh cường giả có rất nhiều đều là mang theo gia tộc thế lực đến, ở nơi này bên trong cắm rễ. Mà đã từng một số một phần nhỏ độc hành hiệp, đi qua thời gian dài như vậy phát triển, từ lâu ở nơi này bên trong thành lập bản thân thế lực. Lúc này Nam vực bên trong, có một chỗ tên là Thiên Môn Sơn Mạch địa phương. Đây là một tòa vượt qua ước vạn dặm sơn mạch to lớn, mà sở dĩ danh xưng Thiên Môn, chính là nơi này đều có ngàn cái môn phái cắm rễ ở đây. Chương 807, Thần giới 4 vực. Thiên Môn. Mấy ngàn môn phái tụ tập ở đây. Hơn nữa mỗi cái môn phái đều có thần cảnh cường giả tọa chấn, có thể nói là huy hoàng khắp trốn. Mà Thiên Môn Sơn Mạch dạng này tồn tại, toàn bộ thần giới bên trong nhiều vô số kể. Chỉ là cùng cổ thần thú giới khác biệt là, trong thần giới cường giả, phần lớn đều là nhân tộc cường giả, còn có một số loại nhân tộc chủng tộc tồn tại. Đương nhiên cũng không phải không có thần thú, cự ly Thiên Môn trăm vạn dặm chi địa một tòa sơn mạch, thì có đại lượng thần thú tồn tại. Cái kia địa phương vậy bị xưng là thần thú sơn mạch. Bất quá cùng cổ thần thú giới bên trong thần thú số lượng là không biện pháp so sánh. Đây là bởi vì cổ thần thú giới so thần giới xuất hiện phải sớm, lúc ấy hấp dẫn lớn nhất lượng thần thú tiến về. Mà thần giới thì là về sau quật khởi, cho nên hấp thu thần thú số lượng không ở một cái cấp bậc. Đương nhiên, luận thực lực, vẫn là thần giới thực lực mạnh hơn, nhân vì thời gian càng về sau, thần cảnh cường giả cũng càng nhiều. Vúng. A. Lúc này thiên môn một cái ngọn núi phía trên, một nhóm đệ tử trẻ tuổi chính đang tu luyện. Nhân số đủ có mấy ngàn, có một nửa đang ngồi xếp bằng, hiển nhiên chính đang lĩnh hội một loại nào đó công pháp. Mà một nửa khác thì là ở thao luyện lấy một loại nào đó công pháp luyện thể, phát ra đủ loại uống a thanh âm. Ở nơi này mấy ngàn đệ tử sau lưng, một tòa nguy nga sơn môn đứng sướng sướng, trên viết, Vạn Kiếm Tông. Vạn Kiếm Tông, chính là thiên môn trong dãy núi càng cường đại mấy cái môn phái một trong. Hơn nữa cái này cái môn phái lao tổ là một vị lúc đầu đến nơi này thần cảnh cường giả, lúc này thực lực càng là sâu không lường được. Càng chủ yếu là, Vạn Kiếm Tông là chiếm được thần thoại truyền thừa. Điều này rất trọng yếu, điều này đại biểu tại thần giới địa vị, bởi vì cho dù thần giới bên trong thần thoại truyền thừa không ít, nhưng các đại môn phái cùng thế lực thì nhiều hơn. Này tiêu so sánh phía dưới, không được là tất cả môn phái cùng thế lực đều có thể có được thần thoại truyền thừa. Cái này sáng tạo ra Vạn Kiếm Tông địa vị rất cao, ở nơi này thiên môn trong dãy núi chính là rất cường thế lực một trong. Hơn nữa không biết đạo bọn hắn được cái gì thần thoại truyền thừa, vốn lấy Vạn Kiếm Tông là phái, hiển nhiên là được rồi một loại nào đó kiếm đạo công pháp. Hơn nữa nhìn cái này ngoài sơn môn một đám đệ tử biểu hiện xuất hiện, hiển nhiên cái này kiếm đạo công pháp khá nhiều biến, những cái kia ngồi xếp bằng lĩnh hội đệ tử, hiển nhiên tinh tu chính là ngự kiếm quyết loại hình thần thông. Mà những cái kia luyện thể, thì là chủ công cận thân kiếm đạo. Có như thế biến hóa kiếm đạo công pháp, hiển nhiên không được là phàm phẩm. Mà lúc này cái kia Vạn Kiếm Tông sơn môn sau đó, chính là đứng thẳng một tòa rõ ràng dùng quý báu vật liệu chế tạo đại điện. Cái này chính là Vạn Kiếm Tông môn phái đại điện. Đại điện bên trong kim bích huy hoàng, có thể nhìn đi ra cái này Vạn Kiếm Tông thực lực và nội tình. Những cái này tạm thời không nhắc tới, lúc này đại điện đang trung ương, một vị phát dâu đều là trắng thân mặc đạo bào lão giả ngồi cao trong đó. Vị này chính là Vạn Kiếm Tông lập phái lão tổ, danh xưng Thuần Dương Kiếm Thần, là một vị thần cảnh cường giả. Đã từng càng là tham dự qua cái kia một trận thanh chiến, mà nhìn hắn xưng hào, cái này Vạn Kiếm Tông thu hoạch được thần thoại truyền thừa tựa hồ cùng Lã Động Tân có quan hệ. Mà đại điện bên trong lúc này ngoại trừ vị này Thuần Dương Kiếm Thần bên ngoài, còn có một vị cô gái tuổi thanh xuân. Lao tổ, hôm nay ngài gọi huyện nhi tới, thế nhưng là lại muốn giảng câu chuyện gì? Thiếu nữ tựa hồ cùng cái này Thuần Dương Kiếm Thần rất là quen thuộc, không sợ hắn lão tổ uy nghiêm. Mà thiếu nữ tên là Trần Huyện Nhi, chính là vị này Thuần Dương Kiếm Thần trực hệ hậu đại. Thiên phú kinh người, thực lực viễn siêu những cái kia lúc này chính đang ngoài sơn môn phổ thông đệ tử. Cũng coi là thế hệ này mạnh nhất đệ tử, cũng là Thuần Dương Kiếm Thần trước mắt thương yêu nhất hậu đại. Mà bởi vì không cần tham dự phổ thông tu luyện, cho nên mỗi một ngày, cái này một lão một thiếu liền ở nơi này Vạn Kiếm Tông đại điện bên trong đổi thời gian. Về phần thiếu nữ nói tới cố sự, cái kia chính là cái này Thuần Dương Kiếm Thần yêu thích một trong, mỗi một lần trong này đối Trần Uyển Nhi thời điểm, đều sẽ nói về một số chuyện cũ. Hôm nay a, Thuần Dương Kiếm Thần hiền lành cười một tiếng, uống một hớp thiếu nữ tự tay pha trà cười đạo, hôm nay cho Huyền Nhi nói một chút đã từng cái kia một trận thanh chiến. Tên là Huyền Nhi thiếu nữ lúc này nghe vậy tức khắc hai mắt phát sáng, vội vàng truy vấn. Lao tổ, nhưng có thần vương cố sự. Thần giới thần vương, liền được liêu thần, hắn địa vị tại thần giới tự nhiên là cao thượng vô cùng. Hơn nữa bởi vì hắn vẫn là nữ tính, cho nên càng là Trần Huyền Nhi những năm này nhẹ đệ tử càng ước mơ đối tượng. Đương nhiên. Liếu thần mị lực tự nhiên là nam nữ thông sát, không được chỉ là nữ đệ tử, nam đệ tử cũng giống như vậy. Thậm chí vượt qua thời gian tuyến, vô luận là cái nào nhất đại đệ tử, đều là đối liêu thần khăng khăng cao thượng kính sợ. Đương nhiên, nếu là không có trước mắt những cái này tình huống liền tốt. Nhìn xem trước mặt thiếu nữ hưng phấn bộ dáng, Thuần Dương Kiếm Thần tâm bên trong hít miệng khí. Nam cầu hoa tươi bảy. Càng là không nhịn được những mày, nhưng rất nhanh loại này không khoái cảm xúc liền bị hắn ẩn tàng, nhìn về phía thiếu nữ cười đạo. Biết rõ Huyền Nhi thích nhất thần vương, tự nhiên là có. Trên thực tế, cùng loại dạng này tràng cảnh ở nơi này một lão một thiếu trong lúc đó đã trải qua phát sinh rất nhiều lần. Liên quan tới trận kia thánh chiến, liên quan tới liêu thần, Thuần Dương Kiếm Thần cũng là không biết đạo nói bao nhiêu lần, nhưng không chịu nổi thiếu nữ ưa thích nghe. Thế là một vòng mới cố sự bắt đầu. Vô tận năm tháng trước đó, thần vương lấy thực lực, khí phách, thủ đoạn đem lúc ấy loạn thành một bảy thần giới thống nhất, sau đó liền được ủng hộ làm thần vương. Từ dưới cây thần thành lập thần vương cung, đến tận đây, thần giới triệt để siêu thoát tất cả, trở thành phương này chư thiên vạn giới bên trong mạnh nhất thế giới. Thuần Dương kiếm thần thanh âm chậm rãi vang lên, mang theo thiếu nữ suy nghĩ, tựa hồ cũng trở về đoạn kia viễn cổ năm tháng bên trong. Lao tổ, chư thiên vạn giới thật rất lớn sao? Thiếu nữ kiến thức hiển nhiên không đủ, hỏi trong lòng hiếu kỳ. Đương nhiên. Thuần Dương kiếm thần cười đạo, chư thiên vạn giới so huyền nhi trong tưởng tượng còn muôn lớn, vô số tinh vực ngang dọc, mà mỗi cái tinh vực bên trong, càng là có vô số tinh thần thế giới. Ân ân, huyền nhi biết rõ, lao tổ ngài nhanh nói tiếp. Thiếu nữ gật đầu, đồng thời thắng liên tiếp thúc giục. Tốt tốt tốt. Thuần Dương kiếm thần nhãn bên trong lóe qua cương triều thần sắc, tiếp lấy đạo, lúc ấy thần giới có thể nói là chư thiên vi tôn, trực tiếp siêu thoát đối chư thiên thập cường phía trên. Lao tổ, cái gì là chư thiên thập cường? Thiếu nữ lại hỏi. Chư thiên thập cường dĩ nhiên chính là chư thiên vạn giới bên trong mạnh nhất là một cái thế giới. Thuần Dương kiếm thần cười to, chỉ là hắn cũng không có giải thích chư thiên thập cường đều là cái gì thế giới. Bởi vì hiện tại chư thiên thập cường, liên vị này thần cảnh cường giả vậy không biết đạo. Mà thần giới thì siêu việt chư thiên thập cường cái khái niệm này, bởi vì tại thần vương dẫn đầu dưới, thần giới quá mức cường đại. Thuần Dương kiếm thần trong giọng nói, cũng là mang theo đối thần vương sùng bái và tôn kính. Cũng mang theo đối với tự thân ở vào thần giới cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo. Cái này rõ ràng là thực chất bên trong đồ vật, có thể tưởng tượng đến, vô tận năm tháng phía trước, liêu thần dẫn đầu dưới thần giới là có bao nhiêu huy hoàng. Thần vương tỷ tỷ quả nhiên quá cường đại. Thiếu nữ hai mắt sáng rõ, vô ý thức nhìn về phía đại điện nơi nào đó mấy. Chương 808, Tam Thanh Cung Điện. Thiếu nữ Trần Uyển Nhi trong lòng đối liêu thần sùng bái khó có thể miêu tả. Lúc này nghe được Thuần Dương kiếm thần thoại. Ánh mắt thấy được đại điện bên trong ở phía trước. Nơi nào có một mặt chế tạo càng xa hoa tường lớn, phía trên đang treo một bức mỹ nhân đồ. Một khỏa thương thiên liễu thụ phía dưới, một vị tuyệt thế mỹ nhân đang tĩnh tĩnh đứng ở cái kia bên trong. Mà nhìn thấy trong bức họa kia tuyệt thế nữ tử trong nháy mắt, thiếu nữ Trần Uyển Nhi hai mắt càng là tỏa sáng, trong mắt sùng bái chi tình căn bản đè nén không được. Nếu là Mạc Vũ ở đây mà nói, tất nhiên có thể lần đầu tiên có thể nhìn ra tranh kia bên trong chính là Liêu Thần. Cái này Vạn Kiếm Tông đại điện bên trong lại cúp lấy Liêu Thần chân dung. Đương nhiên, cái này cũng không ngoài ý, thân làm thần giới thần vương, tự nhiên đáng giá bị cung kính như thế. Thật lâu, thiếu nữ ánh mắt mới từ Liêu Thần trong bức họa dịch chuyển khỏi, không nhịn được lần thứ hai vấn đạo, lao tổ, vì cái gì thần vương đại nhân nàng rời đi thần giới lâu như vậy đây? Chính là bởi vì trận kia thánh chiến A. Thuần Dương kiếm thần hít miệng khí. Năm đó ở thần vương dẫn đầu dưới, thần giới đi về phía huy hoàng nhất thời khắc, nhưng vậy tại lúc kia Hắc ám ra đời. Thuần Dương kiếm thần ngữ khí rất là trầm thấp, phảng phất không muốn hồi tưởng đoạn kia năm tháng. Nhưng vì thỏa mãn thiếu nữ thật mới lạ, hắn vẫn là tố nói lên. Hắc ám quá mức đáng sợ, nắm giữ thôn phệ cái khác sinh linh thậm chí thế giới lực lượng sau đó biến thành hắc ám bản thân. Những cái kia hắc ám sinh linh đều là quái vật, hắn nhóm quá cường đại, hơn nữa lúc ấy nghe thần vương nói, hắc ám phía sau càng kinh khủng hơn nữa tồn tại. Đoạn thời gian kia bên trong, toàn bộ thần giới đều là hoảng loạn, phảng phất thế giới mạt nhật sắp đến bầu không khí. Nhưng cuối cùng chứng minh, tất cả những thứ này đều là thật, thế giới mạt nhật thật đến. Nói đến đây, Thuần Dương kiếm thần dừng một chút, mà thiếu nữ Trần Uyển Nhi càng là thở mạnh đều không dám ra. Hắc ám rốt cục phủ xuống, theo dõi lúc ấy cường thịnh nhất thần giới, muốn đem thần giới triệt để thôn phệ. Mà nếu là như vậy, hắc ám lực lượng đem triệt để siêu thấu, bởi vì nơi này thần cảnh cường giả nhiều lắm, ngoại trừ hướng về bên ngoài, còn có tam đại thần quân tồn tại. Nếu là toàn bộ bị thôn phệ, thậm chí thần giới cuối cùng đều sẽ bị thôn phệ. Như vậy hắc ám lực lượng đem không ai có thể ngăn cản, phương này chư thiên vạn giới muốn nhất định triệt để hủy diệt. Lao tổ, hắc ám thật sự là quá ghê tởm. Thiếu nữ Trần Uyển Nhi như mày, càng là dơ lên bản thân nắm đấm ra hiệu nàng đối với hắc ám bất mãn cùng lên án. Đồng thời, nàng lại hỏi đạo, Lao tổ, cái gì là tam đại thần quân, tại sao Uyển Nhi chưa từng nghe nói qua? Cũng khó trách thiếu nữ nghi hoặc, mặc dù nàng bị cái này thuần dương kiếm thần bảo hộ rất tốt, nhưng cũng không phải là một chút cũng không hiểu thế sự. Tại trong thần giới lớn lên, tự nhiên là biết được thần giới một số người cùng sự tình, nhưng cái này bên trong, nàng chưa từng nghe nói qua cái gì tam đại thần quân. Mà nhắc lên tam đại thần quân, đã thấy cái kia thuần dương kiếm thần sắc mặt tức khắc biến âm trầm. Thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy, cái kia một trương âm trầm mang trên mặt một loại khó nhịn lửa giận. Phải biết đối mặt thiếu nữ Trần Uyển Nhi, vị này Vạn Kiếm Tông lão tổ còn chưa bao giờ có loại này thất thố thần sắc. Mà thiếu nữ tựa hồ cũng bị nhà mình lão tổ cái bộ dáng này giật mình kêu lên. Tưởng rằng mình nói sai nói cái gì. Thiếu nữ vội vàng bối rối xin lỗi. Thật xin lỗi lao tổ, Uyển Nhi có phải hay không hỏi không nên hỏi, như vậy Uyển Nhi không hỏi. Thuần Dương kiếm thần nhìn thiếu nữ một cái, miệng ngập ngừng nhưng còn cuối cùng vẫn là hóa thành thở dài một tiếng. Trên mặt lóe qua một tia bất đắc dĩ cùng sầu khổ, vị này Vạn Kiếm Tông lão tổ lần thứ hai thán đạo, cũng được, nói cho ngươi nghe cũng không sao. Nói đến đây, Thuần Dương kiếm thần tướng đầu lâu đề cao, tựa hồ không muốn lại để cho trước mặt thiếu nữ nhìn thấy trước đó hắn bộ kia đáng sợ biểu lộ. Bởi vì hắn tự biết một hồi nói lên một số việc thời điểm, bản thân sẽ không nhịn được bày ra trước đó như thế sắc mặt. Mà thiếu nữ Trần Uyển Nhi liền nghe nhà mình lão tổ hít một hơi thật sâu, thanh âm vang lên lần nữa. Cái gọi là Tam Đại Thần Quân, chính là đã từng thần giới ngoại trừ thần vương bên ngoài mạnh nhất Tam Đại Thần cảnh cường giả, cũng là thần vương lúc ấy rất vì tín nhiệm vai trái cánh tay phải. Tam Đại Thần Quân phía dưới, còn có Bát Đại Thần Tướng, mỗi cái thần tướng càng là riêng phần mình thống ngự 72 lộ thần soái. Thần soái phía dưới, càng là có vô số thần cảnh cường giả. Thuần Dương Kiếm Thần nói, chính là lúc ấy thần vương cung bên trong mạnh nhất hệ thống, cũng là thần giới huy hoàng nhất thời đại. Mà chuyện này nghe vậy không có bất kỳ cái gì chỗ quái gì, ngược lại còn phụ trợ năm đó thần giới cường đại. Cho nên thiếu nữ Trần Uyển Nhi tức khắc rất nghi hoặc, không nhịn được vấn đạo, lão tổ, tất nhiên thần vương cung như thế cường đại, nhưng tại sao lão tổ nhắc lên cái kia Tam Đại Thần Quân sau đó sẽ... Hừ! Thuần Dương Kiếm Thần truyền ra hừ lạnh, nhưng một giây sau lo lắng lại hù đến thiếu nữ, vội vàng đạo, Uyển Nhi, ngươi có thể biết rõ năm đó Tam Đại Thần Quân, lúc này là người nào? Lão tổ ý là, thiếu nữ Trần Uyển Nhi tức khắc khẽ giật mình, kinh hô đạo, chẳng lẽ cái kia Tam Đại Thần Quân lúc này còn tại thần giới bên trong? Đương nhiên, Thuần Dương Kiếm Thần gật gật đầu, chỉ là lúc này trong mắt thần sắc có chút lạnh đáng sợ. Cái này ba cái ngụy quân tử, lại làm sao có thể không ở nơi này? Thuần Dương Kiếm Thần băng lãnh thanh âm vang lên, tựa hồ đối cái này cái gọi là Tam Đại Thần Quân cực kỳ khinh thường cùng phẫn nộ. Thậm chí đều có cổ sát ý tại đại điện bên trong dâng lên. Nhưng dạng này tình huống nhường thiếu nữ Trần Uyển Nhi càng thêm nghi ngờ. Lần này không được đợi nàng hỏi thăm, Thuần Dương Kiếm Thần liền giải thích lên, đạo, Uyển Nhi có lẽ biết rõ bây giờ được Tam Đại thế lực à? Cái này Uyển Nhi biết rõ. Thiếu nữ bị đã hỏi tới biết rõ vấn đề, bật người hưng phấn đáp đạo, Tam Đại thế lực, chính là Thái Thanh Cung, Thượng Thanh Cung, Ngọc Thanh Cung. Cái này chính là bây giờ thần giới Tam Đại thế lực, thiếu nữ lại không hỏi thế sự, vậy tất nhiên biết được. Mà đừng nói là thiếu nữ. Phàm là tại trong thần giới có chút linh trí hung thú đều biết rõ. Hơn nữa Uyển Nhi còn biết rõ, cái này Tam Đại thế lực bây giờ đều tại đã từng thần vương cung phụ cận thành lập mới cung điện, nghe nói bọn hắn muốn tranh đoạt thứ gì, cho tới bạo phát vô số lần chiến đấu, hại toàn bộ thần giới đều rối loạn. Nói đến đây, thiếu nữ Trần Uyển Nhi trên mặt cũng là xuất hiện oán giận chi sắc, hiển nhiên đối cái này cái gọi là Tam Đại thế lực chán ghét. Mà chính như thiếu nữ nói, trước mắt thần giới không có thần vương sau đó, đã từng mạnh nhất Tam Đại Thần Quân liền riêng phần mình gây dựng bản thân thế lực, hơn nữa riêng phần mình thù địch. Hừ, tranh đoạt cái gì? Thuần Dương Kiếm Thần lúc này đột nhiên lạnh rên một tiếng, cười lạnh đạo, tự nhiên là vì tranh đoạt Thần Vương Cung bên trong Thánh Nhân Pháp. Nói đến đây, Thuần Dương Kiếm Thần sát ý lại vậy không cách nào áp chế, ầm vang hóa thành một cỗ cuồng phong thổi qua đại điện. Mà lúc này, đừng nói là thiếu nữ, chính là ngoài sơn môn cái kia mấy ngàn chính đang riêng phần mình tu luyện đệ tử trẻ tuổi nhóm đều nguyên một đám chấn kinh. Lão tổ đây là thế nào? Cùng loại dạng này nghi hoặc thanh âm liên tục truyền ra.